Chiếm được Ôn A Di khen ngợi, ta giống nhau tràn đầy cạn kính, một tay bắt lấy một cái lớn cái vú liều mạng xoa nắn, nhất thời ăn một chút bên trái đầu vú, nhất thời ăn bên phải đấy. Bên hông động tác cho tới bây giờ không ngừng quá. Mỗi khi ta xâm nhập Ôn A Di chỗ sâu nhất, Ôn A Di nhung nhung âm mao sẽ cùng bụng của ta tiến hành chút xíu ở giữa ma sát. Cái loại cảm giác này không chút nào thua ở ái ân khoái cảm, nhất là nghĩ đến bạn tốt của ta tại đối diện gian phòng cách vách ngủ được chính điểm. Hắn vĩ đại mẹ lại bị ta áp dưới thân thì tùy ý lăng nhục, loại này tâm hồn khoái cảm, quả thực rất say lòng người rồi. Ôn A Di, chúng ta ngồi xuống làm A. Ân, ta không nhất định Ôn A Di hay không nghe được ta mà nói, ta còn là đem Ôn A Di bế lên, cùng nàng ôm nhau ngồi ở trên giường, của chúng ta bộ phận sinh dục thật chặt tương hợp cùng một chỗ. Ôn A Di làm như cây già mâm căn ngồi ở trên chân của ta, không cần ta dẫn đường. Nàng tựa như lòng có linh tê dường như mình ở ta trên đùi động. Loại này tư thế ta chỉ tại AV lý xem qua, đã sớm tưởng thử một lần rốt cuộc là cảm giác gì rồi, không nghĩ tới hôm nay ta rốt cuộc có cơ hội nhất thường của ta nguyện vọng, đối tượng vẫn là bản thân ta mẹ. Vào giờ khắc này ta trong lòng suy nghĩ, nếu là có một ngày có thể cùng mẹ cũng như vậy, ta liền thật sự chết cũng không tiếc. Ôn A Di vú to theo thân thể nàng kịch liệt đong đưa mà càng không ngừng lay động. Đặc biệt vừa vặn đối diện ta gương mặt vị trí, các ngươi tưởng tượng đến, hai ít nhất 38 ép vú lớn càng không ngừng phát ngươi mặt trường hợp sao. Mà ta vì nâng Ôn A Di thân mình, hai tay đều ở đây Ôn A Di trên cặp mông, căn bản phân không ra tay đến ngừng chính đang điên cuồng va chạm ta gương mặt mềm mại quả cầu thịt, đành phải tùy ý này tiếp tục đánh sâu vào ta. Làm, Ôn A Di một phen đẩy ngã ta, đem ta áp dưới thân thể, nháy mắt hóa thân làm nữ kỵ sĩ. Giữa hai chân dâm dịch thật giống như không lấy tiền dường như đại lượng rơi, theo của ta cổ câu lưu lạc đến trên giường, Ôn A Di giữa bắp đùi tất chân đã sớm ướt một mảng lớn, nơi nơi hiện đầy màu đậm hắc khối. Không biết Ôn A Di là có tâm hay là vô tình, cố ý đem hai chân dài đến cơ hồ thành một cái tuyến, đem ta và nàng ái ân hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của ta, ta chỉ muốn hơi chút cúi đầu có thể nhìn đến Ôn A Di mau nhung nhung phần mờ u, cùng ta lộ ở bên ngoài nửa thanh dương vật. Nhất thời ta cảm thấy được thế gian còn có cái gì so nhìn đến trong lòng ta nữ thần lồn nhỏ đang ở phun ra nuốt vào của ta sinh thực khí hình ảnh càng rung động. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều đã mang ra khỏi số lớn dâm thủy, như vậy kích thích tiên minh đánh vào thị giác, làm đến lòng ta chiều mênh mông. Lúc này không để ý có phải là hay không Ôn A Di đang làm chủ đạo, bắt lấy cái mông của nàng, cưỡng chế tính làm cho Ôn A Di làm kịch liệt hơn địch làm. Rất nhanh. Theo Ôn A Di một đạo mị hoặc lòng người kích ngâm, ta rốt cục giao ra tối nay thứ nhất ca tụng. Vì có thể để cho ta thoải mái hơn xuất tinh, ta một cái quay người đem Ôn A Di một lần nữa áp dưới thân thể, nhắm mắt lại giống như động vật giao phối đến cuối cùng, tại quán chú sinh mệnh tinh hoa vậy yên lặng hướng Ôn A Di tử cung chuyển vận lấy của ta gen phần tử. Thời gian đối với ở hiện tại ta đến nói đúng không tồn tại, ta cũng không biết qua bao lâu, ta mới từ không linh lắng động lại trung thức tỉnh. Nhìn Ôn A Di tinh xào mặt của lỗ, năm tháng phong sương rửa sạch không xong diễm lệ phong tình, chỉ để lại thành thục tùy mị khí chất dấu vết. Tìm lòng không đặng khinh khẽ hôn một cái Ôn A Di. Đúng là cái hôn này làm như tỉnh lại Ôn A Di, chỉ thấy này mở mắt, lẳng lặng xem ta cùng ta nhìn nhau cười, như thế nào. Đang còn muốn lồn nhỏ của ta lý đợi bao lâu. Hắc hắc, nếu có thể, ta nguyện ý cả đời ở bên trong không ra ngoài. Chỉ biết nói nhiều, tốt lắm, rút ra A, bắn nhiều như vậy, người xem đều đem A Di bụng biến thành phồng đi lên, Ôn A Di đẩy một cái ta. Ta cũng không sẽ cùng Ôn A Di xả đi xuống, dù sao ta cũng cảm giác được ta bắn ra hơi nhiều, trong lồn nhỏ đều trận đi lên. Vì thế vừa kéo thân, liên đới dương vật cũng đang rút trở về. Một cái trong suốt chất nhầy dính tại đầu chim của ta lên, cùng Ôn A Di lồn nhỏ liền cả lại với nhau. Ta thấy này cười nói Ôn A Di, xem ra lồn nhỏ của ngươi cũng không muốn chúng ta tách ra a, ngươi xem hoàn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng rất. Thật sự là tưởng một cái tát đập chết ngươi, làm hại ta phía dưới khắp nơi đều là của ngươi mấy thứ bẩn thỉu, còn ở nơi này đạo nói mát, Ôn A Di nhìn một cái ta hút ra dương vật sau nơi riêng tư nói. Đại lượng màu trắng ngà tinh dịch theo dương vật của ta rời đi, điên cuồng mà bừng lên, xâm thấu toàn bộ âm hộ, rơi xuống trên giường. Ta hậm hực không có lên tiếng, chính là định cái dương vật đứng sừng ở Ôn A Di trước mặt, giống nhau một chút cũng không có đã bị vừa mới bắn hoàn tinh ảnh hưởng, vẫn như cũ hùng dũng oai vệ ngạo nghễ đứng thẳng. Dịu dàng đình thấy vậy trợn mắt nhìn ta một cái, nhẹ nhàng mà chụp đánh một cái dương vật của ta, lập tức dương vật của ta giống như bị khiêu khích dường như, đột nhiên hình như bắn hoảng giống nhau chấn động hai cái, thực tại làm cho mỹ phụ mí mắt rung động dưới. Cũng may dịu dàng đình lịch duyệt phong phú, thật không có nhắc lên bao nhiêu gợn sóng. Nàng cầm của ta dương vật nhợt nhạt cười nói thật là một xấu xa này nọ. Nói xong Ôn A-di cư nhiên cúi xuống thân liếm một chút đầu chim của ta, tựa như giống như điện giật kích thích toàn thân của ta, theo sau không chút nào cố kỵ ta dương vật vừa mới địt quá lồn của nàng, mặt trên hoàn lưu lại nàng dâm thủy cùng ta tinh dịch hỗn hợp thể, tương phản Ôn A-di mạnh khỏe giống thực thích thứ mùi này, không có bất kỳ ngừng lại liếm láp lấy ta con cặc mỗi một tấc đất. Tại Ôn A-di cao siêu kỹ xảo, đầu chim của ta, bao bì đều chiếm được bất đồng khoái cảm, nhất là Ôn A-di rõ ràng biết của ta vùng mẫn cảm. Không ngừng mà dùng lưỡi bối còn có hương xì cuốn làm cùng ma sát, sảng đến ta thiếu chút nữa lại một miệng tinh dịch phun ra ngoài, nếu không phải ta vừa mới bắn hoàn nhất pháo, viên đạn còn tại giảm sóc, bằng không sớm đã thông báo đi ra ngoài. Ôn A-di thật sự là thật lợi hại, cùng mẹ bú liếm hoàn toàn không ở cùng một level thượng đấy, giống như là ta và A-V giảm nam yêu, đang đùa nữ nhân trên kỹ xảo kém trời và đất xa như vậy. Ta liều mạng nhẫn nại lấy. Vì để cho Ôn A-di cho lớn hơn thoải mái, ta nhất định phải nhịn xuống, cho dù lại thích ta cũng phải nhịn ở. Chợt ta nghĩ đến một cái phương pháp tốt, thì phải là rời đi chú ý của ta lực. Đúng rồi Ôn A-di, ngươi không phải có tính nghiện sao? Như thế nào này vài lần ta và ngươi làm tình đều không có cảm giác đến. Quả nhiên, Ôn A-di thoáng dừng động tác lại, nghe được lời của ta hồi đáp ngươi cho là tính nghiện là cái gì? Đã cho ta hội giống trong tivi diễn uống lên xuân dược nữ nhân như vậy sao? Dừng một chút, Ôn A-di lại cúi đầu dùng đầu lưỡi quăng một chút của ta dương vật, tính nghiện chính là ở trong lòng cùng sinh lý đối tính giao một loại khát cầu, tựa như hít thuốc phiện giống nhau, chỉ cần thỏa mãn tính dục sẽ không sinh ra dục vọng rồi, tuy nói bình thường vẫn còn có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không phải rất mãnh liệt là được. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lần trước cùng làm tình về sau, ta thế nhưng mấy ngày đều không có khởi phản ứng sinh lý. Chiếu đạo lý bình thường 3 ngày ta nếu là không có làm tình, sẽ cả người không được tự nhiên, lồn nhỏ giống như bị ngàn vạn con kiến cắn giống nhau, khó chịu đòi mạng, chỉ có thể dược vật áp chế. Nhưng là mấy ngày nay ta đều không có uống thuốc, tính dục nhưng không có lấy trước như vậy tràn đầy. Kia không phải vừa vặn sao, chứng minh ngươi bắt đầu chậm rãi thoát khỏi tính nghiện đã khống chế. Tốt cái gì, là không có dễ dàng như vậy khiến cho tính dục rồi. Nhưng là gần nhất ta cả đầu đều là ngươi căn này dương vật to, mỗi lần nhớ tới ta liền toàn thân nóng lên, không giống với tính nghiện là trên thân thể khát vọng, hiện tại biến thành trong lòng mong cầu. Thật vậy chăng, ta cao hứng từ trên giường nhảy dựng lên, một phen ôm ở Ôn A-di, yes. Thật tốt quá, nếu thật là như vậy, kia Ôn A-di về sau đều là thuộc loại của ta, ta cũng không cần lại sợ sẽ bị người đoạt đi của ta Ôn A-di rồi. Nhìn đến ta như thế dáng vẻ hưng phấn, dịu dàng đình không khỏi mỉm cười, người nhà, cứ như vậy không tin A-di sao? Tâm đều cho ngươi, huống chi là thân thể. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không ngại A-di bộ dạng này tàn hoa bại liễu thân mình, như vậy A-di cả người vĩnh viễn đều là thuộc loại một mình ngươi được rồi, cho dù tiểu phái ba ba trở về, ta cũng sẽ tận lực kháng cự. Nếu tự thúc thúc không nên ngươi làm sao bây giờ? Ôn A-di đối với ta trừng mắt nhìn nói vậy không có biện pháp, hắn dù sao cũng là trượng phu của ta không thể cự tuyệt. Bất quá ta sẽ tận lực không cho hắn bắn ở bên trong, lồn nhỏ của ta chỉ cấp một mình ngươi nội bắn, như vậy có thể à? Ôn A-di nói làm cho ta hơi có chút khiếp sợ, ta vừa mới cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, ta cũng biết từ mập mạp ba ba nói như thế nào đều vẫn là Ôn A-di trượng phu, bọn họ sinh hoạt vợ chồng là thiên kinh địa nghĩa đấy. Ta căn bản không có quyền lợi nói thêm cái gì, chính là trong lòng khó tránh khỏi có chút vướng mắc. Không nghĩ tới là Ôn A-di lại còn nói sẽ vì ta tận lực bất hòa trượng phu làm tình, còn nói lồn nhỏ chỉ cấp ta một người nội bắn, này là bực nào đấy? Ta muốn là hoàn có thể nhịn được, ta liền thật không phải là nam nhân. Lúc này khổng lồ tinh hoa rót bắn vào Ôn A-di trên người, lốm đốm bạch tương văng đầy ở tại Ôn A-di hoạt nộn trên bụng. Bởi vì ta giờ phút này xuất tinh thời điểm là ôm lấy Ôn A-di, dương vật hướng lên trên phun ra, không chỉ là phần mỡ u bụng nhỏ, mà ngay cả một mảnh kia đen nhánh nồng nặc âm mao đều không có rơi xuống, trên giường một tầng màu trắng dấu vết. Lại bắn hoàn tinh về sau, Ta không có tạm dừng, bắt lấy Ôn A Di thân mình đem nàng lật lên, cầm con cặc nhắm ngay kia quyệt lên cái mông to cắm vào. Trải qua vừa rồi vừa lật sau khi cao chiều, Ôn A Di trong lồn nhỏ đã là đại dương mênh mông một mảnh, ít dùng khí lực gì liền trượt vào ở chỗ sâu trong. Quả nhiên là tiền nhân trồng cây hậu nhân tốt thừa lương. Cứ việc đi vào so lần đầu tiên khai hoang dễ dàng rất nhiều, nhưng là Ôn A Di lồn nhỏ căng đầy trình độ, dương vật của ta chỉ là vừa đội lên tử cung, kia tràn ngập chiếu điệp thành thịt nháy mắt liền đem dương vật của ta giáp đến xít sao đấy, mấp máy thịt lồi phảng phất là mát xa khí thượng tiểu điểm lồi, theo của ta mỗi một lần đút vào, quả thực ma sát được ta không muốn không muốn đấy. Cực nóng kính nói, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng rót lưu dâm thủy, ta mỗi xâm nhập một lần, đứng vững đại mông bự liền run run một lần, liên quan được vậy đối với thạc đại quả cầu thịt liền lay động một lần, sảng đến đều không cần đảo Ôn A Di dâm khiếu rồi, mà ngay cả ta đều than nhẹ liên tục, không cầm được thống khoái tiết dục. Nha, quá tuyệt vời, Ôn A Di của ngươi, lồn nhỏ của ngươi, thật sự là thật chặt, kẹp chặt ta, thật thoải mái, a, a nha, dương vật to của ngươi, cũng thế, địt được, ta, sắp thoải mái chết được. Làm sao có thể, thư thái như vậy, Ôn A Di bị ta địch đến nỗi ngay cả một điểm cơ hội thở dốc đều không có, âm thanh dâm đãng kêu không ngừng. Ngươi nhẹ chút, chậm một chút, tiếp tục như vậy nữa. Ta giúp đỡ Ôn A Di gen dây buộc tất, nhưng là giờ phút này ta đã không để ý tới cái gì vớ đen dụ dỗ, bởi vì Ôn A Di lồn nhỏ kẹp chặt ta thật sự rất thư thái. Hai mảnh mông thịt bị ta va chạm ba ba rung động. Chớ nói chi là cúi treo ở phía trước hai quả trái dưa hấu quả cầu thịt, lay động được bay lên. Ngạo mạn chậm cúi người dán Ôn A Di bóng loáng phía sau lưng, hai tay sờ lên này đối đại mập nãi, một tay một cái vú nắm ở trong tay đại lực xoa nắn. Ta quan sát tại Ôn A Di vành tai mặt sau, lè lưỡi nhẹ nhàng nhất liếm, Ôn A Di người trước kia cùng nhiều nam nhân như vậy đã làm, người cảm thấy bọn họ cùng ta so sánh với như thế nào đây? Ai lợi hại điểm? Ngươi! Đây là biết rõ, cố vấn, đương nhiên là ngươi tối, lợi hại, địt được ta, thật sự rất, thư thái, ta cho tới bây giờ, chưa thử qua, bị nam nhân, địt thành này, cái dạng này, đấy, kia dương vật của ta như thế nào đây, có hay không so với bọn hắn đại, so với bọn hắn, phần lớn hơn nữa so với bọn hắn, muốn to, nha a, sướng chết ta, tại nhìn thấy. Dương vật của ngươi trước, ta chưa bao giờ, chưa nghĩ tới, có người đấy, dương vật có thể như vậy, lớn. Cứ việc ta đối với ta tiền vốn rất có lòng tin, nhưng là nghe được chính mình yêu nhất mỹ phụ thừa nhận, hơn nữa còn là một cái từng có phong phú kinh nghiệm tình dục mỹ phụ, dù nhiên nhi sinh tự hào cảm giác, lập tức lại gia tăng chơi làm cho độ mạnh yếu, hận không thể đem Ôn A Di lồn nhỏ địt lạt. Tại vô cùng kích thích đồng thời. Tư tưởng của ta phiêu hướng ở bên cạnh trong phòng ngủ say từ mập mạp, ta bằng hữu tốt nhất. Không biết hắn nhìn thấy mẹ hắn giống như một cái động dục chó mẹ nhếch lên mông, bị ta đây cái hắn đương làm huynh đệ bạn tốt, đang ở ý gian dâm sẽ là loại ý nghĩ nào. Một vị phong tình vạn trùng tao nhã phu nhân, bị một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên, hai cỗ trắng bóng thân thể cồn lại với nhau, hoàn làm ra giống như động vật dã thú giao phối tư thế cơ thể, này là bực nào dâm mỹ. Ta nghĩ từ mập mạp cả đời đều sẽ không tưởng tượng được đến mẹ hắn giờ phút này bộ dáng. Anh nha, ai, không được, ta muốn, thư sướng. Rất nhanh, theo của ta mãnh liệt địt sáp, Ôn A Di cũng là không chịu nổi cao chiều. Chút xuống dâm thủy hoa lạp lạp theo miệng lồn ra bên ngoài lưu, đầy đặn cái mông tròn giống như run rẩy vậy run lên đấy. Nửa đoạn trên thân mình từ lúc không biết lúc nào đã phủ phục ở trên giường, chỉ còn lại có mông còn tại quyệt chứ. Ta theo Ôn A Di cầu câu gặp bạt ly ra dương vật của ta, đem bị ta xong rồi lật còn không có hoãn quá thần lai mỹ phụ thân thể lật lên, khiến cho bình nằm ở trên giường. Chỉ thấy Ôn A Di mồm to thở hổn hển, nhìn đến ta lại tại đùa bỡn vú của nàng, đôi mắt đẹp vừa chuyển, sốt ruột nói ngươi chờ một chút. Làm cho A Di lấy hơi trước. Ta tuy rằng còn không có xuất tinh, nhưng là ta cũng không có nóng vội. Ta yêu Ôn A Di, đồng dạng yêu của nàng toàn bộ. Yêu quá khứ của nàng, cũng chính vì vậy, Ôn A Di nàng đáng giá ta dùng một đời đi che chở, ta nghĩ cho Ôn A Di không chỉ là nhục dục thượng khoái cảm, còn có tâm hồn yêu say đắm. Ta tỉ mỉ liếm Ôn A Di đầu vú nhỏ, thẳng đến Ôn A Di đáp ứng ta có thể tiếp tục, ta mới đem Ôn A Di hai chân chuyển hướng, đem dương vật cắm vào đến kia tuyệt vời tiểu tao trong lồn. Lúc này tâm tình của ta bình phục rất nhiều, sẽ không giống vừa mới kích động như vậy rồi, ta tận lực làm cho động tác của mình thả chậm, cấp đến Ôn A Di thời gian thở dốc. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phong, đều nói nữ nhân là cảm tính động vật, nữ nhân đều là phi thường nhạy cảm. Tiểu Nam Hải ấm lòng che chở dịu dàng đình như thế nào thể hội không đến đâu rồi, đúng là cảm nhận được nàng mới càng cảm thấy được cảm động. Nàng rất rõ ràng Tiểu Nam Hải là không có nói qua luyến ái đấy, lại có thể làm ra như thế dốc lòng hành động, chứng minh cái gì? Chứng minh Tiểu Nam Hải yêu nàng, không đành lòng nàng bị thương tổn. Tương so với quá khứ nàng trải qua nam nhân, bao gồm chồng của nàng, chưa bao giờ từng có quá thật tình theo góc độ của nàng xuất phát vì nàng nghĩ, từng cái đều là chỉ lo chính mình sảng là tốt rồi, cho tới bây giờ không muốn quá nàng chân chính cần thứ gì. Nàng là bệnh viện xích tập đoàn chủ tịch đúng vậy, nhìn như phong quang vô hạn cũng đúng vậy, nhưng là nàng chỉ là một nữ nhân muốn nhiều như vậy vinh quang quang hoàn làm cái gì, nàng muốn chính là một phần yêu, một phần che chở, một phần người yêu quan tâm. À, cái gì? Ta đương nhiên không biết ta xem giống như vô tình hành động lại đem Ôn A Di cảm động đến rối tinh rối mù. Nghe được Ôn A Di đột nhiên nói lời cảm tạ, ta có chút không rõ ràng cho lắm. Ôn A Di hiểu ý cười không có gì, tiếp tục làm a, Tiểu Phong lão công. Ôn A Di, ngươi vừa mới nói cái gì? Ôn A Di vừa mới gọi là chồng ta. Là lão công đúng vậy a. Này hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, hại ta nói chuyện đều trở nên lắp ba lắp bắp hỏi. Nhìn đến ta vậy không dám tin ánh mắt, Ôn A Di phất phất bên tai mái tóc. Đứa ngốc, ta là đạo Tiểu Phong lão công, hài lòng chưa? Ôn A Di ngươi kêu ta lão công, này này này. Ta. Ngươi là ta về sau yêu nhất nam nhân, ta là của ngươi nữ nhân, ngươi đương nhiên là lão công của ta, dĩ nhiên chính là tư để hạ đấy, vẫn không thể làm cho tiểu phái biết. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi, này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện đem ta cọ rửa được sửng sốt một chút đấy. Trong lòng thật lớn vui sướng cơ hồ muốn mãn tràn ra tới, toàn đều hiện lên ở trên mặt. Không biết nói cái gì thì không cần nói, A Di đều hiểu, bất quá ngươi lại không nhanh chút làm, thiên đô mau sáng rồi, ta còn muốn ngủ đâu rồi, không biết thức đêm là nữ nhân thiên địch sao? Dịu dàng đình chỉ trên tường cổ điển chung sức nói. Nha, tốt, lập tức ta mã lực toàn bộ khai hỏa, thay đổi lúc trước mạn thôn thôn mấp máy, bắt lại Ôn A Di bắp đùi gen nhiệt hoa văn mang. Nháy mắt hóa thân làm vĩnh không biết mệt mỏi máy đóng cọc, bắt đầu sự điên cuồng của ta đút vào. A nha, anh nha, thật là thoải mái, đẹp quá, thật thoải mái, thật sự là rất, quá sung sướng. A nha, như thế nào, làm sao có thể, dương vật to, lại thay đổi, trở nên lớn. Như thế nào, làm sao có thể, còn có thể lớn mạnh. Mạnh mẽ dương vật tại Ôn A Di phía dưới cái miệng nhỏ nhắn lý đỗi tiến đỗi ra. Đánh máu gà ta không chỉ không có bởi vì mấy lần xuất tinh mà đổi héo, ngược lại trở nên càng thêm tinh thần rồi, mà ngay cả cắm ở Ôn A Di trong lồn nhỏ con cặc, lại chướng đại một vòng. Khả nghĩ mà biết vốn là cực kỳ khủng bố dương vật to, lại chướng một vòng to đó là cái gì cảm thụ, ta nghĩ chỉ có Ôn A Di mới có thể trả lời ngươi. Bất quá lúc này Ôn A Di cũng không có nhàn hạ trở về trả lời đề, mãnh liệt đánh sâu vào để cho nàng xa vào đến dục tiên dục tử hoàn cảnh. Nàng đã quên được sở hữu, hoàn toàn dấn thân vào trong khoái cảm. Nàng chỉ biết là đang ở địch làm của nàng là nàng thích nam nhân như vậy là đủ rồi, nàng muốn cho nàng sở yêu nam nhân lớn nhất vui thích. Ôn A Di cái mông không ngừng mà buộc chặt, ta có thể nhận thấy được Ôn A Di lồn nhỏ trở nên càng ngày càng gấp, nhanh đến hấp thu ở của ta dương vật không thể thông khí, mỗi một lần địch làm kia trong lồn nhỏ tầng tầng thành thịt sẽ mang theo dương vật của ta, không chịu bắt nó nhổ ra. Tiểu Phong, của ta hảo lão công, người chồng tốt, A Di sắp nhịn không được, đã tới rồi, đã đến, nhà hoác hoác, Ôn A Di, ta cũng sắp bắn, không nhịn được, cùng nhau Tiểu Phong, chiếu vào A Di, trong lồn nhỏ, hô, bắn, ta ôm Ôn A Di, gắt gao lâu thực sau lưng của nàng. Thọt tới Ôn A Di lồn nhỏ ở chỗ sâu trong kia một khối mềm mại, lập tức mở ra van tỉnh phun tới. Ta nhắm hai mắt lại, cùng Ôn A Di hưởng thụ giờ khắc này đến từ linh hồn thông. Ta cảm giác cả người đều phải thăng thiên, nhất là ôn a di lồn nhỏ đang cùng ta con cặc tiếp hợp trong khe hở, không ngừng rào rạt mà ra nhiệt lưu, thẳng chảy đến trên người của ta. Nha, tốt nùng nóng qua tinh dịch chảy vào tử cung của ta rồi. Dư vị chưa tiêu ôn a di tựa vào bả vai của ta dù gì nói. Thẳng đến một hồi lâu sau, ta mới buông ra ôn a di, chính là bị ta địch khi đến thân co rút ôn a di, đã vô lực tại chống đỡ, thuấn tức nhuyễn than đi xuống. Ta vốn là hoàn muốn tiếp tục, cũng là ôn a di một cái thôi thủ tránh ra ta, người hôm nay đều bắn ba lượt rồi, còn muốn đến. Không muốn sống nữa. Nhưng là ngươi xem, ta chỗ này hoàn cứng rắn đâu, ta hướng ôn a di chỉ trong quần kia một cây vẫn như cũ không thuận theo không buông tha cự long, thạc đại quy đầu không uyển chuyển ra dữ tợn. Cũng thế thấy thế, dịu dàng đình khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ này oan gia phương diện này năng lực cũng quá mạnh hơi có chút a, đều bắn nhiều lần như thế nào hoàn như vậy tinh thần, này. Về sau nếu là thật cùng hắn, nàng phải như thế nào chống đỡ? Người bây giờ còn trẻ không hiểu, người hôm nay đều bắn 3-4 lần rồi, làm tiếp nữa hội tổn thương thân thể đấy, loại sự tình này muốn tiết chế biết không? Ta cái hiểu cái không gật gật đầu, cố nhiên vẫn còn có chút không quá cam tâm. Nhưng là ta cũng không có ngỗ nghịch ôn a di ý tứ, vậy được rồi. Tiểu tử ngốc, còn nhiều thời gian, yên tâm đi, nên là của ngươi vẫn là của ngươi, có thể là nhìn đến ta có chút thất lạc bộ dạng, ôn a di đối với ta lộ ra cái dịu dàng tươi cười an ủi ta nói. Ta dúi đầu vào ôn a di trong ngực. Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua rèm cửa sổ bố chiếu bắn vào, kim hoàng sắc quang mang chiếu vào một khối non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta y hi cảm giác được ta tựa vào nhất cực kỳ mềm mại địa phương, nơi này thật là ấm áp thật thoải mái, giống nhau phiêu bạc du tử tìm được rồi nhà càng. Ta mắt nhập nhèm trong lúc đó mở ra mắt buồn ngủ, theo sau ta liền tỉnh thấy ta cư nhiên gối lên một đôi kinh người trên cự nhũ mặt, đầy đối với vú to nếu so với ta trong mộng cái kia chút AV con hát lớn hơn mà ngực hình xinh đẹp hơn. Ngủ được mơ mơ màng màng ta có chút ngu si đấy, còn không có phản ứng kịp sự thật cùng cảnh trong mơ. Dù sao có thể cùng ôn a di ôm nhau ngủ, đây là ta chỉ có tại trong mộng mới phải xuất hiện chuyện, thứ thân trần truồng ôn a di, cùng ta ở giữa da thịt ma sát, lẫn nhau dựa sát vào nhau đan vào cùng một chỗ. Đây hết thảy cảm giác thật sự là rất mộng ảo đến ta đều không dám xác định ta rốt cuộc là thân ở tại trong mộng vẫn là trong hiện thực. Ân, ôn a di lật một cái thân, vừa vặn đem đầu vú đưa tới miệng ta biên. Kia mê người khiêu gợi màu tím tiểu nho no đủ được cảm giác muốn chảy ra nước ra, cám dỗ được ta nghĩ đến không nghĩ ngậm vào miệng, mà tay của ta trong lúc nhất thời cũng không tự chủ được đặt lên một con khác cao phong, tinh tế mềm mại tay của cảm giác, không hổ là ta mơ ước thật nhiều năm cái vú, nhàn nhạt hương trầm thấm vào ruột gan, loại cảm giác này giống nhau ta đã có hết thảy. Anh, theo ta động tác gia tăng, không thể tránh né đánh thức ôn a di, chỉ thấy nàng hơi hơi mở mắt buồn ngủ. Nhìn đến ta đang ở gặm ăn lấy bộ ngực của nàng, ân. Thật là, a di cũng còn không rời giường đâu rồi, ngươi nha. Hắc hắc, ai kêu ôn a di ngươi như vậy mê người, ta nhịn không được thôi. Dịu dàng đình dùng nàng kia tràn ngập vô hạn phong tình mê người mắt chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bên cạnh trên tường trung sức, đều đã là buổi sáng 8 giờ. Lại quay đầu nhìn về phía ta cười nhạt một tiếng. Ta chỉ là biết ngươi lại không quay về, đến lúc đó tiểu phái rời giường đi tìm ngươi lại phát hiện không ở, cuối cùng tìm tới nơi này nhìn đến ngươi lại đang mẹ hắn trong phòng của cái mông trần bộ dạng, ta xem ngươi muốn giải thích thế nào. Đúng rồi, còn có Lan Di đâu rồi, Lan Di bình thường đều là chừng 7 giờ rưỡi đã thức dậy, nếu là Lan Di đi tìm ngươi. Nghe được ôn a di nói, ta không khỏi hoảng loạn cả lên, vậy phải làm thế nào? Có phải ta hiện đang lặng lẽ chạy trở về? Đứa ngốc, người bây giờ xuống lầu chỉ biết bị Lan Di tóm gáy. Cái gì cũng không được, vậy làm sao bây giờ nà? Hơn nữa ta chỗ này thật là khó chịu, ta còn muốn trở về nhanh chút lấy ra đâu, ta hướng ôn a di đĩnh liễu đĩnh trong quần kia căn đã sưng đến sung huyết dương vật, cũng thế suy nghĩ của ta vẫn chưa có hoàn toàn chuyển biến lại đây, gặp được loại tình huống này ta theo thói quen giống như trước giống nhau muốn chính mình giải quyết. Nếu như bị nhân gia biết, coi chừng như vậy một vị mỹ thuộc phụ. Lại muốn lấy chính mình đánh máy bay giải quyết, chỉ sợ hội bị người nhạo báng đến chết a. Dịu dàng đình nhìn mình tiểu tình lang ngây ngô manh bộ dáng, có chút giờ khóc giờ cười lại có chút không nói gì. Cũng không biết phải hình dung như thế nào hắn tốt lắm, có khi nhìn như rất tinh minh, nhưng vừa đến thời khắc mấu chốt liền vờ ngớ ngẩn. Khả chính mình không chính là bởi vì như vậy mới như thế yêu thích của hắn sao? Ngay tại ta kích động được không biết như thế nào cho phải lúc, đột ngột một cỗ ấm hơi thở xâm thấu ta toàn thân, mãn nhiên đánh cái giật mình. Ta truy sóc ngọn nguồn, đúng là Ôn A Di dùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng tại liếm dương vật của ta. Ôn A Di ngươi, ta nói ngươi nha, ta làm sao có thể thích ngươi như vậy một cái chỉ độn tên, dịu dàng đình ngẩng đầu liếc ta liếc mắt một cái, phảng phất là đang nhìn một cái rất ngu ngốc người của. Ta tự nhiên là không phục, nhưng là ngươi không phải nói nho phái mau phải rời giường sao. Còn có Lan Di, muốn là bọn hắn. Dọa ngươi một chút cũng tin, bình thường nghỉ tiểu phái không ngủ đến cửu, 11 giờ ta nếu là không gọi hắn là không thể nào lên, về phần Lan Di. Buổi sáng nàng đều đã đi ra cửa thần vận thuận tiện đi mua đồ ăn, không có nửa giờ là cũng chưa về đấy, trừ phi ta có chuyện khẩn yếu sớm xuất môn Lan Di mới có thể trước tiên trở về làm điểm tâm, bằng không bình thường Lan Di cũng sẽ ở 9 giờ sau mới có thể trở về. À, thì ra là thế, ta nói Ôn A Di ngươi như thế nào một chút cũng không khẩn trương, khó trách là đang hù dọa ta, tâm trạng của ta có một câu MMP không biết nên không nên nói ra khỏi miệng. Chẳng lẽ ta liền dài một bộ dễ khi dễ mặt ấy ư, như thế nào mỗi một nữ nhân đều thích trêu cợt ta, dính gì, mẹ còn chưa tính, hiện tại liền cả Ôn A Di đều cũng là như thế này, một khi đã như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Ta cần phải đem Ôn A Di áp dưới thân thể hào hào phát tiết trong lòng ta oán khí lúc, lại bị Ôn A Di ngăn trở, ngươi làm gì nha? Đương nhiên là làm ngươi, ta ra vẻ cười xấu xa nói thật ta thực không thích hợp sắm vai người xấu. Liền hướng này cười xấu xa, cười rộ lên phải nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Phốc xích, quả nhiên, liền cả Ôn A Di như vậy có tu dưỡng phu nhân nhìn đến bộ dáng của ta cũng không nhịn được bật cười. Ai, ngươi nha, ta phát hiện ngươi thật sự rất khôi hài. Ta vừa mới nói chính là cua đũa cả nắm bảo không cho phép đấy, nói không chính xác tiểu phái hôm nay lại đột nhiên dậy sớm, hay hoặc là Lan Di trước thời gian trở về, cho nên vì lý do an toàn. Vẫn là nhanh chóng trở về tốt, huống hồ ngươi tiểu tử này sói đói, nhất địch khởi bi đến liền điên cuồng đắc yếu mệnh, đến lúc đó đem khống không được liền nguy rồi, hiện tại cũng đã 8 giờ rưỡi đều. Ôn A Di còn tại cười, nhe răng tuét miệng tốt không vui. Mà ta một bộ mặt đen lại, còn kém ngửa mặt lên trời ngẩng đầu góc 45 độ, đón gió phiêu lệ rồi. Tốt lắm, tuy rằng không thể địch bi, nhưng A Di vẫn có thể cho ngươi thoải mái mà bắn ra. Nói xong lại cúi người xuống bắt được ta cự vật hướng miệng đưa. Ôn A Di nhìn như kiều tiểu khả ái cái miệng nhỏ nhắn, có thể bao hàm ở ta chỉnh khỏa quy đầu, lấy dương vật của ta nhỏ mà nói, mặc dù là quy đầu cũng đã không phải bình thường cái miệng nhỏ nhắn có thể chứa nạp được rồi, mà ngay cả Ôn A Di thân kinh bách chiến lồn nhỏ đều cực kỳ khó khăn mới bị ta chọc vào đi vào. Ôn A Di nhất tay vịn của ta dương vật căn bộ, một tay thác ở của ta đàn đàn, nắm ở trong tay nhẹ nhàng mà thưởng thức. Hiển nhiên Ôn A Di cũng biết rõ nam nhân hòn dài yếu ớt tính, độ mạnh yếu nắm giữ được phi thường tốt, sẽ không bởi vì quá mức dùng sức xúc phạm tới ta. Có thể một bên giúp ta bú liếm, một bên gây xích mích ta tinh nang, đây cũng không phải là một phen nữ nhân có thể làm được, cho dù là kết hôn mấy thập niên con gái cũng không nhất định có thể làm được, cũng chỉ có tại AV giảm con hát mới có thể có cao siêu kỹ xảo. Kìa mê người ấm cái lưỡi nhỏ thơm tho, trừ bỏ quy đầu bên ngoài. Những địa phương khác cũng không có buông tha, không ngừng sơ sách lấy của ta quy thân, tựa như tại lấy dương vật của ta làm như tiêu tử đến thổi. Nhất là Ôn A Di tại ngậm lấy ta phía dưới đàn đàn thời điểm, cả người phảng phất có cổ 10 vạn vôn điện lưu chạy mà qua, nháy mắt quy đầu đều sưng đến đỏ bừng cơ hồ muốn bắn tiết tấu. Có thể là ta dương vật quá mức to lớn nguyên nhân, Ôn A Di rất khó hiểu rõ thâm hầu, ta phát giác Ôn A Di miệng co duỗi tính không có mẹ tốt. Ta nhớ được mẹ còn có bị ta thâm hầu trôi qua trải qua, liền cả Ôn A Di đều không có làm được sự tình, mẹ cư nhiên làm xong rồi, chẳng lẽ mẹ trời sinh vì đón ý nói hùa ta mà tồn tại. Ta đây sao phán đoán lấy, hoác hoác hoác. Ta phát ra mấy tiếng gầm nhẹ, đừng hiểu lầm ta còn không có bắn, ta như thế nào có thể có dạng bắn, chân chính trọng đầu đại hí hoàn ở phía sau đâu. Cho nên ta hội giống ngâm. Đó là bởi vì Ôn A Di cư nhiên dùng con cháu của ta căn tại bắn hào nhũ của nàng, tăng lên đến cực hạn dương vật, bị Ôn A Di chụp trong tay, làm như kéo cái hết dây, càng không ngừng vuốt của nàng nhũ thịt, kia trắng nõn thắng tuyết mỹ nhũ đã bị ta con cặc khi dễ cũng không khí thỏa, vô cùng co giãn thịt bắn nhất cồn đấy, ta nhớ lại từng trên internet y ngón tay nữ nhân bộ ngực to lớn từ ngữ, ba đào mãnh liệt. Này khả là chân chân chính chính ba đào mãnh liệt a. Nói thật ôn a di thật sự rất mổ tâm lý của nam nhân, nàng gây xích mích nổi lên tâm tình của ta, chợt liền dùng của nàng vú to kẹp lấy dương vật của ta, hai dài rộng cái vú hoàn toàn đem của ta dương vật cấp kẹp ở giữa, các ngươi có thể tưởng tượng đến loại này hình ảnh sao? AV quả thật xuất hiện qua loại trang diện này, nhưng là này nam yêu dương vật còn không có của ta một phần ba đâu rồi, muốn kẹp lấy đê cắp chén đều có thể rồi, khả là của ta tiền vốn, không có cái ép cháo bôi là không thể nào khống chế được đấy. Huống hồ này con hát bộ ngực tuy rằng thoạt nhìn rất lớn, nhưng là ngực hình hoàn toàn rủ xuống rồi, hãy cùng A Thôi đài ngữ bà nội cúi nãi không sai biệt lắm. Mà ôn A Di ngực hình kiên đĩnh đừng nói rồi, đựng đông phương nữ tính dịu dàng ngọc bích khí chất, lại có phương Tây nữ tính dáng người, hai người kết hợp với nhau quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu là có Mỹ nhũ tiểu thư trận đấu, ôn A Di dám nói thứ nhất không ai dám đạo thứ hai, dù sao mẹ vú cũng không thuộc về Mỹ hình. Cứ việc cũng rất đẹp, nhưng là ở phương diện này vẫn là ôn A Di càng tốt hơn. Có thể bị như vậy cái vú tiến hành nhũ dao, ta cho dù giảm thọ 10 năm đều nguyện ý. Huống hồ vẫn là bản thân ta mẹ vú, từ mập mạp có thể có hôm nay mập như vậy lớn như vậy chỉ, có ít nhất một nửa công lao tại ôn A Di trên bầu vú. Như vậy một vị vĩ đại mẫu thân, lại quỳ dạp xuống trước mặt của ta dùng nàng có vú bản thân ta đã lớn đại mập nãi đang giúp ta xoa xoa dương vật. Hoàn một bên liếm láp lấy đầu chim của ta. Ta đã tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được ta hiện tại nội tâm kích động rồi, thậm chí kêu không ra tiếng đến. Nga a, không được, ôn A Di rất kích thích, ta muốn không nhịn được. Ngay tại ta sắp bắn thời điểm, ôn A Di bỗng nhiên dừng lại động tác, dùng ngón tay dừng lại mắt ngựa của ta, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve cái túi sách của ta hành, chỉ một thoáng làm cho ta sung huyết dương vật thư giãn mở ra. Cũng cho ta xuất tinh dục vọng chậm lại. Ta rất không minh bạch ôn A Di thực hiện, như vậy không cho ta phát tiết ta sợ là sẽ phải điên mất, chẳng lẽ ôn A Di là lại muốn trêu cợt ta. Rất nhanh ta thì có đáp án, ôn A Di đột ngột nhất lăn lông lốc tỏa ở trước mặt ta, chợt xẹt qua lượng nặng bóng đen lại một lần nữa kẹp lấy cổ ta dương cụ, đúng là ôn A Di hai cái tất chân đùi đẹp. Ngày hôm qua làm tình hoàn ta và ôn A Di liền ngủ thật say, cho nên ôn A Di chưa kịp cởi tất chân. Cứ như vậy mặc ngủ thẳng tới hừng đông. Tuy rằng mặt trên hoàn lưu lại nhiều điểm tinh trùng cùng nước miếng của ta, nhưng là cũng không ảnh hưởng ôn A Di mặc ống dài vớ đen gợi cảm. Gen dây buộc tất kéo dài tới trong suốt gen hoa văn, hai cái khiêu gợi vớ đen đùi đẹp cứ như vậy chớp lên tại trước mặt của ta, kẹp lấy dương vật của ta. Tất chân sợi khuynh hướng cảm xúc theo dương vật của ta thượng lan tràn, cái loại này mang một ít sợi tơ ma sát cùng trượt thuận cảm giác. Xâm thấu tại ta đáy lòng kia một tia tà ác bị vẽ bề ngoài lên, giấu ở sâu trong nội tâm nào đó đối tất chân quyến luyến, mà ngay cả ta cũng không biết ta tại sao phải đối tất chân có nồng như vậy úc cảm giác, chính là cảm thấy ôn A Di mặc tất chân bộ dạng thật sự là thật đẹp rất kích thích, tuy rằng cảm thấy còn kém chút gì, nhưng là ta rốt cuộc không chịu nổi như vậy tất chân dụ dỗ. Đương hạ một đạo màu trắng cột nước tỉnh phun tới, ngay sau đó một đạo nhận một đạo, ước chừng bắn 17 lần mới miễn cưỡng hiển kỳ thức cổ. Dù vậy, ôn A Di một đôi màu đen tất lụa ống dài trên chân đẹp, hết thảy đều là của ta tinh dịch, quả thực như là trên giường một tầng bạch tương. Mà ngay cả dịu dàng đình cũng thật không ngờ, có người xuất tinh có thể bắn ra kinh khủng như vậy lượng đấy. Cứ việc nàng đã không là lần đầu tiên kiến thức, nhưng là đại đa số đều là bắn vào của nàng khang ở trong, nàng nhìn không tới. Lúc này đây ước chừng ở trước mặt của nàng bùng nổ, mang tới đánh vào thị giác có thể nói là không cần nói cũng biết đấy. Ngươi, mỗi lần xuất tinh lượng đều là kinh khủng như vậy sao, dịu dàng đình mang theo thanh âm kinh ngạc nói. Ách, ta cũng không biết, ta bình thường chính mình làm không nhiều như vậy, ta cũng bị giật mình. Thật là, xem ra đây đối với tất chân là muốn bị hỏng. Thực xin lỗi, bằng không ta mua qua một đôi cho ngươi a. Nghênh đón cũng là ôn A Di một cái vệ sinh mắt, ngu ngốc, A Di còn cần ngươi mua cho ta tất chân. Quên đi lười nói ngươi, xem ra đợi có thời gian phải hảo hảo huấn luyện một chút tình của ngươi tài kinh doanh hành. Ách, còn đứng ngây đó làm gì, đều hơn 9 giờ, lại không đi xuống trong chốc lát Lan Di phải trở về đến đây à. Nha nga nga, ta đây mới nhớ tới, vừa mới quá mức thư thái đều quên ta còn đang ở hiểm địa đâu rồi, vội vàng mặc vào quần áo quần, lảo đảo đi ra ngoài, đương nhiên không thể thiếu vừa lật thận trọng đại ca móc túi thử não vậy ở ngoài cửa thăm hỏi, một hồi lâu xác nhận từ mập mạp căn phòng của không có động tĩnh ta mới lén lút chạy trốn ra ngoài. Xem ta liền rời đi đều như vậy khôi hài bóng lưng, dịu dàng đình mấy tiếng chuông thu hồi ý cười, nhìn lại trên giường đống hỗn độn, ngọt ngào thở dài một hơi. Đứng dậy đi đến phòng tắm, bỏ đi tràn đầy tanh hôi tinh dịch tất chân, cầm lên bỏ vào trên lòng bàn tay, nghe phía trên mùi là lạ, hoàn lưu lại nhàn nhạt ấm áp, đối với trong gương chính mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một bàn tay khoát lên bụng của mình chỗ nhẹ nhàng mà vuốt ve, giống nhau có thể cảm nhận được trong cơ thể tiểu tình lang xuất tại trong cơ thể nàng cực nóng dấu vết. Đột nhiên nàng cầm lên tất chân bỏ vào bên miệng, đúng là đưa ra đầu lưỡi liếm liếm mặt trên in màu trắng địa phương. Chương sau đã tuyên bố. Một chương này là bài này tại diễn đàn trong ngắn hạn phát biểu cuối cùng chương một rồi, cố gắng cách mấy tháng có thể sẽ phát đến diễn đàn lên đi, về phần đến tiếp sau vấn đề, muốn tiếp tục nhìn sẽ thư tin ta a, không nghĩ cũng không miễn cưỡng, cuối cùng không có gì nói phải nói đấy, báo trước một cái chương một trở về mẹ đầu mối chính, kế tiếp sẽ vẽ ra ôn a di cùng mẹ còn có ba kịch tình, kính xin chờ mong a tại xxx thỉnh mọi người xem xong sau đừng đăng lại, dù sao đều là miễn phí, người có thể đề cử công chúng hào. Các vị các thư hữu thỉnh thông cảm một chút nỗi khổ tâm riêng của ta, không cần nói chữ đến trang web khác cảm ơn còn có các vị, xin không cần loạn điểm tố cáo, hoặc là trách cứ cái gì, thỉnh quý trọng tác giả sinh mệnh cùng thân người an toàn, cảm ơn cuối cùng hữu duyên tái kiến. Kế tiếp phía dưới truyện tranh A. Phantomu diễm mật lấy thụ nghiệp. Thứ 43 chương mẹ ngã bệnh. Ta không có cùng từ mập mạp chào hỏi một tiếng liền đi, dù sao làm nhân gia mẹ. Nói như thế nào tránh không được chột dạ, cùng với mất tự nhiên đi đối mặt từ mập mạp, còn không bằng nhanh chóng rời đi tốt. Hơn nữa ta luôn cảm thấy tối hôm qua ăn cơm sau Lan Di xem ta ánh mắt là lạ, ta cũng không nói lên được là cảm giác gì, liền là một loại trực giác, làm cho ta có chút ghen ghét. Sau về nhà không ra ta dự liệu, bị mụ mụ một trận đón đầu thống mạ, chạy đến nhà bạn còn tại nhân gia trong nhà qua đêm, cứ việc từ mập mạp mẹ là biết đến. Nhưng là như trước tránh không được ta một cái học sinh trung học cả đêm không về chuyện thực. Lấy mẹ giáo dục phong cách, không đem ta mắng chết mới là lạ chứ. Ta cũng không biết khuyên can mãi bao lâu, đánh bao nhiêu cái cam đoan, mẹ khí mới miễn cưỡng tiêu rơi đi một tí. Mẹ đừng nóng giận nha, ta cam đoan về sau sẽ không, ta vòng quanh mẹ eo nhỏ, Trang Kiều Tác lạc lạc nói. Hiển nhiên mẹ cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, đem tay của ta rớt ra. Bước nhanh đi trở về phòng của mình. Ngay tại mẹ muốn đem cửa phòng đóng lại thời điểm, ta theo đuôi tới, chui vào. Nhà đúng rồi đáng nhắc tới là ba hôm nay ra xe đi cũng không ở nhà, trong nhà chỉ còn lại có ta và mẹ hai người. Người muốn làm gì, mẹ gặp ta xông vào, lập tức đề phòng nói. Nếu là lúc trước làm con ta tiến mẹ phòng, khả năng mẹ sẽ không nghĩ tới những phương diện khác đi, nhưng là hiện tại lại bất đồng. Ta đứa con trai này bây giờ đang ở mẹ trong cảm nhận nhưng là một đầu lang, không biết lúc nào sẽ ăn luôn của nàng lão sói vẫy đuôi. Mẹ, ta nghĩ, nhớ người cái người chết đầu, không cho phép tưởng, đi ra ngoài cho ta còn chưa nói hết liền bị mụ mụ cấp chặn đứng, nói xong càng không ngừng đem ta đẩy ra ngoài cửa, không phải a mẹ, ta chỉ là muốn cho ngươi xin bớt giận mà thôi. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, không cho phép tiến vào mẹ phòng ta đem quyết định chắc chắn. Trừ phi mẹ ngươi không tự giận mình, bằng không ta không đi ra nói xong ta liền cố ý đặt tại cửa, sẽ không làm cho mẹ đóng cửa lại, cứ như vậy chúng ta rằng có 7-8 phút, mẹ vẫn là không lay chuyển được ta, quên đi, ta không giận ngươi rồi, ngươi có thể đi ra ngoài a thật vậy chăng? Đây là ngươi nói nha, lòng ta vui vẻ, xem ra của ta từ triền lạn đà vẫn có chút dùng được đấy. Trên mạng sao xuống truy cô gái bí tịch cũng không phải một điểm dùng đều không có nha. Gặp mẹ gật gật đầu, xem như thừa nhận về sau, ta liền nhảy qua ra ngoài cửa, mặc kệ từ mẹ đóng cửa lại. Phanh nhìn lạnh lùng cửa phòng, ta trong lòng thầm nghĩ, xem ra mẹ đối với ta đề phòng tâm đủ nặng đấy, ai, cũng không biết tới khi nào ta mới có thể nhất thân mẹ dung mạo. Cùng lúc đó bên kia, theo ta rời đi ôn A-di ra thời gian đã lâu, mà lúc này từ mập mạp sớm cũng không biết đi đâu lãng đi. Cứ việc từ mập mạp nhà hắn vẫn luôn là ngoại thỉnh vệ sinh công ty để làm bảo khiết đấy, nhưng là Lan Di đều vẫn là không yên lòng, nhất là từ mập mạp căn phòng của, dưới gối không con Lan Di vẫn luôn có đem từ mập mạp trở thành con trai của mình. Bất kể là gì phương diện Lan Di đều chiếu cố cẩn thận, mà ngay cả từ mập mạp căn phòng của Sạch Sẽ đều là do Lan Di tự mình đến. Nhắc tới cũng xảo, hôm nay Lan Di đang đánh tào từ mập mạp thời điểm, nhìn đến giá sách có chút không chỉnh tề, muốn bãi tránh. Trong lúc vô tình nhưng ở mấy cuốn sách trung gian phát hiện một bộ màu tím đen gợi cảm nội y, nàng cảm thấy rất kỳ quái, làm hầu hạ Ôn A Di hơn 10 năm Lan Di liếc mắt một cái liền phân biệt ra được đây là nàng phu nhân nội y, nhưng là như thế tư nhân vật phẩm tại sao sẽ ở tiểu phái thiếu gia trong phòng của, nhưng lại giấu ở như vậy vị trí, điều này làm cho nàng bách tư bất đắc kỳ giải. Nàng từng nghĩ tới này có phải hay không là tiểu phái thiếu gia trộm, cũng thế phía trên màu trắng ấn ký. Nàng rất rõ ràng phía trên này lưu lại tinh dịch dấu vết tuyệt đối không phải tiểu phái thiếu gia đấy, khả thì là ai đây này? Đột ngột nàng trong lòng hiện ra một người. Nói đi nói lại thì, Lan Di vì sao khẳng định như vậy phía trên tinh dịch không phải từ mập mạp đây này? Chuyện xưa giống như trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt rồi. Thứ hai sáng sớm, ta từ trong phòng đi ra vươn người một cái, liếc nhìn đồng hồ báo thức con số kim đồng hồ, 7 giờ rưỡi. Cùng thường lui tới cuộc sống giống nhau, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi học. Mà khi ta đi qua phòng khách thời điểm, phát hiện giày trên kệ mẹ giày thật chỉnh tề xếp thành một hàng, một đôi trống chỗ đều không có. Không đúng, chiếu lệ thường từng cái thứ hai trường học đều phải kéo cờ nghi thức, mẹ làm chịu trách nhiệm hiệu trường, cơ hồ mỗi lần kéo cờ nghi thức quá sau mụ mụ đều đã kể một ít trường học nặng muốn quyết định hoặc là tin tức linh tinh. Cho nên theo đạo lý mà nói, cái điểm này mẹ hẳn là đã sớm đi trường học mới đúng, chẳng lẽ mẹ đang ở nhà Lý? Ta đi đến mẹ trước gian phòng, nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái, hô mẹ, người đang ở nhà sao? Không có người trả lời. Thẳng đến ta hô nhiều lần, một tia thấp kém thanh âm của mới từ trong phòng truyền ra, nếu không ta thính lực hơn người, thật đúng là nghe không được này tí tẹo âm lượng. Chợt ta liền lại dùng sức hô mẹ là người sao? Người hôm nay không cần đi trường học sao? Thật lâu sau, mẹ cửa phòng mới chậm rãi mở ra, chỉ thấy mẹ hơi lộ ra mệt mỏi thần thái, giống như có chút ngã trái ngã phải. Ách, mẹ ngươi làm sao vậy? Là ngã bệnh sao? Mẹ hướng ta khoát tay, ta không sao, hiện tại mấy giờ rồi? Hơn 7 giờ rưỡi rồi, ta thành thật trả lời. Nghe được ta mà nói, mẹ một chút nhảy dựng lên, cái gì? Đã trễ thế này, không được ta phải chạy nhanh đi trường học. Hôm nay thứ hai còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Mẹ ngươi có khỏe không? Ta xem sắc mặt của ngươi không tốt lắm ôi chao, muốn hay không đi gặp bác sĩ? Ta không sao, liền tối hôm qua công tác đến quá muộn ngủ không ngon mà thôi. Ta đi trường học phao nhất ly cà phê uống thì tốt rồi. Nói xong mẹ ý bảo làm cho ta đi ra ngoài, nàng phải thay quần áo. Ta tuy rằng thực lo lắng, nhưng thấy mẹ đều nói không sao, ta chỉ có thể chìm ở trong lòng. Tùy sau mụ mụ rửa mặt xong sẽ cầm văn kiện ra cửa bữa sáng đều không có ăn. Chẳng biết tại sao ta cuối cùng có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy hôm nay phải ra khỏi sự. Hoàn hảo ba ba hôm nay ra xe đã trở lại, đến lúc đó cùng ba ba nói một chút ha. Ta ôm tâm tình thấp thỏm đi đã đến trường học, kéo cờ điển lễ ở bên trong, thực trùng hợp cùng từ mập mạp lớp đứng chung một chỗ. Quả nhiên mập mạp chết bầm này vừa thấy được ta liền hỏi ta hôm kia làm sao lại đột nhiên đi trở về. Ta ấp úng nửa ngày, mới nhớ tới lấy mẹ gọi điện thoại bảo ta trở về vì lấy cớ qua loa tắc trách tới. Nhìn từ mập mạp thực phàn mà một chút cũng không có hoài nghi nụ cười của ta, không khỏi ta sinh ra một tia áy náy, đem nhân gia mẹ cấp lên, hoàn chẳng biết xấu hổ cắm vào đến nhân gia ra đời địa phương, mà nhân gia mẹ dùng để có vú này lớn lên vú, cũng không biết bị ta tiết ngoạn bao nhiêu lần, còn dùng đến giáp của ta sinh thực khí. Bất quá ta cũng không hối hận. Cho dù nặng tới một lần ta cũng vẫn là như vậy lựa chọn, ta yêu Ôn A Di, này là sự thật không thể phủ nhận, hãy cùng ta yêu mẹ giống nhau, Ôn A Di là trong lòng ta một đạo khác uy hiếp. Đúng rồi Hạ Lưu Phong, có thời gian ta dẫn ngươi đi cái địa phương tốt, nơi đó chơi cũng vui địa phương tốt gì, có thể bị ngươi nói là địa phương tốt đấy, hơn phân nửa không là địa phương tốt gì, ta không chịu dụ dỗ nói. Ngươi nhiễu khẩu lệnh đâu rồi, thiết, ngươi thiếu giả nghiêm chỉnh. Người khác không biết ta ngươi còn không biết sao. Ngươi cái tên này chính là cái rối loạn hàng, ta nhìn thấy khi đi đến thế nào không cho phép ngươi ngoạn so với ta hoàn hy đâu cồn. Cứ như vậy ta và từ mập mạp cùng nhau thổi phồng tát pháo lăn lộn qua kéo cờ nghi thức dườm ra trình tự, dù sao kéo cờ nghi thức không chính là như vậy ấy ư, một đống nhân ghé vào một khối không nói lời nào có khả năng sao. Hơn nữa kéo cờ nghi thức loại này cử động nhàm chán, không phải ta không thương quốc a, chính là đối loại này không ý nghĩa hành động không ưa thôi. Nếu là dựa vào kéo cờ nghi thức có thể trở nên ái quốc, quốc gia chúng ta cũng sẽ không có nhiều như vậy hán gian rồi. Di, Hạ Lưu Phong, mẹ ngươi lên đài triều đình của ta lấy từ mập mạp ánh mắt nhìn về phía đài cao, chỉ thấy một thân chính thức nữ thức tiểu Âu phục cho rằng mẹ từ từ đi tới. Chính là mắt sắc ta phát hiện mẹ sắc mặt thật không tốt, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn tìm không thấy một tia huyết sắc, mà ngay cả đi đường đều có điểm hơi hơi chớp lên, tuy rằng không đến mức té ngã, khả rõ ràng nhất mẹ là ở nhẫn nại lấy cái gì. Đợi mẹ nói xong của nàng lý do thoái thác, lúc này mẹ trên trán đã gắn đầy đại hãn, tại kéo cờ người chủ chỉ nói xong vui vẻ đưa tiễn trong lời nói về sau, mẹ liền không kịp chờ đợi ly khai đài cao, thần sắc thông thông tựa hồ có chuyện gì. Ta tuy rằng thực lo lắng, nhưng ngại ở hiện tại ta còn tại kéo cờ nghi thức chung không tốt đi loạn động cho nên chưa cùng đi lên. Sau thăng hoàn kỳ liền trực tiếp bắt đầu đi học, trong giờ học mấy phút nghỉ ngơi căn bản không đủ để cho ta đến phòng làm việc của hiệu trưởng qua lại đấy. Nếu lúc này đi mà mẹ thật sự không có việc gì, nhất định là bị mụ mụ khiển trách một trận. Đau khổ một buổi sáng, rốt cục nhịn đến giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, sau giờ học ta tựa như thoát tuyến diều. Liều mạng hướng mẹ văn phòng chạy như điên. Trên đường trùng hợp gặp Từ Mập Mạp, chỉ là của ta cũng không để ý tới hắn, tiếp tục chạy như bay. Lưu lại Từ Mập Mạp vẻ mặt mộng ép, này rối loạn không biết là thì kéo đến trong quần đi à nha, ta siết cái đi, tốc độ này, áo vận quán quân a. Ta vọt tới phòng hiệu trưởng, nóng vội ta không để ý tới gõ cửa, đẩy ra môn vọt vào, liền phát hiện mẹ khó chịu cúi người tại trên bàn. Một tay che bụng tựa hồ hết sức thống khổ. Mẹ ta vọt tới bên người của mẹ, đem mẹ đờ lên, mẹ ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy mẹ đã là thống khổ vạn phần bộ dáng, mồ hôi lạnh trên trán thấm ướt sợi tóc, đôi môi tái nhợt liền cả một điểm huyết sắc đều không có, sắc mặt phải nhiều khó coi còn có nhiều khó khăn xem, thậm chí ngay cả chống đỡ thân mình đứng lên đều thập phần khó khăn. Ngươi làm sao chạy tới, nhanh chút đi về nghỉ buổi chiều còn phải đi học đâu rồi? Ta không sao, ngươi mau trở về đi thôi. Ngươi này còn gọi không có việc gì, đi, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ, nói xong ta liền đem mẹ đỡ lên. Nhưng là mẹ cũng là đẩy ra ta, nói ta không sao, ngươi mau đi về nghỉ, nếu ngươi buổi chiều đi học ngủ gà ngủ gật ta cũng không tha cho ngươi. Đi học cái rắm, ngươi cái dạng này ngươi làm cho ta như thế nào yên tâm đi học. Ngươi muốn mắng cứ mắng chửi đi, dù sao ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi gặp bác sĩ. Ngươi là lựa chọn làm cho ta giúp đỡ đi, hãy để cho ta ôm đi, chính ngươi chọn a. Ta khó được cường ngạnh thái độ, làm cho mẹ một chút, không thể tin được đây là bình thường đối với nàng khúm núm nhi từ lời nói ra, giống nhau lại để cho nàng trở lại lần đó sẽ bị Lý Hòa Thanh vũ nhục, con trai của nàng đột ngột xuất hiện che ở trước mặt nàng. Ngươi giúp đỡ ta đi, thật lâu sau, mẹ vẫn là vứt bỏ làm cho ta ôm đi ý niệm trong đầu, nơi này chính là trường học. Nếu để cho nhân thấy nàng đường đường một cái hiệu trưởng bị người ôm, cứ việc người kia là con trai của nàng, khả nàng này hiệu trưởng trước mặt của đã có thể mất hết, nàng về sau còn thế nào gặp người nha. Tốt ở phía sau đại bộ phận đệ tử các sư phụ đều hướng căn tin đi, dọc theo đường đi chỉ gặp vài vị lão sư, bọn họ đều là biết ta đấy, đối với mẹ sinh bệnh bọn họ cũng là bày tỏ an ủi, làm cho ta chạy nhanh đưa mẹ đi bệnh viện. Tại vài vị lão sư dưới sự trợ giúp, thực thuận lợi cùng mẹ đi ra cửa trường, đáp lên xe taxi. Trên xe mẹ cơ hồ thống khổ nhanh hơn muốn ngất, ta lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể mau chóng thúc giục tài xế xe taxi nhanh chút. Vừa đến bệnh viện ta liền một tia ý thức đào ra tiền của mình, cũng không đoái hoài tới bao nhiêu, tùy tiện nhét vào tư trên thân phi cơ. Cũng may lái xe cũng là người hảo tâm, cũng không có đi để ý ta cho là bao nhiêu, cùng nhau giúp ta đem mẹ theo trong xe nhẹ nhàng nâng đi ra. Ta ôm lấy mẹ vọt vào bệnh viện. Đã đến bệnh viện thời điểm, mẹ đã là hôn mê bất tỉnh, y tá thấy thế cũng gấp việc đưa tới cáng xe, đem mẹ đưa vào phòng cấp cứu. Ta canh giữ ở phòng cấp cứu bên ngoài, do dự bất an lúc ẩn lúc hiện. Miệng không biết nhắc nhở bao nhiêu hồi, hy vọng mẹ có thể không sao. Không khỏi thống hận chính mình sáng sớm ngày mai liền phát hiện mẹ không ổn, vì sao không sớm chút đưa mẹ đi bệnh viện, nếu là mẹ thực xảy ra chuyện gì. Ta cảm giác mau muốn điên rồi, từ nhỏ đến lớn đều không có hiện vào giờ khắc này như vậy, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ta muốn chết biết không? Cảm giác mẹ chờ ra mỗi một phút với ta mà nói, cũng như cùng qua 10 năm như vậy dày vò. Càng làm cho ta khó chịu là, ta đánh 33N nhiều điện thoại đều được chuyển tới giọng nói hộp thư, phía sau 33 hẳn là về nhà mới đúng a. 33 rốt cuộc đang làm gì a? Như thế nào mỗi lần đến thời khắc mấu chốt liền tìm không thấy bóng người? Ngủ mấy giờ? Thật là sống một ngày bằng một năm ngủ mấy giờ? Y tá cuối cùng đem mẹ theo phòng cấp cứu Lý đẩy đi ra, ta vội vàng nghênh đón, bác sĩ, xin hỏi mẹ ta đến tột cùng làm sao vậy? Làm sao có thể té xỉu? Làm sao có thể? Di, ôn a di, thế nào lại là ngươi? Lúc này ta mới chú ý tới theo phòng cấp cứu Lý đi ra ngoài bác sĩ đúng là ta quen thuộc nhất dịu dàng đình ôn a di, ta vừa mới quá mức nhanh chưng mụ mụ, đều không có chú ý đi vào bác sĩ là ai, không nghĩ tới lại có thể biết là ôn a di. Người vừa mới khẩn trương đến buột miệng bộ dạng thật sự rất đáng yêu, dịu dàng đình hời hợt cười cười, không chút nào vừa mới làm xong một hồi giải phẫu mệt mỏi, hoàn có tâm tư cùng ta hay nói giỡn. Bất quá ôn a di có dỗi dãnh cùng ta hay nói giỡn, ta nhưng không có tâm tình, mẹ bệnh tình còn không biết như thế nào đây. Lúc này vội vàng hỏi kia mẹ ta làm sao vậy, có sao không, có thể hay không thực nghiêm trọng, rốt cuộc mẹ ta làm sao vậy. Người mau nói cho ta biết a ôn a di yên tâm đi mẹ ngươi không sao, gặp ta lo lắng như thế, dịu dàng đình cũng không tiện tiếp tục trêu chọc ta. Mẹ ngươi đây là thường xuyên mệt nhọc quá độ hơn nữa nghỉ ngơi không quy luật đưa tới viêm dạ dày, ta nghĩ ngươi mẹ viêm dạ dày đã có một đoạn thời gian, cũng bắt đầu có hướng ung thư dạ dày bệnh biến dấu hiệu, cho nên mới phải như thế đau nhức. Về phần mẹ ngươi té xỉu nguyên nhân, đại khái là đau đớn đưa tới nhĩ thủy không thăng bằng a loạn hạt bài đấy. Học y bằng hữu đừng phun a, nghiêm trọng như vậy. Kia mẹ ta sẽ như thế nào? Ta vừa mới đã bang mẹ ngươi đã làm trị liệu, cũng may ngươi đưa tới đúng lúc, không có phát sinh nham biến, còn tại viêm dạ dày trong phạm vi liền tương đối khá xử lý, chỉ cần đúng hạn uống thuốc chú ý nghỉ ngơi là được rồi. Ta đã an bài đem mẹ ngươi đưa đi phòng bệnh bình thường, để cho ngươi có thể đi qua thăm cảm ơn ngươi ôn a di, ít nhiều có ngươi, di đúng rồi, ôn a di ngươi tại sao lại ở chỗ này? Như thế nào, ta không thể ở trong này sao? Ôn a di có chút ghen ghét, này là bệnh viện của ta ngươi nói ta tại sao phải ở trong này, ta thấy hôm nay không có việc gì, đã đi xuống đến phòng cấp cứu nhìn xem, thuận tiện giúp hỗ trợ. Vừa mới làm cho tài xế xe taxi đi gần nhất bệnh viện, ta đều đã quên ôn a nhà của dì bệnh viện cách trường học rất gần đấy, bất quá ta cũng chỉ là biết ôn a di bệnh viện tại phụ cận, cũng không có chân chính đi qua. Không nghĩ tới cư nhiên khéo như vậy đi tới ôn a di bệnh viện. Ta đã thấy rất nhiều thân nhân bệnh nhân, đều không có giống ngươi vừa mới như vậy đấy. Ngươi cái loại này phản ứng nhưng thật ra giống người thương, dịu dàng đình nói. Mới không phải, ta và mẹ cái gì cũng không có, nàng là mẹ ta ôn a di ngươi chưa nói lung tung. Ta vội vàng phủ nhận, chỉ là của ta nói như vậy càng giống như là bị vạch trần tâm sự sau xấu hổ che giấu di chương thôi. Vốn chỉ là một cái lời nói đùa, nhưng khi nhìn đến ta cái dạng này, dịu dàng đình ngược lại ánh mắt sáng ngời, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này đối mẹ hắn. Kiềm chế hạ trong lòng đoán, dịu dàng đình ngoài miệng cũng không có vạch trần, làm bộ như một bộ thực bị thương biểu tình, ta còn là người bạn tốt mẹ đâu rồi, người còn không phải một chút cũng không có khách khí. Hư, nghe được ôn a di nói, ta vội vàng nhìn quanh quanh mình, sợ bị nhân nghe thấy được. Ôn a di ngươi đừng nói được lớn tiếng như vậy a, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì, dịu dàng đình hướng ta chớp chớp nàng kia độc đáo nghịch ngợm ánh mắt. Ta biết đây là ôn a di cố ý trêu cợt ta đấy, nếu bình thường ta tùy ý ôn a di như thế nào trêu cợt đều không sao cả, nhưng là lúc này nóng vội mẹ trạng huống ta không có tâm tư sẽ cùng ôn a di ứng phó đi xuống, ta. Ai không nói với ngươi, ta trước đi qua nhìn một chút mẹ như thế nào. Nói xong cũng sốt ruột chạy ra. Còn lại dịu dàng đình hồi tưởng lại vừa mới, nàng rốt cuộc thì sao, vì sao Tiểu Phong dè chừng mẹ hắn, luôn cảm thấy trong lòng có một chút khó chịu, đó là nhân ra mẹ sinh bệnh khẩn trương là bình thường, nhưng nàng chính là cảm thấy không thoải mái, hoàn làm ra muốn Tiểu Tiểu trả thù một cái tiểu nữ sinh ngây thơ hành vi. Trải qua y tá chỉ dẫn, bang mẹ xong xuôi nằm viện thủ tục ta rất dễ dàng tìm đi tới mẹ phòng bệnh, thật đúng là tốt ở trong này là ôn a di bệnh viện. Bằng không không liên lạc được 33 ta, một cái học sinh trung học lấy tiền ở đâu giao tiền nằm bệnh viện. Đẩy ra cửa phòng bệnh nhẹ giọng bước nhẹ đi vào sờ quấy giày đến mẹ nghỉ ngơi, nhìn mẹ thần sắc bình tĩnh nằm ở màu trắng trên giường bệnh, tuy rằng trên mặt vẫn là rất yếu ớt, nhưng là dĩ nhiên không có trường học khi thống khổ như vậy đến vặn vẹo bộ dáng. Thấy vậy ta treo một lòng cuối cùng là định xuống dưới. Tại kia gian nan ngủ trong 4 giờ, không có lúc nào là ta đều ở đây hoảng sợ lấy, rất sợ mẹ nếu là thật xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết nên như thế nào tự xử rồi. Vừa nghĩ tới mẹ có lẽ sẽ cứ như vậy vĩnh rời đi xa ta, tràng diện như vậy ta quả thực không dám nghĩ tới. Ta tỉ mỉ vì mẹ đẩy ra trên trán sợi tóc, lặng lặng ngồi ở mẹ bên cạnh chờ đợi lấy. Nếu là bình thường mẹ cứ như vậy nằm ta còn hội đồng ý biến thái, nhưng là lúc này ta một tia tàn niệm đều không có, có cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện, phù hộ mẹ có thể nhanh chóng tỉnh lại. Ta cũng không biết qua bao lâu, mẹ cuối cùng từ đang ngủ mê man từ từ tỉnh lại, đợi này mở to mắt nhìn trước mắt hết thảy hoàn cảnh lạ lẫm, mới tỉnh ngộ nơi này hẳn là bệnh viện phòng bệnh. Nhưng mà lúc này mẹ cũng chú ý tới bên giường sự tồn tại của ta, chỉ thấy ta ghé vào mẹ giường bệnh một góc, đang ngủ. Cả ngày hôm nay, bất luận ta đưa mẹ đến bệnh viện đoạn đường này, theo mẹ tiến vào phòng cấp cứu bắt đầu, lòng của ta vốn không có một khắc buông xuống quá, ngủ mấy giờ tinh thần dày vò đối với ta mà nói sớm tâm lực mệt nhọc, nhìn đến mẹ bình an vô sự, của ta một lòng cuối cùng là để xuống, tự nhiên mà vậy lơi lỏng xuống ta rốt cuộc không kiên trì nổi rồi ngã xuống đang ngủ. Nhìn lúc ta ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn, là như vậy đáng yêu, như vậy mê người. Mẹ nhất thời nhớ lại mới trước đây ôm ta, tại trong ngực nàng dụ dỗ ta ngủ cảnh tượng, nháy mắt thời gian qua nhiều năm như vậy, lúc trước kia tiểu bảo bảo lập tức lớn như vậy, thật sự là năm tháng thúc dục nhân lão a. Đúng nha, không chỉ có trưởng thành, hoàn biến thành một cái tiểu chứng thối, một cái cả ngày mơ ước mẹ hắn tiểu chứng thối. Hồi tưởng lại con ôm nàng vọt vào bệnh viện, tìm khắp nơi thầy thuốc bộ dáng, khi đó nàng tuy rằng đã hôn mê. Nhưng y hi có thể cảm giác được kia một khối dày trong ngực, là như vậy ấm áp như vậy an toàn. Trong trí nhớ còn có một thứ, thì phải là nàng sẽ phải bị cái kia lão sắc quỷ Lý Hòa Thanh cưỡng gian thời điểm. Con Tiểu Phong cũng là như thế này từ trên trời giáng xuống xông qua vô số người chờ ngại đem nàng cứu đi. Cũng là một lần kia nàng và con hoàn toàn giải hạ gắn bó keo sơn, để cho nàng cùng con không còn là đơn thuần một đôi mẹ con. Nghĩ đến đây nàng chẳng biết tại sao liền nghĩ đến con kia căn hùng tráng dị thường dương vật. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy vật lớn, so ba hắn lớn gần gấp đôi đâu rồi, lúc trước rốt cuộc nàng là thế nào bị địch đi vào. Ai nha, ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì nha? Mẹ thoáng chốc nhìn quanh bốn phía giống là làm tặc dường như, gặp trong phòng bệnh chỉ có nàng và bên cạnh ngủ con hai người mới miễn cưỡng tiêu tan, chính là mặt đỏ được quả thực cùng trái táo chín mùi không hai loại. Bất quá cũng may mắn là con. Nếu là người khác có lẽ nàng hiện tại khả năng đã tuẫn đã chết ha. Ai, thật là một oan gia, có lẽ đây đều là thượng thiên an bài xong a. Không biết có phải hay không mẹ một tiếng này thở dài đánh thức ta, ta đây khi cũng nhúc nhích một chút lập tức mở ra của ta mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn đến mẹ ngồi dậy, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mẹ ngươi đã tỉnh. Thật tốt quá mẹ ngươi như thế nào ngồi xuống, mau nằm xuống ta không sao rồi, chính là cấp tính viêm dạ dày. Trước kia cũng thử qua uống thuốc liền không có chuyện gì, không nghĩ tới lần này uống thuốc cũng không dùng được, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều, gặp ta khẩn trương đều lên mặt, mẹ trong lòng hơi hơi vui mừng nói. Cái gì không có việc gì, người đều thiếu chút nữa nham biến rồi, không có việc gì, hoàn hảo tại chưa phát sinh nham biến phía trước đưa tới bệnh viện bằng không biến thành ung thư dạ dày thì phiền toái, ta kiên quyết mệnh lệnh lấy không được, người mau nằm xuống. Kia mẹ tưởng đi toilet làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm cho mẹ nằm thường? Ách, ta đây hạ không nói gì rồi, được rồi, ta phụ ngươi đi qua nói xong liền từ mẹ truyền dịch treo trên kệ lấy xuống châm túi nước thật cao cầm lấy, bên kia tiểu tâm rực rực đỡ mẹ xuống giường, may mắn ôn a di bệnh viện nhưng là xa hoa tư nhân bệnh viện, thu lệ phí so nhà nước muốn đắt một chút, tự nhiên phương tiện cũng tốt hơn nhiều, giống như vậy nằm viện phòng bệnh mỗi một đang lúc đều phối hữu buồng vệ sinh đấy, như vậy sẽ không tất phiền toái chạy đi ra bên ngoài rồi. Đối rất nhiều hành động không có phương tiện bệnh nhân cung cấp không ít tiện lợi. Buồng vệ sinh trước, mẹ đột nhiên ngừng lại, sửng sốt không lăng xem ta. Ta có chút mạc danh kỳ diệu, không tự chủ sờ sờ mặt mình, tưởng trên mặt có phải hay không dính đồ, làm sao vậy? Mẹ đem châm túi nước cho ta à, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tiến đi nhà cầu à, mẹ trợn mắt nhìn ta một cái. Lúc này ta trước nay chưa có hồn nhiên. Cư nhiên thật không có liên tưởng đến lời của mẹ Lý có chuyện, không phải a mẹ, người bây giờ hành động không thế nào phương tiện, vạn nhất tại toilet té làm sao bây giờ. Có phải ta giúp ngươi tương đối khá điểm ngươi là thật khờ hay là đang giả ngu đâu rồi, ta là mẹ ngươi, ngươi làm sao có thể theo ta cùng tiến lên toilet, mẹ rốt cục nhịn không được xấu hổ nói. Nếu không phải nàng hiện tại không đề được khí lực, nếu không phải nhìn đến mắt của ta thần thực triệt không giống như là nghĩ đến sắc sắc phương diện đi, dựa theo bình thường nàng đã sớm nhất gáy thường trôi qua. Bất quá ta cuối cùng là tỉnh ngộ ra mẹ ý tứ, vì thế bĩu môi nhỏ giọng nói thầm lại không có quan hệ gì, dù sao cũng không phải chưa có xem qua ngươi nói cái gì, mẹ hung quang hiện ra, ta dây thay đổi túng, không có, ta cái gì cũng không nói, mẹ ngươi cẩn thận một chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cho dù mẹ ngã bệnh, dư uy vẫn là kinh khủng như vậy a. Lòng ta có dư quy chân an hạ của ta cẩn thận bẩn. Chỉ là của ta không có thấy mẹ quay lưng đi mặt lạnh lùng, đỏ cùng hầu tử mông dường như. Không khó đoán ra của ta nói thầm bị mụ mụ nghe thấy được, vừa rồi thiếu chút nữa khi bất quá đã nghĩ nhất não trước sao trôi qua. Này con trai khốn kiếp, quên đi xem khi hắn cũng là dè chừng phần của nàng lên, sẽ không cùng hắn so đo. Có hay không gọi điện thoại tới cấp ba ngươi? Đã là nửa đêm, bệnh viện đêm dài vắng người, bệnh viện phần lớn phòng bệnh đều đã tắt đèn, tại bổn lâu tầng một loạt trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có mẹ một gian phòng bệnh đèn vẫn sáng, vừa mới tỉnh ngủ chúng ta đâu còn có buồn ngủ nha. Bình tĩnh trong phòng bệnh, mẹ chính ngưỡng cố định tựa vào trên giường bệnh đọc sách, hốt nếu như đến hỏi ta một câu. Chỉ là của ta căn bản không biết nói trả lời thế nào. Chẳng lẽ muốn ta nói đánh n cái cũng không nhận sao? Ta không phải tại che chở ba ba, nếu là ở bình thường, có thể làm cho ba ba tại mẹ trong cảm nhận giảm phần cơ hội ta làm sao có thể bỏ qua. Chẳng qua mẹ bệnh không có khang phục, nếu là tức giận ai biết mẹ có thể hay không lửa giận công tâm đem bệnh tình tăng thêm, ta khả không đánh cuộc được. Cũng thế tại mẹ trước mặt ta còn thực sẽ không nói dối, ấp úng nửa ngày a không ra cái như thế về sau. Đành phải trước bang ba ba đánh một chút che giấu có. Có đánh nhau, khả năng ba ba tại lái xe. Không nghe được a. Người nhà nói dối cũng sẽ không đảo. Người cái kia ma quỷ cha tại gần buổi trưa liền đã gọi điện thoại cho ta đảo về nhà rồi. Người không cần giúp hắn nói chuyện. Cái kia ma quỷ hiện tại bảo không cho phép ở đâu cái mặt trước trên đài đại sát tứ phương đâu rồi. Ta bị bệnh vừa vặn xưng ý của hắn không có người quản hắn khỉ gió rồi. Mẹ trong ánh mắt hiện lên một đạo cô đơn. Người hãy thành thật nói cho ta biết, ba người có tiếp nhận điện thoại sao? Có tiếp nhận một lần, ta có đem mẹ sinh bệnh chuyện tình nói cho ba ba, chính là cái kia âm thanh vùng biên cương âm có điểm hỗn loạn, khả năng không có nghe rõ a. Sau đánh lại liền lại bất thông rồi, kỳ thật chân chính tình hình thực tế ta cũng không biết nói như thế nào, lúc ấy vô tình truyền được cú điện thoại kia, ba ba giống như đang cùng người nào cãi nhau, đối phương hình như là người nữ, lục tục ta đều có nghe được giọng của nữ nhân truyền đến. Bất quá thanh âm quá ồn tạp ta không có nghe rõ rốt cuộc đang nói cái gì. Theo sau ba ba liền đem điện thoại cúp. Mẹ đối với ta mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng ta có thể nhìn ra mẹ trong nụ cười ngậm lấy nhẹ nhẹ đau khổ hương vị. Thấy vậy ta khẽ cắn môi, ngồi vào mẹ trên giường bệnh đi, đem mẹ ôm vào trong lòng của ta. Ta đột nhiên hành động làm cho mẹ thoáng sửng sốt, bản năng muốn tránh thoát, nhưng là ta không có cấp mẹ cơ hội này, thật chặt lâu thực lấy mẹ. Không biết có phải hay không rõ ràng không lay chuyển được ta, mẹ chỉ là quầy người một cái hạ vốn không có quá nhiều phản ứng, cứ như vậy lẳng lặng ngủ ở trong lòng của ta. Lúc này ta dư quang của khóe mắt quét mẹ trong hốc mắt cư nhiên hiện lên hơi nước, ta không có đi nói an ủi, cũng không có ý đổ bang mẹ lau nước mắt, chỉ là lặng lẽ ôm mẹ. Cứ việc ta thực đau lòng, nhưng là so với việc ta an ủi, lúc này mẹ càng cần chính là một cái khoan thật cánh tay, có thể để cho nàng dựa vào cánh tay. Ta và mẹ ôm nhau thật lâu, thẳng đến sau nửa đêm mẹ mới ngủ thật say, ta tiểu tâm rực rực đem mẹ buông, đắp chăn cho nàng, nhìn đến mẹ vững vàng tướng ngủ, ta mãi nhẹ nhàng bộ pháp thối lui ra khỏi phòng. Ta hỏi qua tuần phòng bác sĩ mẹ bệnh tình, bác sĩ đạo mẹ tình huống chuyển biến tốt rất nhiều, đã không có gì đáng ngại, bất quá vẫn là muốn ở lại viện quan sát 2 ngày. Ta nghĩ lấy vẫn là về nhà một chuyến bang mẹ mang một ít đồ dùng hàng ngày. Vốn ta còn muốn trông cậy vào ba ba tới được thời điểm đang mang tới đấy, đáng tiếc bóng người cũng chưa một cái, ba ba không trông cậy nổi, đành phải ta tự mình tới. Ta vốn muốn về đến nhà nghỉ tạm trong chốc lát sẽ đi qua, phòng trưng mẹ một chốc tỉnh không đến, nói sau lúc trước tại bệnh viện chính là ngủ mấy giờ, thu thập đóng gói tốt mẹ đồ dùng về sau, nằm ở trên giường cũng là lo âu tại trong bệnh viện mẹ, nếu mẹ tỉnh lại nhìn không tới ta làm sao bây giờ. Vạn nhất mẹ cần chiếu cố ta không ở làm sao bây giờ. nghĩ đến đây ta lại như thế nào đều không thể ngủ được. Trong lòng ưu phiền lấy mẹ ta đi ra phòng khách, phát hiện ba ba bình thường dùng để chở ra xe dùng là vật phẩm gói to bị ném vào trên sofa, còn có ba ba siêu, nếu này chút đông tây đô tại chứng minh ba ba đã trở lại, khả hắn rốt cuộc đi đâu, gọi điện thoại cũng không nhận, mẹ sinh bệnh nằm viện không nói có đi hay không chiếu cố liền cả bóng người cũng không trông thấy một cái. Gì, đây là cái gì? Bỗng nhiên ba ba túi hành lý khoa kéo chỗ có khối thứ màu trắng đưa tới ta chú ý, ta đi đến trước ghế salon tới gần vừa thấy, nguyên lai là ba ba túi hành lý khoa kéo không kéo tốt, có một trang giấy cách đáp lời khoa kéo đường nối chỗ khiến cho khoa kéo kéo không hơn, nhưng mà ta kia sơ ý ba ba hẳn là không có chú ý tới. Vốn ta liền cho rằng là đơn thuần nhất tờ giấy trắng không có gì đấy, ngay tại ta thuận tay bang ba ba rớt ra túi hành lý khoa kéo, phải giúp ba ba cất xong đồ vật bên trong lúc. Tại ta mở ra khóa kéo đồng thời, lại phát hiện trên cùng đúng là kia trương màu trắng giấy, hơn nữa dây biên có điểm mặt nhăn, như là bị lâm thời nhét vào giống nhau. Ta lấy khởi trang giấy vừa thấy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, viết đầy không thể tin. Thứ 44 chương bệnh viện chuyện xưa ký. Mặt trên biểu hiện tựa hồ là nhất chương cái gì bệnh viện báo cáo, rất nhiều nội dung ta đều xem không hiểu lắm, mà chú thích địa phương có thật nhiều tiếng Anh. Ta một cái học sinh trung học tiếng Anh trình độ, hơn nữa ta sở hữu khoa trung kém cỏi nhất chính là tiếng Anh rồi. Nhưng căn cứ linh tinh có thể xem hiểu địa phương, ta phải ra đây cũng là nhất chương người nào nghiệm thân báo cáo. Chẳng lẽ ba ba ngã bệnh đi làm kiểm tra sao? Nhưng là báo cáo bìa mặt cũng ba ba tên, nhìn qua càng giống như là nhất cái tên của nữ nhân, hơn nữa ta đối với danh tự này có điểm ấn tượng, giống như ở nơi nào nghe qua. Đằng đằng. Ta rốt cục nhìn đến ba ba tên, không giống với phía trên nhất không vuông, mà là ngăn cách chia lìa một cái khác bảng nội. Sau đó ta thấy cái gì thai nhi, nước ối, xem xét cái gì danh từ, cuối cùng còn có cái gì xác nhận quan hệ thế nào đấy. Chọn dùng ít càng báo cáo ví dụ, đừng động, chính là như vậy thiết định ta vò đầu bứt tai một chút, cảm giác sự tình có chút phát sóc mê ly, phía trên này nữ nhân tới để là ai. Tại sao phải cùng ba ba đi làm này cái gì xem xét báo cáo? Hơn nữa kỳ quái hơn là ba ba hẳn là ngày hôm qua cứu về rồi, đến bây giờ đều không thấy bóng dáng, rốt cuộc đi nơi nào? Chẳng lẽ ba ba xuất quỹ? Trong đầu ta đột ngột toát ra một đạo ý niệm trong đầu, lập tức ta lại mình bác bỏ, nếu như ngay cả ba ba như vậy trung hậu đàng hoàng nam nhân đều xảy ra quỹ, như vậy trên thế giới này thật không có nam nhân tốt rồi. Tại những phương diện khác ta không dám nói. Nhưng là tại một phe này mặt ta còn là đối ba ba rất có lòng tin, ngẫm lại một cái đối mẹ nói gì nghe nấy, cho tới bây giờ cũng sẽ không ngỗ nghịch mẹ, nhiều năm qua cần cù tiết kiệm kiếm tiền nuôi gia đình nam nhân tốt, trừ bỏ thích đánh bài chơi mặt trước bên ngoài không có gì lớn tật xấu ba ba, cho dù khắp thiên hạ nam nhân bên ngoài, ta đều sẽ không tin tưởng ba ba xảy ra quỹ đấy. Có lẽ hắn có chút không đảm đương, kia cũng chỉ là tính cách thượng vấn đề nhỏ, tịnh không đủ để thuyết minh ba ba nhân phẩm. Nhưng nếu không phải ba ba bên ngoài, kia sẽ là gì chứ, hơn nữa có thể đưa mẹ cùng không để ý tới, tiêu thất cả một ngày không thấy bóng dáng. Trong lòng ta tích lũy không ít nghi vấn. Di hạ nghi vấn ta chỉ có chôn sâu ở trong lòng, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là đi bệnh viện, ta không để lại dấu vết đem báo cáo trang giấy thả lại đến ba ba túi hành lý bên trong, kéo được rồi liên, cố ý một điểm cuối cùng điểm không kéo tốt, ra vẻ ta phía trước thấy như vậy, vì không cho ba ba khả nghi. Cầm lên mẹ vật phẩm, ta liền đi ra cửa. Dọc theo đường đi ta đều muốn lấy theo ba ba túi hành lý lý phát hiện tờ này báo cáo sự. Luôn cảm thấy ta bỏ sót cái gì, trực giác nói cho ta biết. Mặt trên nhất định có ba ba không muốn người biết gì đó. Khả năng chính là ba ba từ hôm qua biến mất đến bây giờ nguyên nhân chỗ. Ta cảm thấy được ta tốt như sa vào một đoàn nghi ngờ bên trong, ôm lõu lòng của tình. Lại đi vào bệnh viện, đến phòng bệnh thời điểm phát hiện mẹ trên giường bệnh rỗng tuếch. Mẹ không biết tung tích, điều này thực làm ta sợ hết hồn, rất nhanh đi vào phòng bệnh buồng vệ sinh xem xét, mẹ cũng không ở bên trong. Ta nhất thời nóng nảy, hoảng hoảng trương trương lao ra phòng bệnh nơi cao thấp tìm kiếm, như trước không thấy mẹ bóng người, ta hỏi qua y tá đều nói không biết. Lập tức ta giống mất hồn dường như cúi nhuyễn tại mẹ trong phòng bệnh, nhìn mẹ giường bệnh ngẩn người. Miệng nỉ non mẹ, người đang làm cái gì à? Ngồi dưới đất ngay tại ta muốn lúc tuyệt vọng, chợt một đạo âm thanh của tự nhiên nổ vang đầu óc của ta, ta thuấn tức quay đầu vừa thấy, chỉ thấy mẹ tại một vị y tá nâng đỡ từ bên ngoài chân thành đi đến. Mẹ ngươi rốt cuộc làm sao? Hại ta lo lắng gần chết, còn tưởng rằng ngươi không thấy, ta đi tới, theo y tá trên tay của tiếp nhận mẹ, đem nâng đã đến trên giường bệnh. Gặp ta hỉ cực nhi khắp bộ dáng, mẹ biết vừa rồi ta nhất định là có đã khóc rồi, lúc này trong lòng ngọt ngọt, trên mặt tỏa sáng lấy sáng rọi tươi cười, ta đi lầu ba làm kiểm tra rồi nha làm kiểm tra. Làm kiểm tra vì sao không đợi ta lại đây trước? Đợi ngươi làm cái gì? Ngươi cũng không phải bác sĩ, khó được mẹ thay đổi bình thời nghiêm túc, cười khẽ cười cười. Dù sao ta mặc kệ, về sau mặc kệ làm cái gì kiểm tra, cũng chờ ta đến đây nói sau, ngươi cũng không biết ta vừa mới tìm ngươi tìm được vội muốn chết, còn tưởng rằng mẹ ngươi đã cho ta cái gì, mẹ hướng ta nháy mắt một cái, mẹ cũng không phải già 70-80 tuổi cuộc sống không thể tự gánh vác, ngươi lo lắng cái gì nha. Nhìn đến ta dường như muốn có vẻ tức giận, mẹ sửa lời nói hảo hảo hảo, chờ ngươi, được chưa, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là bởi vì ta chấp nhất mới bất đắc dĩ nhận, nhưng là trong lòng cũng không biết có bao nhiêu ngọt xì xì đấy. Đúng rồi, ta tỉnh lại phát hiện ngươi không ở, ngươi đi đâu? Ta nha một tiếng, ta trở về nhà một chuyến, không biết mẹ ngươi nằm viện bao lâu nha, cho nên ta trở về đem đổi giặt quần áo cùng đồ dùng giúp ngươi mang tới. Cảm ơn ngươi Tiểu Phong, mẹ cảm động xem ta. Đối lập nhà mình cái kia không có lương tâm trượng phu, con vì nàng làm thật sự rất nhiều, ít ngừng lại bồi theo nàng, chiếu cố nàng. Theo tiến bệnh viện đến bây giờ, trừ bỏ lúc này đây về nhà giúp nàng vật kia, một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng. Trừ bỏ cảm động nàng thật không biết nàng còn có thể làm những gì. Tả cảm tả cái gì nha, ngươi là mẹ ta, chiếu cố ngươi là phải ân, mẹ hiểu ý cười. Cất xong mẹ này nọ về sau, ta đối mẹ nói đúng rồi mẹ ngươi ứng đói bụng rồi a, ăn một ngày bệnh viện cháo loãng, ta đi ra ngoài giúp ngươi đóng gói một phần ngân hạnh cháo a. Không cần làm phiền a, liền ăn bệnh viện cháo là đến nơi không có quan hệ, ta đây đi mua ngay, thực mau trở về ra, mẹ ngươi đừng có chạy lung tung, nói xong đi ra phòng bệnh, trước khi đi vẫn không quên dặn dò mẹ, ta thật sự là sợ tìm không thấy mẹ cái loại cảm giác này rồi. Mẹ trừng mắt một cái bóng lưng của ta, gắt một cái gì chạy loạn, mẹ cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ta đi ra ngoài về sau, mẹ thuận tay nhặt lên ta đặt ở bên cạnh giường bệnh trên bàn túi, mở ra đồ vật bên trong, muốn nhìn một chút ta cho nàng dẫn theo chút gì. Trừ bỏ bàn chải đánh răng khăn mặt đổi giặt quần áo, không ngoài là còn có một chút thư cùng giáo dục báo chí. Mẹ thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này chứng thối rất tỉ mỉ nha, biết sợ ta buồn, trả lại cho ta mang thư giải buồn. Gì, đây là cái gì? Tại mẹ cảm giác sâu sắc ta ấm lòng đồng thời, bỗng nhiên từ giữa rút ra một ít vật, thoáng chốc mẹ chỉnh khối mặt hiện đầy đỏ ửng. Hiển nhiên mẹ trong tay tiểu vật đúng là nhất kiện màu đen trong suốt ren gợi cảm quần chữ đinh, đúng là lần trước đi thu vận A-di nơi đó ta chọn cấp mẹ nội y, sau khi trở về mẹ vừa thấy này quần slip thật sự là rất bại lỗ mắc cỡ, sẽ không dám mặc quá vẫn bắt nó đặt ở tủ quần áo tận cùng bên trong vị trí. Không nghĩ tới cư nhiên bị ta cầm tới. Còn tưởng rằng kia tiểu chứng thối rồi tính, như vậy tất lòng chiếu cố ta không nghĩ những thứ khác, quả nhiên giang sơn dễ đổi, thiệt thòi ta thực nghĩ đến. Hừ, mẹ nghiêm nghị hừ một tiếng, khôi phục thành mặt mang xương lạnh bộ dáng, tựa như bình thường túc khởi mặt đến mẹ. Chính là gần duy trì trong một giây lát, mẹ mặt cười lại xấu hổ đỏ lên. Ám gắt một cái, thật là một tiểu chứng thối. Nhìn chằm chằm trên tay khêu gợi ren quần chữ đinh, mẹ hoảng hốt lập tức nhập thần, ánh mắt lóe ra không biết suy nghĩ cái gì, đối đãi mang theo ngân hạnh cháo trở về, phát hiện mẹ vẻ mặt có chút quái dị, đặc biệt xem ta ánh mắt là lạ. Hơn nữa ta luôn cảm thấy mẹ có chỗ nào không giống nhau, ta cũng không nói lên được làm sao không giống với, liền là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Ta tới đây giường bệnh biên cái giá đài, giống là một loại ngồi tải ở trên giường cái bàn. Chỉ dùng để đến phương tiện không nên hành động bệnh nhân cùng ăn đấy, ta đem ngân hạnh cháo buông, vì mẹ mở ra đóng gói. Mẹ nhân lúc còn nóng ăn đi ân, mẹ trả lời một câu. Mẹ dùng ba quang liễm diễm quét ta liếc mắt một cái, điều này làm cho ta liền lại càng kỳ quái, cảm giác ta bị sai sao. Như thế nào luôn cảm thấy ta đi mua bát cháo trở về, mẹ liền thay đổi một cái dạng, trong chốc lát như là phòng lang dường như để phòng xem ta. Trong chốc lát vừa nghi giống như trệ ngây ngô không biết suy nghĩ cái gì này nọ. Nếu như ta biết mẹ là vì nhìn đến ta cho nàng mang tới tắm rửa nội y mới có thể trở nên cổ quái như vậy lời mà nói, ta nhất định kêu to oan uổng, nói thật ra ta thật vô dụng hướng những phương diện khác tưởng, mẹ đều bị bệnh cần nằm viện lúc này ta còn ý nghĩ kỳ quái ta còn là người sao. Ta lúc ấy quải niệm lấy mẹ trạng huống, tùy tiện tại mẹ trong tủ quần áo nắm một cái, ai biết hội lấy đến lúc trước ta tại thu vận A-di nơi đó vì mẹ chọn nội y sexy A. Đó là một hiểu lầm A. Đáng tiếc ta nghe không được mẹ tiếng lòng, cũng đoán không ra mẹ tâm tư, chỉ có làm cho xinh đẹp này lầm sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Ngay tại mẹ cúi người trước cháu khoảnh khắc, mẹ kia rộng thùng thình bệnh viện bệnh nhân phục trễ rũ xuống ra, vừa vặn ta đứng ở mẹ trước mặt, góc độ vô cùng khâu lại, trong lúc nhất thời cảnh xuân chợt tiết, một mảnh kia mê tuyết trắng mịt mờ, xóa tung to mọng hai bé thỏ trắng treo xuống dưới, càng làm cho ta trào máu là mẹ bệnh nhân phục bên trong đúng là mặc một bộ ren trong suốt bra. Xa mỏng vậy cháo bôi gần giữ chặt chính thừa nhận sức hút của trái đất cặp vú đầy đặn, một đạo thâm thúy khe ngực vội hiện tại trước mắt của ta. Hai bên tuyết trắng vú to, giống như là hai khỏa to lớn quả cầu thịt hấp dẫn ánh mắt của ta, hơn nữa tại tăng thêm màu đen gen bra về sau, cùng mẹ tiên trượt ra thịt trắng noãn hình thành đối lập, người có thể tưởng tượng ra được, mẹ vô cùng to lớn hào nhũ tại cúi người trong nháy mắt rũ xuống phía dưới, tại bra bọc vào kẹp ở một khối, kia một đạo khe ngực ta dám khẳng định ta cả đời này đều gặp dài như vậy sâu như vậy khe ngực. Mặc dù là mã ly á nạp rãnh biển cũng không gì hơn cái này a. Có thể nghĩ giờ khắc này ta là đến cỡ nào kích thích, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể một cỗ khí huyết dâng lên, máu mũi đều nhanh muốn phun ra ngoài, nếu không phải ta tại ôn A-di nơi đó luyện qua, đã không có lấy trước như vậy dễ dàng trùng động, vẫn như trước nhịn được thập phần vất vả, quả thực có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên A. Ta không có phát giác là, tại ta dòm mẹ cổ áo bại lộ cảnh xuân, rơi vào đờ đẫn thời điểm, đang ở cuối người ăn cháo mẹ khóe miệng bỗng nhiên vi diệu dơ lên. Trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Đáng tiếc ta đây khi đã hoàn toàn bị mụ mụ tiết lộ cảnh xuân hấp dẫn, một chút cũng không có phát hiện mẹ khác thường. Ho khan một cái mẹ ra vẻ vài tiếng ho khan, làm cho ta phục hồi tinh thần lại, ta lập tức chột dạ liếc mẹ liếc mắt một cái, gặp mẹ không có phát tác trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt đi tới lại là đỡ lên lại là cái lót lưng đấy, muốn mượn này che giấu lòng của ta hư. Ta đây là mùa xuân cải củ, chột dạ nha, không phải không đánh đã khai sao. Rõ ràng biết nguyên nhân mẹ, kết hợp với ta đây phúc có tật giật mình bộ dáng, nàng liền không kềm chế được muốn cười, trong lòng mình cười nói, thật sự là tiểu tử ngốc, nhìn lén cũng sẽ không che giấu một chút, có như vậy minh mục trương đảm nhìn chằm chằm nhân ra bộ ngực của nữ nhân nhìn sao. May mắn ta là mẹ ngươi, bằng không đổi lại những cô gái khác đã sớm một cái tát phiến trôi qua. Chính là mẹ ra vẻ không có nhận thấy được, cho dù nàng là mẹ, nếu là con như vậy nhìn mình chằm chằm mẹ bộ ngực của nương xem cũng là không ổn a. Chỉ tiếc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có lẽ liền cả mẹ mình cũng không có phát hiện, nàng có chút thay đổi. Ta trầm trước rất lâu, chủ trừ không biết nên không nên cùng mẹ đảo, tại ba ba túi hành lý lý phát hiện báo cáo sự. Có thể là ta rất không hiểu được che giấu, tâm tình gì đều viết ở trên mặt. Muốn nói lại thôi ánh mắt mơ hồ không chừng, mặc kệ ai nấy đều thấy được ta có tâm sự. Vì thế mẹ mở miệng hỏi ngươi làm sao vậy, có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Không, không có gì, ta cúi đầu không dám đối diện mẹ ánh mắt. Trải qua luôn mãi nghiền ngẫm, ta còn là quyết định trước giấu giếm được mẹ, trong lòng đã có một cái tính. Gặp ta không chịu nói, mẹ cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, không tồn tại giọng nói vừa truyền. Đúng rồi Tiểu Phong, người đã hai ngày không có đi học, ngày mai vô luận như thế nào đều phải cho ta đi trường học. Mẹ ngươi nói cái gì ngốc nói, ngươi còn tại nằm viện đâu rồi, ta muốn là đi học ai tới chiếu cố ngươi, mẹ đột nhiên nói tách ra trong lòng ta nhân ba chuyện của ba sinh ra vẻ lo lắng, ta lúc này phản đối nói. Ta đã không có gì đáng ngại rồi, mẹ cũng không phải gãy tay gãy chân già 70-80 tuổi đấy, cho dù là mẹ còn cần ngươi tới chiếu cố. Cánh cũng chưa trưởng cứng rắn đâu rồi, ngươi không cần mẹ tới chiếu cố cũng không tệ rồi, hoàn phải dùng tới ngươi tới đa tâm. Huống hồ này còn không có y tá sao, mẹ kiên quyết nói cái gì cũng trọng yếu bất quá học nghiệp, ngươi phải cho ta hồi đi học, bằng không đừng trách mẹ ký ngươi trốn học tiểu quá. Ngươi cho dù muốn ta đổi học ta cũng sẽ không rời đi ngươi, ngươi nói cái gì cũng không dùng, tại mẹ ngươi không có xuất viện trước kia ta thế nào đều không muốn đi, dù sao ta sẽ vẫn cùng của ngươi. Muốn đánh phải không tùy ngươi, ta không cho mẹ nói tiếp cơ hội, nhanh chóng cầm lấy mẹ bên cạnh siêu, ta đi cấp ngươi chuẩn bị nước sôi. còn có mẹ, mời ngươi về sau không cần nói không quan tâm ta chiếu cố lời như vậy rồi, nói xong ta ly khai phòng bệnh. Trong phòng bệnh lại khôi phục im lặng, còn dư lại là mẹ một tiếng thở dài. Kỳ thật mẹ làm sao không cũng nhớ ta ở lại nàng bên cạnh, mẹ sẽ nói như vậy bất quá là lo lắng của ta học nghiệp, trên đời này người mẹ nào không phải tình nguyện chính mình khổ nữa lại mệt cũng không nguyện làm trễ nãi con của mình, mẹ cũng không ngoại lệ. Nàng chính là không nghĩ ta vì chiếu cố nàng mà ảnh hưởng học tập chậm trễ của ta tiền đồ. Nói thật ra ta hai ngày này tất lòng chiếu cố nàng vô vi bất trí, nàng thật sự thực cảm động, nàng rõ ràng con đối với nàng tốt như vậy cũng không phải đơn thuần bởi vì mẹ con loại tình cảm, hoàn bao hàm cái khác phức tạp tình cảm, thì tính sao? Ít nhất con đối tâm ý của nàng xem tới được, trưởng phu của nàng đâu này? Hai ngày này vô số lần nàng đều có hoàn toàn đầu nhập con ôm ấp đem nàng hết thảy giao cho con xúc động, chính là bởi vì như thế nàng mới sợ, sợ nàng thật sự có một ngày khắc chế không nổi nội tâm cảm động, sợ phần này cảm động chuyển hóa thành yêu. Đáng sợ nhất là nàng đã nhận thấy được nàng đáy lòng chính đang từ từ một cặp tử thay đổi. Cho nên nàng mới không dám lại để cho con ở lại bên người nàng, tại tiếp tục như vậy nàng khả năng thật sự hồi. Rời đi phòng bệnh về sau ta cũng không có hướng nước sôi đang lúc phương hướng đi, mà là đi ra đến bệnh viện bên ngoài, lúc này buổi sáng ánh mặt trời sáng rỡ chẳng biết lúc nào bắt đầu chỉ còn lại có u ám đám mây, nhìn trời biên hôi mông mông giới hạn, tựa như xác minh tâm tình của ta. Trước mắt rõ ràng có nhiều như vậy thực vật xanh, vì sao không khí chung quanh nhưng là như thế nặng nề, đè nén ta làm cho ta không thở nổi. Ta một thân một mình đi ở bệnh viện đình viện trong bụi hoa. Người đến người đi y tá bệnh nhân, giống nhau kinh không dậy nổi một tia gợn sóng. Ta chỗ rẽ dựa vào ngồi chung một chỗ hẻo lánh trên tảng đá, nhìn phía dưới thủy đường giảm cá chép, nhớ lại ta là như thế nào thích mẹ, hình như là thật lâu sự tình trước kia rồi, ta lần đầu tiên đối mẹ sinh ra cảm giác. Tiểu tử làm sao vậy? Gặp được phiền lòng sự à nha? Tại ta lâm vào trầm tư thời điểm, một đạo lão trình thanh âm của cắt đứt của ta không minh. Ta xoay đầu lại vừa thấy, chỉ thấy một vị tóc mai trắng phao lão bà tử xuất hiện ở bên cạnh ta, nàng ngồi lên xe lăn mặt trên, cứ việc trên mặt tràn đầy năm tháng phong sương, nhưng cũng không có gắn đầy lão nhân ban cùng nếp nhăn, càng giống như là thời gian lắng đọng lại rửa sạch, xóa hết duyên hoa. Nhìn ra được vị này lão bà tử lúc còn trẻ thư sắc sẽ không quá kém, nếu là có thể tuổi trẻ cái 30 tuổi, tuyệt đối là một vị phong vận mỹ phụ. Ta thích một cái người không nên yêu. Khả bởi vì nhiều lắm thế tục khoanh tròn điều điều, nàng thủy chung đối với ta như gần như xa, ta cũng đoán không ra nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng ta thật sự thực yêu nàng, mặc dù muốn trên lưng bị thiên phu sở chỉ vạn nhân phỉ nhổ đắc tội danh, ta cũng không cần, ta chính là tưởng cùng với nàng cả đời, chính là nàng giống như muốn rời xa ta, chẳng biết tại sao ta đối này lão bà tử có này không khỏi tín nhiệm, mới lần đầu tiên gặp mặt liền đem trong lòng bí mật hướng nàng thấu lộ ra. Yêu một người không dễ dàng, yêu một cái đằng trước người không nên yêu càng không dễ dàng, người tới thế giới này tổng yếu lưng đeo vài thứ, trách nhiệm cũng tốt bêu danh mà thôi, mấu chốt ngươi lựa chọn của mình. Người biết rõ nàng là ngươi người không nên yêu, nếu vẫn là yêu, ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến con đường này là vô cùng gian nan. Có không đi xuống nhìn không phải ngươi sở yêu lòng của người ta ý, mà là tâm ý của ngươi. Mặc kệ ngươi sở yêu nhân đối với ngươi tâm ý như thế nào. Đối với ngươi mà nói phân biệt sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi sở yêu nhân chính là thích ngươi? Ngươi hội bởi vì nàng không thương ngươi, ngươi sẽ không yêu nàng rồi hả? Ha ha tiểu tử, nghe ngươi nói nàng đối với ngươi như gần như xa, chứng minh trong lòng của nàng là có nghĩ qua cùng với ngươi đấy, nghĩ tới cùng ngươi hết thảy lưng đeo bêu danh, lại ngại vì cái gì nhân tố không để cho nàng dám tiếp tục đi phía trước, không thể đi phía trước kia cũng chỉ phải lùi bước, nàng càng là muốn trốn tránh ngươi rời xa ngươi. Thuyết minh trong lòng của nàng càng là để ý ngươi đối với ngươi không biết nên làm như thế nào, ta nói ta toàn tâm toàn ý vì. Mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm ngươi đã lâu ta còn chưa nói xong, bỗng nhiên một vị nam tử từ nơi không xa đi tới, người tới so lão bà tử trẻ rất nhiều, tóc cũng không có trắng phao, nhìn qua nhiều lắm hơn 50 không đến 60. Nghe này đối lão bà tử xưng hô hẳn là lão bà tử người nhà a. Ngươi hành động không có phương tiện cũng đừng chạy loạn khắp nơi, nếu thổi phong thụ hàn làm sao bây giờ, nói xong nam nhân cần phải đem lão bà tử thôi trở về. Lão bà tử cũng không có ngăn cản, thừa dịp cơ hội lộn lại đối với ta cười, này là con ta, đồng thời cũng là của ta người yêu ta nhất thời trừng lớn mắt hạt châu. Đối với kinh ngạc của cô ta, lão bà tử cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nàng tiếp tục nói, tựa như ngươi chỗ đã thấy giống nhau, trước mặt người ở bên ngoài chúng ta là một đôi mẹ con, kỳ thật chúng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn hơn nửa đời người. Lúc trước ta và con ta cũng là trải qua tầng tầng trở ngại mới đi tới cùng nhau, tại chúng ta cái kia niên đại nếu so với hiện tại tới bảo thủ, thật sao chúng ta cùng một chỗ có thể nói là lão thiên gia đối với chúng ta chiếu cố, thực xin lỗi nha tiểu tử, hôm nay lão bà tử nói nhiều chút, người đã già dài dòng. Có thể là lão bà tử nhìn ngươi hợp ý a, luôn cảm thấy ngươi có nhiều chỗ cùng chúng ta rất giống. Bí mật này ta và con ẩn tàng rồi vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên hướng người ngoài nói ra, vốn chúng ta đều là mang vào quan tài rồi, hy vọng kinh nghiệm của ta có thể giúp đến ngươi đi, ta còn là không biết đến tột cùng nên làm như thế nào à. Làm như thế nào không trọng yếu, nghe theo lòng của ngươi. Nếu ngươi là thật yêu nàng, như vậy lại con đường gian nan cũng trở ngại không được ngươi, thanh âm từ từ đi xa. Ta rơi vào một lát thất thần, tại ta lại phục hồi tinh thần lại cũng muốn hỏi rõ ràng lão bà tử thời điểm, vị kia lão bà tử nhưng không biết khi nào thì đã không thấy. Ta có chút mất mát, ta nguyên vốn còn muốn biết nhiều một chút lão bà tử chuyện tích, nàng là như thế nào yên tâm bên trong trói buộc cùng con trai của nàng ở chung với nhau. Bất quá lão bà tử một phen làm cho ta tỉnh ngộ ra, mẹ con mến nhau con đường có lẽ sẽ vô cùng gian nan, nhưng nhìn đến lão bà tử cùng con trai của nàng trên mặt tràn đầy hạnh phúc, ta kiên cố hơn định rồi yêu mẹ tin tưởng, ta tin tưởng một ngày nào đó mẹ sẽ bị ta cảm động. Trải qua lão bà tử vừa lật khai đảo, tâm tình của ta trở nên tốt hơn nhiều, ta vốn muốn tìm ra lão bà tử hướng nàng nói nhất tiếng cảm ơn đấy, nhưng là tìm lần bệnh viện đều không phát hiện lão bà tử bóng dáng, ta còn đi bệnh viện trước sân khấu hỏi qua, đều nói trong bệnh viện không có lão bà tử bệnh nhân này. Ta không có tiếp tục chấp nhất tìm đi xuống, có lẽ trên thế gian căn bản cũng không có lão bà tử người này a. Có thể là ta quá mức thất lạc xuất hiện ảo giác, hoặc giả hứa lão bà tử là thượng thiên phái tới chỉ dẫn bị lạc phương hướng đấy. Có lẽ vậy, ít nhất ta sẽ không lại mê mang, bang mẹ đánh tốt nước sôi sau trở lại trong phòng bệnh, mẹ thoáng ngẩng đầu nhìn một chút ta, ta cũng đang nhìn mẹ, hai người chúng ta liếc nhau một cái, mẹ không nói gì, chỉ là nhìn ta liếc mắt một cái liền lại nhanh chóng đem chú ý vùi sâu vào trên tay bên trong sách. Ta đi qua bên người của mẹ ngồi xuống. Đồng dạng cũng không nói gì. Cứ như vậy trong phòng bệnh tràn ngập một cỗ kỳ diệu không khí, an tĩnh có chút quỷ dị. Hai mẹ con lẫn nhau trầm mặc rất lâu, đầu tiên mẹ phá vỡ yên tĩnh, thực xin lỗi, Tiểu Phong, ta kinh ngạc nhìn mẹ. Ta còn đang suy nghĩ lấy như thế nào hướng mẹ chịu thua đâu rồi, như thế nào mẹ trước hết theo ta nói xin lỗi. Ngươi như vậy dốc lòng chiếu cố ta, mẹ hoàn nói cho ngươi cái loại này nói. Không phải. Hẳn là ta cùng mẹ ngươi nói thật có lỗi mới đúng, mẹ ngươi cũng là quan tâm học tập của ta, ta lại đùa giỡn tiểu hài từ tính tình, ta thật sự là có chút không nên. Yên tâm đi mẹ, để cho ta trở về trường học đem sách giáo khoa lấy tới, dù sao hiện tại tới gần thi cấp 3 rồi, sơ chung nội dung đại khái thượng đã nói xong còn dư lại cũng chỉ là ôn tập mà thôi. Đến lúc đó ta có không hiểu hỏi mẹ thì tốt rồi, tin tưởng có mẹ ngươi này hiệu trưởng tại, tổng sẽ không so trường học lão sư nói được kém a. Nói xong ta hai phóp nở nụ cười, xem như hóa giải ta và mẹ ở giữa không khí. Có thể là đã bị cô ta cuốn hút, mẹ cũng lộ ra tươi cười, đó cũng không nhất định, mẹ thật lâu không có nhận xúc dạy học không biết hoàn có thể hay không, bất quá riêng là sơ chung nội dung, cũng còn là có thể không có trở ngại a, mẹ tự nhiên nói. Ta cười cười nhìn mẹ không nói lời nào. Mẹ không hiểu nói ngươi nhìn chằm chằm vào mẹ xem làm cái gì à. Trên mặt ta có cái gì sao? Mẹ ngươi thật là đẹp, ta lộ làm ra một bộ si mê biểu tình. Mỹ ngươi cái người chết đầu, một cái tiểu thí hài biết cái gì gọi là Mỹ, chỉ biết dỗ mẹ vui vẻ, mẹ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt cười đến đều hợp bất long chùy, mặc kệ ai cũng có thể nhìn ra được mẹ trong lòng cao hứng rất. Trải qua như vậy quậy một phát, ta phát giác ta và mẹ trong lúc đó thiếu rất nhiều ngăn cách, nhiều thêm vài phần tự nhiên. Mẹ giống như cũng đang thay đổi. Nếu là lúc trước mẹ là tuyệt đối không có khả năng tại ta học tập thượng thỏa hiệp, lần này cư nhiên trước ta từng bước hướng ta nói khiểm. Có thể thấy được ta tại trong lòng của mẹ vị trí chính đang từ từ hướng trọng tâm rời đi. Kia của ta xinh đẹp mẹ, ta có thể lưu lại chiếu cố ngươi thẳng đến ngươi xuất viện mới thôi sao, ta biết lúc này mẹ đã là ván đã đóng thuyền hội đáp ứng của ta, nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút, được đến mẹ chính mồm thừa nhận. Hiểu con không ai bằng mẹ. Quả nhiên mẹ trợn mắt nhìn ta một cái, ngoài mặt vẫn là cáp cáp thủ, xem như thừa nhận. Kia mẹ ta có thể chiếu cố đến ngươi trình độ gì à, ta quỷ linh tinh quái đột nhiên đến đây một câu. Cái gì trình độ gì? Hắc hắc, thì phải là có cần hay không ta cùng ngươi đi toilet, giúp ngươi mặc quần áo nha, ta làm bộ như một bộ sắc mị mị bộ dáng. Gõ nha, đau đau đau, ta ôm ót, mẹ ngươi làm gì à, mẹ bạo trừ quả nhiên là ta cả đời khó quên đau. Tiểu sắc quỷ, chớ vọng tưởng, còn dám miên man suy nghĩ xem ta không sao bạo đầu ngươi. Ngươi là đương mẹ sinh bệnh không còn khí lực giáo huấn ngươi đúng không? Yên tâm mẹ trên trán ngươi luyện nhiều như vậy, nhắm mắt lại đều có thể đánh cho đến ngươi tin hay không? Bỗng nhiên mẹ điện thoại biến đổi, đợi hạ y tá lại đây đổi hoàn châm thủy, mẹ muốn đi ra ngoài đi một chút, bang mẹ đem quần áo lấy tới. Nga, ngữ khí dài dòng, ta quyệt miệng đi đến bên cạnh đem mẹ đựng quần áo gói to lấy đi qua. Gặp ta phải đi ra ngoài, mẹ hỏi ngươi muốn đi đâu à? Mẹ ngươi không phải muốn thay quần áo sao? Ta đây không tránh một chút, chẳng lẽ chờ ngươi lại đánh ta đầu Nga, ta hiện lên nhưng không hương vị. Không thể thưởng thức mẹ mỹ thể, ta làm sao có thể nói hăng say đến. Ngu ngốc, mẹ này một bàn tay hoàn cắm kim tiêm đâu rồi, ngươi không ở lại giúp ta, ta muốn như thế nào đổi. Ta vừa mới nghe được cái gì, ta nghe lầm à. Mẹ bảo ta giúp nàng thay quần áo, là của ta thính giác xảy ra vấn đề sao? Có phải ta đang nằm mơ không tỉnh? Lúc này móc móc lỗ tai, đánh chính mình hai bàn tay. Ta đây vẫy ngốc tử hành động, làm cho mẹ không rõ ràng cho lắm, gọi ngươi giúp ta thay quần áo, ngươi đang làm gì à, choáng váng. Không có, ta chỉ là thử xem ta có phải hay không đang nằm mơ mà thôi. Ha ha saa, nhìn thấy ngốc ha ha lăng giảng, mẹ gắt một cái, ngốc tử lại đây á, bang mẹ đem áo cởi trước nha nha. Ta lên tiếng trả lời ngồi xuống mẹ trước mặt. Chuẩn bị muốn thân thủ cởi khai mẹ bệnh nhân trang phục cúc áo, đột nhiên có loại không khỏi khẩn trương cảm giác. Coi như đây là ta lần đầu tiên trước mặt mẹ mặt, cởi y phục của nàng. Cứ việc trước kia gặp qua nhiều lần mẹ cởi quần áo rồi, thậm chí mẹ trần truồng ta đều gặp rồi, nhưng là phía trước vậy cũng là mẹ chính mình cởi không có quan hệ gì với ta, có vẻ như ta đều là bị động. Thật sao đang muốn chủ động đi cởi mẹ quần áo, ta trong lòng vẫn là có chút không yên. Tay người đang run cái gì à, gặp ta thật lâu bất động làm, mẹ trong lòng cười trộm. Nàng làm sao có thể không đoán ra được ta là đang khẩn trương, tiểu tử này chứng thối bình thường sắc mị mị, thời khắc mấu chốt hãy cùng kẻ lỗ mãng dường như. Cố ý làm bộ như không nhịn được nói nhanh chút a nga, ta biết theo từng bước cúc áo cởi bỏ, mẹ no đủ to lớn cặp vú đầy đặn liền lộ ra đi ra, nếu như nói phía trước chính là theo cổ áo nhìn thấy phong cảnh. Như vậy lúc này mới là làm ta nhất nhìn đã mắt. Kiên đĩnh ngạo nghễ hai vú, mềm mại nở nang tuyết trắng, mê người hình dáng độ cong, kia kinh người thước vây, bàng bạc cháo bôi, một màn kia thâm thúy không lường được câu duệ. Nhất là mẹ hoàn mặc món đó màu đen ren trong suốt gợi cảm bra, ta thật sự là thực muốn biết một chút như vậy miếng vải rốt cuộc là như thế nào khởi động hai quả lớn như vậy quả cầu thịt đấy. Tại trước mặt nhất xa mỏng trong suốt chỗ, mơ hồ có thể thấy hai hạt hơi nhô ra. Biến mất đỏ ửng. Giúp ta đem quần áo lấy xuống a, xử lấy làm cái gì, mẹ gặp ta khờ không sót tức nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng xem, tròng mắt đều nhanh rơi đi ra. Nàng nghĩ đến ta sẽ có phản ứng, thật không nghĩ đến ta sẽ như thế không qua nổi cám dỗ, cả người giống choáng váng giống nhau ngẩn người tại đó vẫn không nhúc nhích. Chỉ đành chịu ra tiếng nhắc nhở. Nga tốt, ta hiện tại chưa bỏ ngẩn người, theo bản năng động tác, ngẩn người, theo bản năng động tác. Đã không có những thứ khác rồi. Ta tiểu tâm rực rực bang mẹ cởi bệnh nhân phục, dù sao mẹ trên tay cắm kim tiêm, nếu là làm rớt sẽ rất phiền toái. Ngươi cho là như vậy thì xong rồi. Ha ha, trò hay hiện tại mới chịu trình diễn, bệnh viện mỗi cái phòng bệnh đều có một chậu, mỗi ngày y tá đều sẽ tới thu những bệnh nhân này phục cầm thống nhất tiêu độc. Tại ta đem mẹ bệnh nhân phục cầm mất hết phòng bệnh một bên trong chậu, xoay đầu lại vừa vặn thấy. Mẹ theo trong túi lại lấy ra nhất kiện hung y. Không thể nào, chẳng lẽ ta hôm nay được linh vị chiếu cố rồi hả? Chỉ thấy mẹ đem ta gọi đi qua bang mẹ đem mặt sau bra nút thắt cởi bỏ. À, ta đây hả, không chỉ là tay tại đầu, mí mắt đều ở đây run lên, mẹ ngươi là đang gọi ta. À cái gì à, không phải gọi ngươi chẳng lẽ kêu người nào, nơi này có người thứ ba sao? Động tác nhanh chút để cho y tá muốn đi qua đổi châm nước. Mẹ hướng ta đưa qua nhất kiện màu đen hung y. Món này hung y rõ ràng bảo thủ rất nhiều, xem ra mẹ còn chưa phải nguyện mặc quá mức khêu gợi bra đi ra ngoài rêu rao, vạn không nghĩ qua là bị nhìn đến kia sẽ thua lỗ lớn. Ngốc ngốc tử, cũng không phải chưa thấy qua, phải dùng tới loại phản ứng này sao? Ách, ta đáp bắt tay đưa tại mẹ trên trán, lại đáp một chút trán của mình, không phát sốt à, ta cũng không phát sốt, mẹ ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc đổi hay không đổi? Đổi à, ta sợ mẹ đổi ý dường như, bính được nhảy đến mẹ mặt sau. Cũng là tại ta nhìn không thấy mẹ trước mặt, nổi lên lưỡng đạo đỏ ửng, thuyết minh lòng của nàng cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Nàng cũng không biết tại sao phải đột nhiên động kinh làm cho con giúp nàng thay quần áo, hoàn làm cho hắn cởi bra. Có thể là bồi thường à, dù sao nàng là như vậy tự nói với mình đấy. Nhưng đương tay của con trai ngón tay chạm đến sau lưng của nàng, lòng của nàng đột nhiên khiêu giật mình, tại con không ngừng bãi lộng phía sau ngực trừ, tim của nàng đập vốn không có thấp hơn 200 quá. Ngay tại nàng khẩn trương đến tột đỉnh lúc, đột nhiên con đến đây một câu, đem nàng hoảng sợ. Mẹ, này nút thắt như thế nào cởi a liền một câu như vậy, làm cho vô cùng khẩn trương tâm tình mẹ lập tức ly tán. Tại ta nhìn không thấy trước mặt của, tức giận nhướng mí mắt. Trong lòng thầm mắng thật sự là một chút cũng không hiểu không khí đại ngu ngốc. Bất quá ngoài miệng vẫn là cho ta giảng giải như thế nào cởi bỏ ngực trừ. Ta tự nhiên sẽ không biết mẹ ngắn ngủn vài cái khoảnh khắc, nội tâm đã trải qua vô số hoạt động. Ta như trước chuyên tâm cởi ra của ta nút thắt, này ngực trừ như thế nào khó như vậy mổ, cũng may có mẹ giảng giải về sau, tốt làm rất nhiều. Khi ta đem mẹ bra lấy xuống, mẹ kia một đôi vú to nháy mắt băng đi ra. Đã không có bra trói buộc, mẹ bầu vú to rốt cục hoàn mỹ hiện ra. Ta chỉ là từ phía sau hướng mặt trước xem, thiếu chút nữa không chịu nổi muốn xoa bóp nhìn. Ta cố ý đi tới phía trước mới bắt mẹ bra, lần này từ mẹ vú lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của ta. Vô luận xem bao nhiêu lần, mẹ vú đều là ta đã thấy lớn nhất, nói riêng về này dày rộng độ cong, ôn a di liền so ra kém. Ôn a di bộ ngực là thuộc loại đông phương mỹ hình. Tiểu cô gái cái loại này, cứ việc ôn a di cái vú nhỏ cùng đông phương nữ tính một chút cũng không dính biên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ngực kiểu mỹ cảm. Khả mẹ bất đồng, mẹ hoàn toàn đều dựa vào thật lớn để thủ thắng, dựa vào không có gì sánh kịp to lớn đại hòa khó có thể tin kiên đính, nếu là đạo ôn a di là mỹ nhũ, kia mẹ chính là hào nhũ. Triệt triệt để hào nhũ. Mẹ cái vú xem được không? Đẹp mặt, ta không cần suy nghĩ trả lời. Đẹp mặt ngươi cái quỷ, chạy nhanh bang mẹ đem bra mặc vào, nếu để cho y tá tiến vào nhìn đến ta cũng không tha cho ngươi, mẹ hung ác nói. Nói xong vẫn còn thấy ta một bộ không nghĩ động bộ dáng, một phen nhéo ở ta bên hông thịt mềm. Nha, ta kêu lên đau đớn nói mẹ ngươi làm gì, rất đau biết đau cũng nhanh chút, lại không là lần đầu tiên cho ngươi xem rồi, hoàn một bộ cái dạng này, dọa người, mẹ nói thì nói như thế. Mặc kệ ai nấy đều thấy được nàng bị ta xem được có điểm ngượng ngùng mà thôi. Kỳ thật nội tâm của nàng nhìn thấy ta vì nàng mê giống mất hồn dường như, âm thầm rất đắc chí đấy. Nữ nhân nào không thích nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo, nhất là người mình thích. Mẹ vốn là đối ta có chút ý tứ, nhìn đến ta một bộ vì nàng si mê bộ dáng, nàng có thể nào mất hứng. Điều này cũng cùng mẹ trường kỳ không chiếm được nhân ca ngợi nguyên nhân a. Phải biết rằng mẹ trước kia lại cũ kỹ lại hung ba ba, ai dám tới gần nàng. Trong trường học người nào bị nàng huấn trôi qua đệ tử không sợ nàng. Tại sao lưng nàng cũng không biết cắn bao nhiêu cái lưỡi, này đó mẹ đều là biết đến. Cho nên khó được là có người vì nàng mê mẩn đấy, nàng tự nhiên tâm hỉ. Chính là mẹ không có phát hiện, nàng lõa lộ ra bộ ngực làm cho ta đứa con trai này thấy, giống như có chút quá mức tự nhiên điểm, không có lấy trước như vậy ngượng ngùng. Có lẽ thực cùng mẹ nàng nói như vậy, không là lần đầu tiên cho ta xem rồi, trước lạ sao quen. Lại có lẽ là minh minh bên trong, mẹ mình cũng không rõ ràng lắm, nàng đối với ta. Nhân ra tiếng người có thể lừa gạt mình, tâm cũng có thể lừa gạt mình, nhưng là thân thể phản ứng cũng là không lừa được người. Yêu ở trong lòng khó mở miệng, tình đến ở chỗ sâu trong không tự kìm hãm được. Chuyện phát triển giống như càng ngày càng thú vị. Thứ 45 chương viện trưởng phong tình. Này chương viết thoát, không có đạt tới dự đoán hiệu quả, lúc này dâng thật có lỗi, rất nhiều tình tiết chỉ có thể lưu đến chương sau. Mẹ nói được nhẹ, cũng không muốn nhớ người kia ngực lớn bộ, ta có thể làm sao? ta cũng thực bất đắc dĩ a. Trong lòng ta oán thầm nói, nhìn mẹ Chiến nguy nguy hai mảnh trắng nõn vú to, lòng của ta cũng đi theo đang run rẩy, cầm hung y tay của càng không ngừng run run, như thế nào nhanh được nổi. Tại ta vụng về dưới sự nỗ lực, cuối cùng là bang mẹ đem hung y khấu trừ đi, quá trình có thể nói là kinh tâm động phách, nhiều lần ta đều thiếu chút nữa trải qua chịu không nổi cám dỗ, muốn đem mẹ hào nhũ na tới trong tay thưởng thức. Hơn nữa mẹ vai còn có bóng loáng sau lưng của, không một không ở dụ dỗ ta đi lên phạm tội đường A. Đáng sợ hơn là như thế dày rộng hung y lại vẫn là che lấp không được mẹ to lớn, so sánh với ta cởi cái kia món ren trong suốt bra, cái này hung y rõ ràng bảo thủ khoan lớn hơn rất nhiều, nhưng là xuyên đến mẹ trên người, như trước bị chống đỡ ra một đảo hùng duệ hồng câu. Một mảnh kia kiên tùng như lưu ly trắng noãn, ta nghĩ cũng chỉ có mẹ loại này nhỏ ngực mới phải làm đến A. Đổi quá một bộ mới tinh tiêu độc trôi qua bệnh nhân phục, bang mẹ mặc xong áo về sau, ta nghĩ đến xong việc, như vậy có thể A ân, ân. Mẹ vừa gật gật đầu, lại nhìn đến ta nhảy xuống giường, người đi đâu? Giúp người tìm giày nha. Tìm cái gì giày, quần áo cũng còn không đổi tốt đâu, người tìm cái gì giày. Quần áo không phải đổi xong sao, còn có cái gì phải thay đổi hay sao? Không thể không nói ta còn là nghe thuần phác đấy. Quần nha, mẹ quần và quần lót cũng chưa đổi đâu, nói xong mẹ liền hối hận. Bộ ngực còn dễ nói khả là ở đâu, chẳng lẽ cũng muốn làm cho tiểu tử này chứng thối nhất thời trong đầu nổi lên chỗ kín của nàng hoàn toàn bại lộ tại con trước mặt của hương diễm cảnh tượng. Vừa nghĩ tới con kia cực nóng bàn tay to hội xuyên qua của nàng âm đạo, khả năng còn có thể va chạm vào nàng kia chỗ không tự chủ mẹ lướt trên lưỡng đạo đỏ bừng, bá một chút chỉnh khối mặt cũng không biết hồng thành dạng gì. Không cần nói mụ mụ, ta cũng hoài nghi có phải là của ta hay không lỗ tai thực xảy ra vấn đề gì rồi, cả trái tim rung động đến không được, liền cả giọng nói đều đang run rẩy. Mẹ ta không có nghe lầm chứ, ngươi làm cho ta giúp ngươi đổi quần và quần lót. Tuy rằng nội tâm thập phần ngượng ngùng, nhưng nhìn đến ta hoài nghi nhân sinh chết dạng, bỗng nhiên mẹ đem quyết định chắc chắn, đổi liền đổi a, dù sao tiểu tử này chứng thối cũng không phải chưa thấy qua, huống hồ đều bị hắn địch chợt mẹ làm bộ như một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta cấp những người khác đổi? Đương nhiên không được, ta lúc này thốt ra. Vậy còn không mau điểm, lại kéo dài, y tá liền muốn đi qua rồi, kỳ thật nội tâm đều nhanh khẩn trương chết rồi, ngoài miệng như trước không buông tha nhân. Mẹ không hổ là hiệu trưởng điển phạm, chỉ bằng phần này tu dưỡng liền không ai bằng. Mẹ mở ra hai chân, mặc kệ từ ta rút đi quần của nàng, nhìn như giống như mấy chữ biểu đạt, chân thật ta giống nhau trải qua vài cái thế kỷ kháng chiến, một đôi rõ ràng chân hiện ra tại trước mắt của ta, cái này cũng chưa tính cái gì. Dù sao mẹ không có mặc tất chân không hiện lên có bao nhiêu cám dỗ, khả là chỗ kín của nàng cũng là kia nhất kiện ta lúc đầu tại mẹ khuê mật thu vận A-di nơi đó chọn màu đen ren tình thú quần chữ đinh, ren trong suốt trình độ cùng không có mặc không có gì hai loại, kia thật mỏng võng xa cơ hồ ấn ra mẹ mờ u lồn hình dáng. Một cái bố căn thiết kế, riêng là ta tại cởi đến mông vị trí, kia nhẹ nhẹ dọc theo người ra ngoài tiểu hắc mau, một sát na kia tiếng lòng của ta liền giống bị lấy ra nữa đánh đàn. Hơn nữa còn là thập diện mai phục a. Nếu như nói điểm ấy cảnh xuân hoàn không coi vào đâu, như vậy kế tiếp ta chân chính cởi mẹ quần lót, đó mới là ta trong đời lớn nhất khiêu chiến. Ta bồi hồi tại đến tột cùng cởi không cởi lựa chọn lộ khẩu, ta là thực muốn nhìn một chút mẹ âm hộ lớn lên trông thế nào, nhưng ta càng sợ ta sẽ nhịn không được, ta đối của chính ta tự chủ khả một chút lòng tin đều không có, bằng không cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy hoang đường chuyện. Nói thật ra ta cũng không biết đến tột cùng đau khổ khắc chịu nhịn cái gì vậy, ta rõ ràng là thích mẹ, nhưng là đối mặt mẹ như thế cám dỗ dưới, phía dưới dương vật đều nhanh bạo điệu, ta cơ nhiên có thể nhịn được không có xúc động, nhưng lại có thể lý trí tự hỏi, ta đều bội phục chính mình. Nhưng nếu là thực cởi mẹ quần lót, ta liền thật sự không dám cam đoan rồi. Nơi này là bệnh viện, nếu ta thật sự một cái xúc động đối mẹ làm xảy ra chuyện gì, có thể sẽ làm cho ta cùng với mẹ tại xã hội này không chỗ dung thân đấy. Trăm ngàn năm qua mẹ con vĩnh viễn đều là cấm kỵ đề tài của, huống hồ mẹ vẫn là thị lớp 10 hiệu trưởng, một khi bị vạch trần ta và mẹ đều phải chơi xong. Ta yêu mẹ, ta không thể làm như vậy. Ta tìm được mẹ mông eo đang lúc, vòng quanh mẹ cái mông to mãnh quyết tâm đến đem mẹ cái kia gợi cảm quần chữ đinh cởi ra, toàn bộ hành trình ta cơ hồ là nhắm mắt lại đấy, miệng hoàn nói thầm mỗ ta sẽ làm Phật tổ tức chết kinh văn. Ý đồ làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, không đi miên man suy nghĩ. Người hỏi ta vì sao như thế lãng phí chính mình, khó được mẹ chủ động cho ta xem. Chính như ta giờ phút này nội tâm gợn sóng, ta chỉ muốn nói ta yêu là mẹ, mà không phải mẹ thân thể, là đúng vậy ta không phủ nhận ta cũng yêu mẹ thân thể. Nếu là không có trải qua lúc trước lão bà tử nhất dịch, ta có thể sẽ không để ý hậu quả xúc động. Nhưng ở gặp đến lão bà tử cùng con trai của nàng trên mặt rào rạt hạnh phúc tươi cười, ta đã biết ta muốn nhất. Là đúng mẹ cả đời yêu, là muốn cùng mẹ thật dài rất xa đi xuống, tựa như lão bà tử cùng con trai của nàng kia một đôi. Của ta hết thảy đều thu tại mẹ trong mắt, lúc này nếu là ta mở mắt ra, nhất định có thể thấy mẹ giờ phút này nhưng lại không còn là ửng đỏ trạng thái nghẹn ngùng, mà là toát ra vui mừng. Nàng này thành thục thân thể có bao nhiêu cám dỗ nàng là biết đến, đối với một cái nhiệt huyết mang loại 16 tuổi tiểu tử mà nói tuyệt đối là không thể kháng cự cám dỗ, không nghĩ tới con trai của nàng cư nhiên có thể nhịn được cám dỗ, có khi tâm lý nữ nhân là rất mâu thuẫn, nàng ký hy vọng nam nhân có thể mê đào tại này dưới gấu quần, lại không hy vọng nam nhân là vì dung mạo của nàng cùng dáng người mới thích nàng. Rất lâu mẹ đều không thể tin được ta đối tình cảm của nàng. Nàng rất sợ ta đối với nàng mê luyến chẳng qua là thời kỳ trưởng thành nam sinh phát dục đối với người khác phái một loại tò mò, là đối với nàng sinh ra nhục dục thôi. Nhưng giờ khắc này nàng là hoàn toàn tin tưởng, nhìn nhắm mắt lại con, biểu tình hơi chút thống khổ, kia trong quần cũng không biết xưng thành dạng gì, chỉ là theo bằng chứng trình độ có thể nhìn ra, con nhịn được thập phần vất vả, dù vậy con đều không có xâm phạm nàng nửa bước, thậm chí ngay cả bình thời ăn bớt đều không có. Nhìn thấy một màn này, nàng làm sao không cảm thấy vui mừng. Nàng như thế nào còn có cái gì câu oán hận, như thế nào còn có cái gì lấy cớ chống chế. Chỉ thấy mẹ đôi mắt đẹp gợn sóng hời hợt, qua lại vô cùng nhiều do dự đều đã nhiên biến mất, nhìn về phía trong ánh mắt của ta trừ bỏ cảm thấy bên ngoài, còn nhiều thêm một luồng trước kia chưa bao giờ có nhu tình. Lạnh nhạt bình thường bên trong, giống nhau xác nhận trong lòng một cái quyết định tại khoái hoạt lại trong thống khổ, ta rốt cục vì mẹ đổi lại quần lót. Chỉ là hạ thân của ta đã cứng rắn đến sắp không được, lại không phát tiết ra ngoài, khả năng ngày mai trang đầu đầu đề chính là ta, mỗ thị bệnh viện một tên con trai tử nhân nghẹn tinh mà chết, chết kiểu này coi như là chưa từng thước nay rồi. Nhất đổi hoàn ta liền khẩn cấp đối mẹ đạo mẹ ta có chút việc gấp, để cho không thể bồi ngươi, bất quá ta rất nhanh sẽ trở lại nói xong mặt đều nhanh nghẹn đỏ. Không cần nói là thân là người từng trải mẹ, cho dù là cái chưa nhân sự xử nữ cũng nhìn ra được. Dù sao ta dây lưng khối kia xưng thành một cái bọc. Biết rõ loại sự tình này là hội biệt phôi thân mình đấy, mẹ liền không cần phải nhiều lời nữa, ngươi đi đi, đổi châm thủy sẽ có một đoạn không đương kỳ, không có ngươi ở đây cũng không quan hệ chiếm được mẹ đáp ứng, đương khắc ta nào dám tiếp tục dừng lại, nháy mắt phá cửa mà ra, định muốn tìm một chỗ triệt đi ra. Ngươi hỏi ta vì sao không trực tiếp tại mẹ trước mặt bắn quên đi, dù sao mẹ cũng không phải chưa thấy qua. Làm ơn phía trước tất cả nói đổi châm thủy thời gian sắp tới, này không, y tá vào được. Ta vội và theo y tá bên người bay nhanh xẹt qua ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, vị này y tá trẻ tuổi tiểu thư đột cảm kỳ quái, đây là không có chuyện gì, con ta hắn tính tình chính là như vậy, mau mau táo táo không cần lo cho hắn mẹ đối mặt y tá nói giải thích. Chính là vừa nghĩ tới ta vừa rồi bộ kia quẫn giảng, trong lòng liền nghĩ cười. Mẹ không che đậy cười. Làm cho tiến đến đổi châm thủy cô y tá càng thêm kỳ quái, thầm nghĩ đây đều là bệnh gì nhân a, không biết là thần kinh khoa lộn lại a. Ta và mẹ quái dị, nhưng làm vị y tá này tiểu thư sợ tới mức không nhẹ, đang giúp mẹ gỡ xuống kim tiêm về sau, liền gấp không thể chờ thoát đi mẹ phòng bệnh. Còn lại mẹ hai tay ôm ngực nhẹ vỗ về trên người bệnh nhân phục, trong ánh mắt có cổ không nói ra được nhu tình. Mà một bên khác, ta tại trong bệnh viện nơi tán loạn. Không đợi tìm được một chỗ hẻo lánh địa phương không người, nhưng ở chỗ rẽ bắt gặp Ôn A Di. Ôn A Di gặp ta thần sắc vội vàng, nghi ngờ nói Tiểu Phong. Người như thế nào đầu đầy mồ hôi, vội vã như vậy là muốn tiến đến thế nào nha? Ôn A Di. Phản ứng chậm chạp vài giây ta mới phản ứng được, gọi ta lại không phải là trong lòng ta ôn nhu nhất hiền lành chi tính mỹ phụ xa hoa Ôn A Di. Ta hiện tại không thời gian nói cho ngươi nhiều lắm, ta đừng vội. Từ từ sẽ đến, rốt cuộc sao lại thế này? Di, tại Ôn A Di dục đoán có phải hay không mẹ ta gặp chuyện không may thời điểm, chợt thấy ta hạ thân xương đâu nhất khối lớn, thoáng sửng sốt một chút, lập tức phốc xích cười ra tiếng thì ra là thế, ta đã biết, có phải hay không nơi đó xảy ra vấn đề nha. Nói xong Ôn A Di ung tùm ngọc thủ gật một cái bụng của ta xuống tam tấc vị trí. Cứ việc lấy Ôn A Di cùng quan hệ của ta, ta vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Xấu hổ được còn kém tìm miếng đất phương chui vào rồi. Người nhà, thật đúng là tinh lực tràn đầy không chỗ phát tiết a. Ôn A Di thiện giải nhân ý mà nói, theo ta đến đây đi, ta giúp người lấy ra, bằng không biệt phôi ta khả sẽ thua lỗ lớn. Nói xong Ôn A Di phong tình vạn trùng liếc ta liếc mắt một cái, chợt xoay người ý bảo ta theo sau. Ta đây mới chú ý tới Ôn A Di hôm nay cùng bình thường rất bất đồng, bên ngoài bộ một tầng thuần trắng bạch đại quái, tinh xảo cổ trắng duyên tới xuống cổ áo, lộ ra một loại mê người sáng giỏi. Cùng này tương ứng chính là mặt nhất kiện chữ V cổ lật ăn mồi áo sơ mi trắng, vai vị trí dùng lưới sa trong suốt thiết kế, mà bộ ngực thậm chí eo nhỏ tắc một mảnh thuần trắng, không biết có phải hay không là bởi vì tại bệnh viện duyên cớ, Ôn A Di hôm nay cũng không có giống phía trước như vậy lộ ra mê người chuyện nghiệp tuyến, cứ việc bộ ngực bị đẩy lên nhô thật cao, nhưng mà chỉ là tiểu lộ một chút xíu lõm xuống câu duệ. Lại hợp với cao thắt lưng trung trường khoản nửa người váy, đang cùng áo sơ mi trắng nhận khảm vị trí, ren cùng thuần trắng chiếu rọi, đem Ôn A Di eo nhỏ bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn, kia trong suốt chỉ có thể nắm chặt hông của chi, thật sự khó mà tin được đây là một vị 36 tuổi nữ nhân. Đạp một đôi đen nhánh xinh đẹp gót nhỏ cao dép lê, không rảnh giống như hàng mỹ nghệ vậy tiểu thối, nhiều một phần hiền mập thiếu một phần hiền gầy hoàn mỹ tỷ lệ. Đi khởi đường tới kia đầy đặn cái mông to, quả thực làm cho người ta nhịn không được tại nhào tới. Ôn A Di bóng loáng mềm mại làn da, tỏa sáng lấy nhàn nhạt sáng bóng, ngay cả ta đều không phân rõ sợ Ôn A Di hay không có xuyên tất chân rồi, ta nghĩ mặc dù là màu da tất chân truyền tới hiệu quả cũng bất quá như vậy đi. Đi theo Ôn A Di phía sau, Ôn A Di một cái nhăn mày nhất mị dáng người đều bị mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây dụ dỗ ta phạm tội, nguyên bản ta cũng sắp không kiên trì nổi bùng nổ tiết tấu, hiện lại nhìn đến Ôn A Di như vậy vưu vật. Ta cảm giác phía dưới đã không thuộc về chính mình, cứ việc mới đi không đến 2 phút, ta cảm giác một đoạn đường này cơ hồ đi hết nhân sinh của ta. Rất nhanh Ôn A Di liền dẫn ta tới đã đến phòng làm việc của nàng, mới vừa vào cửa ta liền không kịp chờ đợi ôm lấy Ôn A Di, thủ không tự chủ đã khoát lên Ôn A Di trên ngực xoa nắn rồi. Lực đạo của ta Ôn A Di làm sao có thể giãy được khai, vì thế Ôn A Di nàng không thể làm gì khác hơn nói đợi hạ đừng nóng vội. Trước đóng cửa lại trước Ôn A Di nói làm cho ta có chừng lý trí rốt cục chiến thắng dục vọng làm cho ta tìm về tí tẹo mình, ta buông lỏng ra Ôn A Di, khiến cho cuối cùng có thể thở phào. Vi Diệu trợn mắt nhìn ta một cái, đi tới đem cửa cấp khinh đóng cửa khẽ, đã khóa lại. Sau đó đi đến trước mặt của ta ngồi xổm xuống, Ôn A Di tỉ mỉ rớt ra của ta khố liên, làm cho của ta mệt nhọc đã lâu cự long phóng thích ra ngoài, kia giữ tợn đáng sợ quy đầu, cơ hồ có thể thấy tơ máu hiện lên. Điều điều vần quanh đáng sợ gân xanh, hình như từng cái tiểu mao mao trùng, trải rộng tại chỉnh chi dương vật rõ ràng đáng sợ. Mà ngay cả nhìn quen nam nhân vật Ôn A Di, khi nhìn đến dương vật của ta khi cũng khó tránh khỏi không được kinh hãi. Ôn A Di vươn của nàng tay mềm tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà gõ gõ, đột nhiên dương vật của ta đột nhiên nhảy lên 2 cái, sau đó trở nên kiên cố hơn đỉnh, xem ra là nhịn được thực cực khổ. Khiến cho A Di giúp ngươi thoải mái mà lấy ra A Ôn A Di thủy uông uông mắt to nổi lên một tia khác thường, gương mặt dần dần lại gần đi lên, lập tức chu cái miệng nhỏ đem dương vật của ta ngậm vào. Một sát na kia ta chỉ muốn hét to ra tiếng, từng đợt theo linh hồn mà đến khoái cảm, làm cho ta quả thực mất đi tất cả cảm thấy, chỉ lắng đọng lại tại kia ấm trong thế giới. Hơn nữa ta nhẫn nại thật lâu duyên cớ, tại Ôn A Di vừa hàm thượng nháy mắt, ta thiếu chút nữa bắn ra xúc động. Chỉ là của ta cưỡng chế đến xuất tinh xúc động cũng không kiên trì được bao lâu, Ôn A Di cái miệng nhỏ nhắn thật sự rất linh hoạt rồi, mà trải qua mấy lần trước kinh nghiệm, Ôn A Di đã nắm giữ đến mạng của ta mạch, cơ hồ của ta sở hữu bộ vị nhạy cảm nàng đều nhất thanh nhị sở, không ngừng mà toa mút lấy dương vật của ta chỗ mẫn cảm nhất, mà ngay cả của ta trứng đều không buông tha. Không cần nói ta từ lúc bùng nổ bên cạnh rồi, mặc dù bình thường ta cũng không chịu nổi a. Ta không được Ôn A Di, ta không nhịn được Ôn A Di lấy tay trà sát của ta quy thân, bắn A. Xuất tải A Di miệng, ta sẽ đem tinh dịch của ngươi hết thảy ăn luôn nha A. Theo ta ngẩng cao gầm nhẹ, mã nhãn bắn nhanh ra một đạo bạch tương, Ôn A Di sớm có chuẩn bị, dùng cái miệng nhỏ nhắn tiếp nhận tinh dịch của ta. Bất quá Ôn A Di vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, bàng bạc nhũ tương tràn vào trong miệng của nàng, rót đầy toàn bộ khoang miệng. Thố không kịp đề phòng dưới bị sặc yết hầu. Sau đó tinh dịch đều phun đã đến Ôn A Di trên mặt, thậm chí bên ngoài một tầng bạch đại quái đều dính vào dấu vết của ta. Chỉ thấy Ôn A Di lúc này cổ họng thầm thì mấp máy, đem ta bắn ra tinh dịch nuốt xuống. Chỉ tiếc trên mặt bạch tương bắn đến khắp nơi đều là ánh mắt, cái mũi, cái trán, mà ngay cả tóc mái cũng dính vào hơi có chút điểm, hết thảy đều là của ta chứng cứ phạm tội. Tinh dịch theo Ôn A Di khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, bức họa này mặt phải nhiều dâm đãng còn có nhiều dâm đãng. Đợi linh hồn thư giãn qua đi, ta mới nhìn thấy ta phạm vào tội ác, vội vàng hướng Ôn A Di xin lỗi. Thực xin lỗi a Ôn A Di, ta không phải cố ý. Đồng thời bước nhanh đi qua trên bàn làm việc, rút ra mấy cái khăn giấy, bang Ôn A Di lau chùi khuôn mặt. Đừng lau, ta đến đây đi. Ôn A Di kêu ngừng ta, này nhưng đều là tinh hoa, không thể lãng phí hết à. Ta không rõ Ôn A Di ý tứ, cái gì tinh hoa. Ôn A Di không trả lời ta, mà là làm ra làm cho ta chắt lưỡi hành động. Ôn A Di nàng cư nhiên đem trên mặt tinh dịch dùng ngón tay vuốt xuôi ra, sau đó bỏ vào trong miệng nuốt trọn. Làm cho ta không khỏi thang mục kết thiệt, đây quả thực so AV con hát nuốt tinh còn muốn kích thích, mà nuốt xuống tinh dịch hay là ta bắn ra đấy. Nhất thời ta hồn nhiên đánh cái giật mình, vừa bùng nổ trôi qua dương vật lại một lần nữa đứng thẳng lên. Đương khắc ta chỉ muốn đem Ôn A Di ép đến ngay tại chỗ tranh pháp. Ôn A Di này không thể ăn được. Mặc dù ở AV Lý gặp qua con hát ăn tinh dịch, nhưng là trong hiện thực quan niệm của ta Lý vẫn không thể nào nhận. Vì thế ta nghĩ đến Ôn A Di như vậy là vì lấy lòng ta, ta cần phải khuyên nhủ, cũng là Ôn A Di khoát tay. Hài tử ngốc, này nhưng đều là nam nhân tinh hoa, đối nữ nhân mà nói là tốt nhất bảo dưỡng phẩm, bên trong đựng phong phú albumin đâu rồi, bằng không ngươi cho là A Di làn da vì sao tốt như vậy. Có thể là ý thức được trong lời nói của mình ước chỉ nàng trước kia không bị kiềm chế quá khứ của, sợ làm cho của ta phản cảm, nháy mắt thay đổi ngữ khí. Bất quá ta chưa từng thấy quá nồng như vậy chủ, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất tinh dịch. Chợt Ôn A Di trên mặt ảm đạm lên, thực xin lỗi Tiểu Phong, làm cho ngươi thấy A Di như vậy dâm đãng một mặt, kỳ thật của ta tính nghiện phần lớn chính là Lai Nguyên ở lúc trước điều dạy ta người nam nhân kia, hắn mỗi lần đều cưỡng bức ta uống xong tinh dịch của hắn. Cửu nhi cửu chi, ta đối tinh dịch sinh ra nào đó ỉ lại, ta bắt đầu trở nên khát vọng nam nhân tinh dịch, thậm chí không có nam nhân tinh dịch lại không được bộ. Của ta tính nghiện chính là như vậy. Đến Tiểu Phong rất xin lỗi A Di có một đoạn như vậy không chịu nổi quá khứ của. Có khi ta thật sự suy nghĩ, ta có hay không có tư cách đáng giá người yêu ta. Vén lên Ôn A Di khuôn mặt, có đáng giá hay không được không phải ngươi nói tính, là ta quyết định đấy, huống hồ ta cũng không phải không biết Ôn A Di quá khứ của ngươi. Tuy rằng rất không thích Ôn A Di ngươi tiện nghi quá nhiều nam nhân như vậy, nhưng là sự tình như là đã xảy ra cũng không thể cứu vãn. Ta cũng không thể vì để ý Ôn A Di quá khứ của ngươi, liền buông tha ta đối Ôn A Di của ngươi yêu a. Có lẽ Ôn A Di quá khứ của ngươi là thượng thiên đem ngươi đưa đến bên cạnh ta khảo nghiệm cũng nói không chừng. Lại nói tiếp, nếu là không có kia đoạn trải qua, Ôn A Di còn chưa nhất định hội nhận cùng với ta đâu. Bất quá đi qua khiến cho nó trôi qua. Tương lai Ôn A Di ngươi nhất định phải thuộc loại ta một người. Ta cũng không muốn lại có nam nhân khác điếm ngón tay thân thể của ngươi. Rồi nói xong ta thật chặt đem Ôn A Di ôm lấy. Sợ bị nhân cướp đi dường như. Ta xem giống như tính trẻ con biểu hiện, lại làm cho Ôn A Di không khỏi lệ nóng doanh tròng, ngoài miệng vẫn làm bộ như trêu chọc giọng của, muốn chiếm làm của riêng còn rất mạnh nha, yên tâm đi, A Di thân thể cả đời này chỉ cấp một mình ngươi địt. Thế nào, hài lòng chưa? Còn không có nga. Ta làm ra nụ cười xấu xa. Nghe được ta nói như vậy, Ôn A Di ánh mắt xẹt qua một chút hoảng hốt, đã cho ta còn muốn đưa ra yêu cầu gì? Bất quá rất nhanh nàng phần này lo lắng biến thành dư thừa, bởi vì có một cây mất thăng bằng gì đó thọt tới nàng. Giờ khắc này Ôn A Di như thế nào hoàn không biết ý của ta a, lúc này thở phào nhẹ nhõm, tiểu chứng thối vậy ngươi nghĩ thế nào làm A Di đâu này. Ôn A Di cười khẽ về phía ta ném cái mị nhãn. Bộ dáng kia phải nhiều quyến rũ còn có nhiều quyến rũ, làm cho người ta nghiễm nhiên hận không thể đem áp trên mặt đất hung hăng chà đạp, để tiết trong lòng dục hỏa. Ta hướng bốn phía trương ngắm một cái, phát hiện Ôn A Di phòng làm việc của vẫn còn lớn, sofa cái bàn giá sách cái gì cũng có, ít nhất so mẹ phòng làm việc của hiệu trưởng xa hoa rất nhiều. Điều này cũng đúng rồi, nói như thế nào cũng là xích bệnh viện tập đoàn tổng viện, làm chủ tịch văn phòng tự nhiên không có khả năng keo kiệt đi nơi nào. Không biết vì sao nhìn đến Ôn A Di bàn công tác ta cuối cùng nhớ tới thường xuyên đi mẹ văn phòng, nhiều lần ta đều ảo tưởng quá cùng mẹ tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng yêu đương vụng trộm, nhất tay cầm mẹ cái vú, một tay đè xuống mẹ tại trên bàn làm việc hung hăng địt làm. Này là bực nào tuyệt vời tư vị a, mỗi lần nghĩ đến nội tâm liền không khỏi kích động, hận không thể người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Nghĩ vậy tâm trạng của ta liền một trận lửa nóng, lập tức liền đem ôn A-di ôm đến trên bàn làm việc, một phen hôn mỹ phụ gợi cảm kiều diễm môi, hương thuần nước bọt tại ta và ôn A-di miệng lưu luyến quên về, tứ phiến cánh môi cơ hồ muốn dung hợp đã đến một khối. Trải qua nhiều lần cùng ôn A-di hoàn hảo, ta dĩ nhiên đã không có lúc trước như vậy chúc chắc, cùng ôn A-di kích hôn tuy rằng vẫn là dựa vào ôn A-di dẫn đường, nhưng là đã có thể cùng ôn A-di cái lưỡi thơm tho dây dưa được có tư có vị. Không tự chủ trong lúc đó của ta ma thủ đã thân hướng ôn A-di trong áo khoác trắng, cách áo sơ mi trắng xoa nắn vú của nàng. Cùng lúc đó ôn A-di từ ngẫu oa nhi vậy đầu ngón tay nhưng lại trượt đến của ta trong quần, ôn nhu vuốt ve của ta nam căn, giúp ta thư gân lung lay. Cho nên nói thục phụ muôn vàn tốt, các nàng giống nhau có thể nhiên nam nhân muốn nhất. Chính là chỉ là điều này cũng nhu làm sao có thể thỏa mãn được ta, ta bắt đầu tìm kiếm áo sơ mi trắng đột phá khẩu. Sau đó nhất thân ôn A-di cặp vú đầy đặn dung mạo. Bất đắc dĩ ta tìm cực kỳ nửa ngày đều tìm không thấy như thế nào cởi cái này áo sơ mi trắng. Tại ta phí thời gian không tiến lên lúc, cũng may săn sóc tỉ mỉ ôn A-di đối với ta cười nhẹ, theo thúc yêu gen nửa người trong quần rút ra áo sơ mi trắng nửa phần dưới. Thấy thế ta đột nhiên hôn ôn A-di một ngụm, cũng là khiến cho ôn A-di hờn dỗi. Ta đem áo sơ mi trắng kéo đến ôn A-di trên ngực phương. Rốt cục không uyển chuyển ra vậy đối với ta mong nhớ ngày đêm mỹ nhũ, hôm nay ôn A-di thật đúng là thay đổi từ trước phong cách rốt cuộc, bình thường ôn A-di nội y phần lớn đều là màu tím chiếm đa số, hơn nữa còn là đặc biệt gợi cảm không bị cản trở cái chủng loại kia. Nhưng trước mắt ta thấy là màu da thuần miên bra, mặc dù không có phía trước hoàn vài lần ta và ôn A-di lúc ân ái thấy gợi cảm, nhưng là cũng không thất một loại khác ý nhị. Tương phản loại này bình thường mộc mạc càng có thể phụ trợ ra ôn A-di thành thục phong vận một mặt. Huống hồ nhân gia đạo chỉ cần tiền vốn hậu mặc cái gì đều dễ nhìn, những lời này nói quả thật có đạo lý, mặc dù là bình thường nội y, tại ôn A-di to lớn hai thịt heo mặt cầu trước cũng thế không thể so sánh. Nhất là tại nhìn thấy thấy mẹ hào nhũ về sau, lại gặp gỡ ôn A-di loại này có chứa đông phương nữ tính ngực kiểu mỹ nhũ, liền cả mẹ đều chưa từng có mỹ cảm, đối lập mẹ. Tại ôn A-di trên người ta càng có thể cảm nhận được mẫu tính bao dung, có thể là bởi vì ôn A-di khí chất quan hệ a, mẹ đi qua cho ta ấn tượng dù sao không tốt lắm ta và ôn A-di đã có quá vài lần thục lạc tự nhiên không có chỗ cố kỵ, không chút kiêng kỵ đem ôn A-di bra kéo xuống, không cố kỵ chút nào đây là có vú bản thân ta từ mập mạp lớn lên nhũ nãi. Tùy ý bóp ở trong tay thưởng thức, mềm nhẹ mà mềm nhũ thịt ở trong tay ta biến đổi các loại hình dạng. Hai khỏa tiếu tiểu khả ái đầu vú nhỏ đã sớm cứng rắn cứng lên, ta khắp ôn A-di núm vú, trêu đùa ôn A-di ngươi xem, không nghĩ tới ta còn không sờ cũng đã cứng như thế đầu vú, thật sự là hảo dâm đãng nga ân ghét ghê, còn không phải ngươi kia dương vật to vừa thô lại lớn, giúp ngươi tiểu gia hỏa này liếm thời điểm làm hại A-di cũng có chút buồn cười vậy ngươi thích dương vật to của ta sao? Ta không biết ôn A-di đỏ bừng phiết quá mặt, thật lâu nàng đã không có như vậy ngây ngô cảm giác. Đối với làm tình cùng nam nhân giao cấu nàng đều nhanh muốn chết lặng, không nghĩ tới mặt đối trước mắt tiểu tình lang, đã có loại tìm về trước kia lúc còn trẻ cái loại này thẹn thùng, trong đó tư vị nàng thật là mê say. Ta mút vào ôn A-di đầu vú, nhẹ nhẹ mẫu nhũ mùi thơm rót vào trong miệng của ta, ngọt hương trầm thấm lòng ta thần, không khỏi làm ta mê say, ôn A-di vú của ngươi thật sự là hữu hương hữu điểm giống như thật sự có sữa giống nhau. Thật hâm mộ nho phái hắn có thể bị đầy đối với vú nuôi nắng lớn lên nhìn đến ta căm giận bất bình bĩu môi. Ôn A-di mỉm cười cười nói ngươi đều đem nhân ra mẹ làm của riêng rồi. Cả người đều là vú của ngươi nghĩ thế nào sờ liền như thế nào sờ. Lại còn đạo loại này nói mát. Nếu để cho tiểu phái biết, không đuổi theo chém chết ngươi mới là lạ có thể là nhắc tới từ mập mạp. Ôn A-di biểu tình lập tức ảm đạm rồi xuống dưới. Nàng này làm mẹ cư nhiên cùng con trai mình bạn tốt muốn làm lại với nhau. Nói như thế nào cũng không phải. Nếu để cho con trai của nàng biết, nàng nên như thế nào có bộ mặt đi đối mặt con. Tiểu Phong ngươi nói, nếu tiểu phái biết chuyện của chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Biết liền biết, cùng lắm thì cùng hắn thẳng thắn, đã nói là ta hiếp bức ngươi theo ta trên giường ta ra vẻ nói đùa. Đổi lấy là dịu dàng đình hờn dỗi, ngươi nha, chỉ biết nói bậy, quên đi chỉ có thể đi từng bước tính từng bước cứ việc nàng và thiếu niên ở trước mắt phát sinh quan hệ chính là thực trong thời gian ngắn, nhưng là nàng biết nàng đã rời không được này có khi hội ngốc lý ngô đần tiểu chứng thối rồi. Nếu không phải nàng hoàn có thân phận gia đình đứa nhỏ, nàng thậm chí đều có vứt bỏ hết thảy hoàn toàn cùng thiếu niên ở trước mắt ở cùng một chỗ. Kia ôn A-di, ta muốn nhìn một chút nho phái hắn ra đời phương có thể sao? Ôn A-di trợn mắt nhìn ta một cái, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm động. Nàng biết đây là ta vì không cho nàng băn khoăn nhiều lắm mà thất lạc, cố ý nói lời như vậy kích thích nàng, so sánh với từ mập mạp ba ba trượng phu của nàng, những năm gần đây hàng tháng gặp mặt số lần, gặp mặt nói chuyện cũng chưa vài câu, chớ nói chi là quan tâm. Nhưng là nam nhân trước mắt cũng là có thể săn sóc được theo góc độ của nàng xuất phát, trượng phu của nàng lại liền một cái 16 tuổi tiểu thí hài cũng không bằng, trong lòng nàng tự giễu cười. Đây cũng là đừng trách nàng hoàn toàn đầu nhập này 16 tuổi tiểu thí hải ôm ấp hoài bão rồi. Người nhà bổn thủ bổn cước, đem A-di quần áo vò nát rồi, để cho còn muốn xuyên đi ra, hay là để ta đi nói xong? Ôn A-di chủ động tỏa tại trên bàn làm việc, đem mình thúc yêu nửa người váy kéo đến bên hông vị trí, đầu tiên là đem khố miệt kéo lại ra, sau đó cởi món đó không thế nào khêu gợi thuần miên quần lót, sẽ đem màu da khố miệt mặc, hôm nay không biết sẽ gặp phải ngươi. Cho nên chỉ mặc màu da khố miệt, ngươi sẽ không trách A-di à. Ta tại sao muốn trách ngươi? Ta không hiểu lắm Ôn A-di ý tứ trong lời nói. Nga, Ôn A-di đại nháy mắt một cái nháy mắt liếc ta liếc mắt một cái, lần trước không biết là ai yêu cầu người ta xuyên tất chân cùng ngươi làm tình tới. Cuối cùng dùng tất chân giúp ngươi làm kết quả bắn nhân ra một thân hắc hắc, không có rồi. Ta liền chẳng qua là cảm thấy Ôn A-di xuyên tất chân bộ dạng xem thật kỹ ta không khỏi mặt đỏ. Không thể không nói Ôn A-di vóc người cao gầy, hơi dài chân hình vô luận mặc cái gì tất chân đều tốt xem, thủy tinh trong suốt màu da khố miệt, cứ việc không có vớ cao màu đen tới gợi cảm cám dỗ, nhưng là tại đũng quần bộ vị, một mảnh kia màu đen cây cối tăng thêm thượng một tầng trong suốt mông lung cảm giác, mà nhân khố miệt tính chất chặt chẽ, đem Ôn A-di âm hộ hình dáng đều in đi ra. Nhất là Ôn A-di độc đáo hồ điệp bi tiểu mép lồn, hai mảnh phì nộn nhiều chất lỏng mép thịt nhỏ sấm lấy thủy tí xâm thấu trong suốt màu da tất chân ấn ra lồn nhỏ bộ dạng. Người có thể tưởng tượng đến cái loại này cám dỗ sao? Như thế đấy đà mềm mại mỹ phụ bi, ta đâu còn nhịn được a, lúc này đánh tiếp phủ phục tại Ôn A-di giữa hai chân, hào mút lấy kia thản nhiên tao dâm vị. Hòa lẫn tất chân đánh bóng cảm cùng dâm thủy đan vào tại miệng. Thứ mùi này quả thực làm cho người ta như si mê như say sưa. Ngay tại ta cần phải đem Ôn A-di khố miệt kéo, chuẩn bị đại cạn một hồi thời điểm, Ôn A-di gọi lại ta, tê xé mở đem nơi đó xé mở trực tiếp làm ân. Ôn A-di nói làm ta lại một lần nữa bắn nhanh ra đỏ tươi dục hỏa, xé mở khố miệt. Đây chính là chỉ có A-V Lý mới nhìn trôi qua cảnh tượng A. Ta kích động đến quả thực nói không ra lời, lập tức nói làm liền làm. Trong lòng bàn tay lực đạo thoáng dẫy dụa đem khố miệt hạ bộ dùng sức xé rách khai một cái lỗ hồng, làm cho Ôn A-di mỹ tao bi rốt cục bại lộ đến trước mặt của ta. Vừa mới xé mở ta liền không kịp chờ đợi đưa ngón tay ra gây xích mích khối kia trốn đảo nguyên đấy, kịch liệt cảm quan khiến cho Ôn A-di thở gấp liên tục, cố nén tay ta chỉ kích thích, không cần tiểu phong ta không nhịn được mau đưa dương vật to của ngươi chen vào cấp A-di chỉ ngứa nha vừa thô lại lớn đại nhục bổng chen vào nữa à uống dương vật của ta sớm ngao ngao đợi địch rồi. Tăng lên gân xanh bao trùm ta chỉnh con dương vật bao bì, lập tức ta cũng không dài dòng, dơ lên con cặc liền hướng bị ta xé thành rách dưới mờ u lồn đỗi tới. Ôn A-di hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn cùng đầu chim của ta vừa tiếp xúc, chiến miên dâm thủy xì xì mà ra. Tựa hồ là bởi vì mấy lần trước của ta cự căn cấp tiểu tử này bi tạo thành quá thương tổn cho nên vừa gặp phải dương vật to của ta tự nhiên mà vậy phân bố ra số lớn dâm thủy, vì trơn ta tiến vào. Cứ việc giải thích như vậy có chút khó có thể tin, nhưng này không phải chứng minh Ôn A-di thân thể đang cố gắng thích ứng lấy ta, vì rất tốt mang đến cho ta càng nhiều thoải mái khoái cảm. Đây cũng là Ôn A-di thân thể tại hướng ta biểu đạt trở thành ta vật riêng tư độc chiếm tuyên ngôn. Nóng đặc ẩm ướt lỗ trong cơ thể. Mấp máy thành thịt, tràn đầy vô số chiếu điệp âm nhục, nhanh ải con đường u tối dâm nói, giờ khắc này ta cũng không biết suy nghĩ cái gì rồi. Bởi vì đầu óc của ta trống rỗng, hai con mắt trung tràn đầy nhục dục chi lửa, không ngừng mà đánh vào Ôn A-di tao mị thịt chín. Đặc biệt Ôn A-di giờ phút này hoàn mặc bạch đại quái, vừa nghĩ tới trong mắt mọi người nhân từ hộ lý, nhưng lại cùng một cái tao lãng chó mẹ, đang bị ta đại lực tháo nước. Có lẽ là ta cảm thấy được như vậy không đủ dâm mỹ, Ta xong rồi. Thúy đem Ôn A Di theo trên bàn làm việc lật lên, làm cho Ôn A Di đĩnh mông của nàng khâu, mặc kệ từ Bạch đại quái bảo giáp phúc rơi xuống chúng ta ái ân địa phương. Ôn A Di một bàn tay chống đỡ lấy thân mình, tay kia thì tại xoa lấy vú của mình, có thể tại bên trong tình nổi danh tư nhân xích bệnh viện tổng viện viện trưởng kiêm chủ tịch bên trong phòng làm việc, địt lấy vẻ đẹp của bọn hắn phụ chủ tịch. Này là bực nào thích IA, AV, không, mà ngay cả trong tiểu thuyết đều rất khó xuất hiện như vậy tình tiết, không nghĩ tới ta cơ nhiên thật sự có một ngày có thể như vậy đùa bỡn Ôn A Di. Bao nhiêu lần sa chiêm quá cao đắt thanh lịch Ôn A Di chủ tịch điển phạm, từng bao nhiêu lần giấc mộng có thể ủng Ôn A Di vào ngực, bao nhiêu lần nghĩ tới kiếp này nếu là có thể nhất thân này dung mạo, giảm thọ 10 năm đều nguyện ý. Không nghĩ tới thiết thiết thật thật có một ngày ta có thể kháp Ôn A Di đầy đặn cái mông to, địt chuẩn bị lồn nhỏ của nàng. Lấy Ôn A Di mỹ mạo khí chất, ta nghĩ có không ít nữ bệnh nhân tự cấp Ôn A Di chữa bệnh thời điểm, này cùng đi nhà trai chúc nói vậy đều đối Ôn A Di ý dâm quá a. Nói thật Ôn A Di mặc vào thầy thuốc Bạch đại quái, cùng ở nhà rất bất đồng, tại bệnh viện Ôn A Di làm cho người ta một loại thực ôn hòa ấm nhu cảm giác, như là thánh khiết hộ lý. Đem từ ái quang huy giác hướng thế gian. Mà ta cũng là tại làm bẩn lấy loại này thánh khiết, của ta dơ bẩn dâm căn đang ở châm cứu lấy thiên sứ âm đạo, đem nàng mặt ngoài quang huy trầm luân, xa đọa vào thịt dục địa ngục. Ta so tại Ôn nhà của A Di lý càng thêm điên cuồng, mãnh liệt đính vào Ôn A Di sâu trong âm đạo, lồn nhỏ bắn tung tóe chảy ra nhất luồng nhiệt lưu. Nha a nha ô ân dừng một cái A Di không được trước dừng một cái tại vừa mới cao trào xong, gặp ta như trước vong ngã hướng nàng bên trong cuồng sáp, Ôn A Di vội vàng kêu ngừng, ân hô ta không được làm cho ta lấy hơi trước thấy vậy ta cũng chậm lại động tác, ta không ngừng không được a, ta bên hông thịt mềm sắp bị Ôn A Di cấp kháp tử rồi. Ôn A Di mồm to thở hổn hển, ngươi là phải đem A Di địch chết sao? Tử cung đều nhanh cho ngươi đỉnh hư thúi nói xong oán trách xem ta. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phía trước ở nhà cách tiểu phái tại cách vách cũng không trông thấy ngươi kích động như vậy hắc hắc. Có thể là hôm nay Ôn A Di ngươi mặc lấy Bạch đại quái cùng ta làm tình nguyên nhân a. Ta cảm thấy được đặc biệt kích thích, bất chi bất giác liền trở nên điên cuồng ta gãi gãi cái ót, hậm hực nói. Nghe được ta mà nói, Ôn A Di tức giận cho ta một cái vệ sinh mắt. Các ngươi những nam nhân này liền thích mấy thứ này. Thật là nói chuyện đồng thời Ôn A Di nguyễn động hạ cơ hồ muốn tán giá thân mình, lấy tay để ở dương vật của ta căn bộ, đem của ta dương vật theo lồn nhỏ của nàng lý đẩy ra ngoài. Lần này để cho ta tới a, sẽ cho ngươi làm đi xuống, ta sợ là sẽ phải bị ngươi địch chết vậy phải làm sao à? Ôn A Di ý bảo ta vừa mới để cho tiện làm tình mà thôi xa ghế dựa kéo trở về làm cho ta ngồi lên, làm chủ tịch văn phòng ghế dựa tự nhiên là xa hoa khí phái. Bây giờ rất nhiều lão tổng đều thích ngoạn loại này văn phòng tình thú, cho nên loại này ghế dựa tại thiết kế lúc trước còn có đón ý nói hùa phương diện này, bắt tay cùng ghế dựa trong lúc đó tỷ lệ so với bình thường ghế dựa ngắn một chút, phương tiện hai người chồng lên tọa nha, ngươi hiểu. Ôn A Di làm cho ta nằm ngửa tại ghế trên, nàng bò đến trên người của ta, chẳng lẽ nàng muốn ở phía trên thật sự giống như ta nghĩ đến như vậy, Ôn A Di phù thẳng của ta hùng căn về sau. Nhưng lại thoáng đứng dậy nhắm ngay nàng giữa hai chân động ngồi xuống. Nga! Ta và Ôn A Di đồng thời phát ra một tiếng kêu ngâm, cứ việc có cùng Ôn A Di thử qua nữ trên nam dưới, nhưng giống như vậy tư thế cơ thể vẫn là lần đầu tiên. Có một loại thực không đồng dạng như vậy cảm thụ, thậm chí như vậy tư thế cơ thể hạ Ôn A Di lồn nhỏ căng đầy trình độ càng hơn bình thường tư thế cơ thể. Hơi hơi một trận sau khi thích ứng, Ôn A Di liền bắt đầu uốn éo người. Hai cái đẫy đà tất chân đùi đẹp đầu gối kẹp lấy ta phần eo, kia dài nhỏ cao gót dẫm nát ghế trên. Hai dài rộng cái vú tại trước mắt ta lay động, thật là phát mặt của ta, đã không biết nói như thế nào rồi, khó trách nhiều như vậy lão bản thích đang làm việc thất làm thư ký, hóa ra không chỉ là tâm linh và dục vọng thượng hưởng thụ, còn có thị giác thượng đấy. Ta chỉ muốn nhất cúi đầu có thể nhìn đến Ôn A Di cùng ta giao cấu kết hợp, kia dính vào lấy dâm thủy màu tím đen mép thịt nhỏ. Cùng ta lớn dương vật càng không ngừng tại ma hợp, nhưng mà còn có một món càng làm cho ta hy ngất trời là, Ôn A Di dán chặt bụng của ta, nàng trên phần mỡ u nồng đậm nhung kéo dài âm mau theo Ôn A Di mỗi một lần hoạt động, đều đã cùng ta mơn trớn da thịt của ta một lần, cái loại này giống như tại trái tim của ngươi lý cong ngứa cảm giác nhột, thật sự là làm ta muốn ngừng mà không được. Ân ô anh A thật thoải mái dương vật to đính đến ta thật thoải mái A từ Ôn A Di đến chủ động tự nhiên không có khả năng giống ta điên cuồng như vậy. Cũng là bởi vì dương vật của ta quá mức thô to, khiến cho Ôn A Di mỗi một lần vặn vẹo mông ngồi xuống đều là cực kỳ không dễ. Bất quá như vậy chậm rãi địch làm, lại có khác một phen sảng khoái, có thể làm cho ta càng rõ ràng thể hội Ôn A Di âm đạo tuyệt vời. Rất nhanh Ôn A Di trước hết ta từng bước cao chiều, chỉ thấy mỹ phụ tuyết trắng đấy đã rõ ràng mông một trận kịch liệt co rút, dâm động tùy không ngừng được ra bên ngoài lưu, theo của ta dương vật thẳng chảy xuống, biến thành ta quần ướt một mảng lớn. Nhưng là phía sau ta đã bất chấp quần vấn đề, Ôn A Di cao chiều ta còn không có a. Gặp Ôn A Di nhân tiết thân xong dừng lại hưởng thụ cao trào mang tới khoái cảm, ta liền cũng không nhẫn nại được muốn bắn, chợt ta nâng lên mỹ phụ kiều đồn, hai bàn tay xa vào đến mông thịt bên trong, cứ như vậy vừa nhấc vừa để xuống nhanh hơn ta và Ôn A Di sinh thực khí ma sát tốc độ, theo Ôn A Di cao trào, lồn nhỏ của nàng trở nên so với trước chặt chẽ rất nhiều, bên trong thành thịt chiếu điệp cơ hồ điệp tại một khối. Ôn A Di dài rộng cặp mông giờ phút này tựa như một cái thớt. Ân nga nga nga nha Ôn A Di mềm liệt nhu miên miên thân mình quấn quýt si mê lấy ta, vậy đối với thạc đại vú trực tiếp đặt ở trên mặt của ta, may mắn ta là luyện qua, bằng không Ôn A Di ít nhất hơn 100 cân nhân đặt ở trên người ta, còn không đem của ta đại kê kê cấp cán gảy. Ta mãnh liệt đội cắm này mỹ phụ rãnh mông, thủy nhu mà xốp mông đĩnh bị ta bóp sắp biến hình, nếu là có người lúc này ở phía sau. Nói vậy có thể thưởng thức được Ôn A Di phấn nộn đáng yêu trẻ non cúc nhất trương vừa để xuống đấy, rất mê người. Tải của ta mãnh liệt đút vào xuống, rất nhanh ta thì đến được xuất tinh bên cạnh. Lập tức đem Ôn A Di ôm sát, đỉnh tại chỗ sâu cổ tử cung cửa bỗng nhiên một trận kịch liệt run run, đầu không còn. Ta chỉ cảm thấy một cỗ theo chân hướng đỉnh không sướng, phảng phất là đến từ linh hồn run rẩy. Trắng bóng quỳnh tương theo ta mã nhãn phun ra đến Ôn A Di nội khang. Cực nóng nóng bỏng tại tử cung của nàng cùng âm đạo trong lúc đó ruột hồi, không thể ra tiếng sảng khoái lại một lần nữa lan tràn tới toàn thân của nàng, khiến cho của nàng lại một lần nữa giật mình. Vâng nàng lại cao chiều, bị tinh dịch của ta lại một lần nữa nhằm phía Ôn A Di nàng tình dục ngọn núi cao nhất. Không biết qua bao lâu, ta và Ôn A Di mới từ từ tỉnh dậy, đầu ta hoàn chôn ở Ôn A Di vĩ đại ngực, cảm thụ được Ôn A Di dư ôn. Thấy thế Ôn A Di cười nhạt một tiếng như thế nào? Hoàn không muốn đứng lên à? Ân ta làm nũng dường như cố ý cả cả này đầy đặn mẫu tính vú, một bộ không muốn rời đi bộ dáng. Người nhà, thật đúng là chưa trưởng thành đứa nhỏ Ôn A Di lắc đầu bất đắc dĩ nói. Bất quá nhìn không ra bất kỳ phản cảm, một cỗ mẫu tính cưng chiều đánh úp lại, đã dậy rồi, buổi chiều ta còn có một chàng giải phẫu, nói sao mẹ ngươi mau đến thời gian thượng châm nước ngươi không quay về sao? Ngươi không nói ta đều nhanh đã quên nghe nói A Di đề cập đến mẹ đổi châm thủy chuyện tình, ta mới nhớ tới giống như sắp đến mẹ thượng châm thủy thời gian, ta lập tức theo Ôn A Di Nguyễn Hương trung tình xuất đầu đến, ân. Đúng rồi, Ôn A Di ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi này hài tử ngốc, ngươi đã quên, mẹ ngươi là ta phụ trách, châm thủy đều ta mở, ngươi nói ta có biết hay không. Ôn A Di sâu kín trợn mắt nhìn ta một cái. Đừng kéo dài thời gian, chẳng lẽ cứ như vậy luyến tiếc A Di lồn nhỏ. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện. Ta hậm hực cười, A Di lồn nhỏ của ngươi thật sự rất thư thái, ta chỉ là muốn nhiều ở lại bên trong chốc lát mà thôi nếu bị phát hiện rồi. Ta cũng sẽ không tốt lại tiếp tục đổ thừa không rút ra, vì thế liền buông ra Ôn A Di. Ôn A Di chậm rãi từ trên người ta mà bắt đầu, dù sao của ta gà baby góc đặc thù, huống hồ bên trong tràn đầy của ta nóng tương. Vạn nhất rút ra quá nhanh đến lúc đó khuynh vẫy ra đến sẽ không tốt. Bà Ôn A Di cùng ta sinh thực khí chia lìa, nhưng lại phát ra một tiếng khí bỏ vào bị bạt đi cái chủng loại kia không khí lưu động thanh âm của, làm cho ta và Ôn A Di sắc mặt đỏ lên, xem ra dương vật của ta nhét đủ nhanh đấy, bằng không không có lấy áp khí đổ xuống thanh âm. Tại dương vật của ta sau khi rời đi, Ôn A Di lồn nhỏ lập tức diễn ra bạch dịch, màu trắng ngà chất lỏng chưa bao giờ từng khép lại lồn giạt rào chảy ra. Cùng Ôn A Di hồng nộn bi nhục tạo thành tiên minh đối lập, kia hồ điệp tiểu mép lồn nhất trương đấy, tựa hồ muốn đem tinh dịch nuốt trở về, nhưng là bất đắc dĩ lượng thật sự nhiều lắm, không ngừng được bắn tung tóe chảy ra. Ta vội vàng theo trên bàn quất giấy liều mạng rút mấy tờ, để ở Ôn A Di cái động khẩu, phòng ngừa tinh dịch lại trừ lại đến. Đừng che, như vậy là không bưng bít được đấy, hay là để ta đi, người trước đứng lên Ôn A Di ý bảo ta đứng lên. Sau đó nàng ngồi vào ghế trên, hai chân mở ra, tẫn này lượng làm cho lồn nhỏ chiều thượng. Vẫn là Ôn A Di xử lý loại sự tình này có kinh nghiệm, tinh dịch quả nhiên không hề ra bên ngoài chảy. Nhìn nàng mở u lồn vị trí đều dính đầy tinh dịch của ta, liếc ta liếc mắt một cái, lần này như thế nào nhiều như vậy ếch, có thể là bởi vì ôn a di ngươi mặc lấy bác sĩ đồng phục duyên cớ a, ta xem về sau cũng không dám cho ngươi tại bệnh viện lấy, thiếu chút nữa không đem ta địch chết. Ôn a di oán trách phiêu lấy ta. Một bên đem lồn nhỏ chảy ra tinh dịch dùng ngón tay dính quát sau phóng tới miệng, mùi ngon mút lấy ngón tay đuôi. Thấy như vậy một màn nếu không phải vừa bắn quá, ta chỉ sợ đã nhào tới rồi. Dù vậy ta hạ thân viên kia tiểu đầu đầu vẫn không tự chủ được lại một lần nữa bất tranh khí thức tỉnh. Chờ một chút, ngay tại ta cưỡng chế vừa chuẩn bị muốn cho tàn lại cháy dục hỏa, đang muốn nhanh chút thoát đi này dụ người chết không đền mạng vưu vật mỹ phụ lúc, Ôn A Di lại gọi lại ta. Chuyện gì sao, Ôn A Di? Ta có chút thật không dám xem Ôn A Di rồi, sợ mình không nhẫn nại được xúc động. Ôn A Di ánh mắt không ngừng được hướng ta phía dưới xem, ánh mắt có chứa một tia hước ý, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đi ra ngoài. Ta bị Ôn A Di cười hước vẻ mặt xem xét được cực kỳ không được tự nhiên, nhịn không được theo Ôn A Di ánh mắt cúi đầu vừa thấy, lúc này thiếu chút nữa không kêu thành tiếng, theo sau xấu hổ đến cơ hồ xấu hổ vô cùng. Ta cư nhiên quên đem công cụ gây án bỏ vào đi trở về, ngậm cái dương vật to vừa mới thiếu chút nữa đi ra ngoài, nếu không Ôn A Di gọi ta lại, ta không phải bị chơi khăm rồi. Mọi người đều nói cà lơ phất phơ, ta đây hồi thật sự cà lơ phất phơ rồi. Tuy rằng của ngươi tiền vốn rất dày, nhưng cũng không thể như vậy đàng hoàng a. Ôn A Di tiếp tục thêm một cây đuốc, đem ta đều nhanh muốn tìm địa động chui, tốt lắm, không trêu chọc ngươi. Nói thêm gì đi nữa ta xem ngươi đều muốn nhảy lầu. Ôn A Di đứng dậy đi đến trước mặt của ta ngồi chồm hổm xuống, cười một cách tự nhiên nói lớn như vậy bảo bối ta khả không muốn cấp khác xem tiện nghi. Nói xong đem dương vật của ta ăn vào miệng. Bắt đầu mạn điều tư lý cho ta liếm sạch sẽ phía trên tinh dịch cùng dâm thủy vật tàn lưu, thuận tiện giúp ta rửa sạch một ít bình thường ta không quá chú ý bao bì cấu các loại, hòn giái bì văn cũng không có buông tha, đều nhất nhất tỉ mỉ liếm quá một lần. Cuối cùng ngậm lấy ta viên kia thạc đại quy đầu, liều mạng hút, lập tức ta cảm giác được một cỗ dòng nước xiết theo ta mã nhãn bị Ôn A Di hít vào miệng, đó là ta xuất tinh còn sót lại tại ống dẫn tinh tinh dịch, Ôn A Di cho nên ngay cả này đều cố đã đến. Như thế cẩn thận ôn nhu mỹ phụ, dáng người cũng không phản đối, nữ nhân như vậy người khác hận cả đời đều không cưới được, Từ Thúc Thúc cư nhiên một chút cũng không quý trọng. Bất quá cũng may mắn Từ Thúc Thúc không hiểu được quý trọng. Bằng không ta làm sao có bây giờ cuộc sống hạnh phúc a. Ân nồng đặc giống như thạch hoa quả giống nhau, quả nhiên ta tiểu phong tinh dịch là ăn ngon nhất. Ôn A Di liếm liếm khêu gợi môi đỏ mọng, hơi có trở về chỗ cũ nói. Đột ngột Ôn A Di nhìn thấy ta không chớp mắt nhìn nàng, nghi ngờ nói tại sao như vậy xem ta. Không có gì, ta yêu ngươi. Ôn A Di nói xong ta liền mặc quần nhẹ nhàng rời đi, ta đi trước quản lý tốt. Mụ mụ nghe được ta mà nói. Ôn A Di dốc lòng cười, nhìn bóng lưng của ta dù gì nói em cũng yêu anh, Tiểu Phong. Thứ 46 chương bệnh viện ký sự lục tiếp theo. Ta không yên đi đến phòng bệnh trước mặt, không biết chạy đi lâu như vậy mẹ có thể hay không có khá từ, cũng không biết mẹ châm thủy đổi lại không. Quên đi chết thì chết a. Ta lấy dũng khí đẩy ra cửa phòng bệnh. Chỉ thấy lúc này mẹ cũng không có đang đọc sách, mà là bỏ đi bộ kia chiêu bài kính đen. Tựa hồ là đọc sách xem mệt mỏi nhắm mắt lại làm sơ nghỉ tạm. Ta ôm bất an tâm tình cùng phù phiếm bước chân của, di động đến mẹ trước mặt. Theo mẹ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường, nhưng ta không có thả lỏng tâm tình, ai biết có phải hay không mẹ bão táp tiến đến trước yên tĩnh. Đã trở lại. Ân, ta nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Thật lâu sau gặp mẹ đều không có bất kỳ tức giận bộ dáng, ta mới hơi chút yên lòng. Kỳ thật ta nên may mắn ta cùng với mẹ phi bình thường quan hệ, đối với lực chiến đấu của ta mẹ cũng là rõ ràng, cho nên mới phải đối với ta rời đi lâu như vậy đều không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa trong lúc mẹ hoàn vụng trộm nghĩ tới, ta có phải hay không là chính mình triệt không được tạp trụ ở trong nhà cầu không dám ra đến đây, vì thế mẹ hoàn không giải thích được nở nụ cười thật nhiều thứ. Nhất huyễn nghĩ đến ta bắn không được nghẹn hồng sắc mặt của, liền không nhịn được muốn cười. Bắn ra có tới không? Mẹ thình lình khu vực phòng thủ toát ra một câu nói như vậy. Ngay sau đó lại tới nữa một câu, cần mẹ giúp ngươi sao? Quả nhiên là không nói lời nào thì thôi, vừa mở miệng hù chết nhân, lấy mẹ nghiêm cần khí chất rất khó tưởng tượng loại này tư mật tu nhân trong lời nói sẽ là xuất từ mẹ nói ra được. làm cho ta vừa tìm đến cái chén uống một ngụm thủy toàn phun tới, mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn mẹ. Tuy rằng ta và mẹ trong lúc đó có nói không rõ, không nói rõ quan hệ, da thịt gần gũi cũng có quá, thậm chí mẹ còn giúp ta bú liếm quá hai lần, nhưng là kia coi như đều là ta chủ động, mà mẹ đều là bị động nhận, ta cho tới bây giờ không muốn quá mẹ sẽ chủ động nói ra giúp ta lời mà nói, này cùng ta trong ấn tượng mẹ hình tượng nghiêm trọng không hợp a. Nhìn thấy ta kinh hãi bộ dáng, mẹ cũng biết nàng thất thố, vì thế cứng rắn nói giải thích không phải, ta. Mẹ sợ một mình ngươi làm không được, mẹ cũng chỉ là, nói xong liền cả mẹ mình cũng nói không được nữa, càng tô càng đen. Nháy mắt mẹ xấu hổ được không biết như thế nào cho phải, ta cũng không biết trả lời như thế nào mẹ, nhất thời chỉnh cái phòng bệnh không khí tràn ngập xấu hổ hai chữ. May mắn lúc này cô y tá tiến vào đổi châm thủy, mới xem như đánh vỡ cỗ này vi diệu bầu không khí. Ta và mẹ đều im lặng không lên tiếng. Mặc kệ từ cô y tá tự hành động tác, có thể là nhận thấy được ta và mẹ ở giữa mất tự nhiên, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng xuất phát từ chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, cô y tá cũng không có nhiều lời, vùi đầu tiếp tục nàng trên đầu công tác. Kim tiêm đâm vào làn da, hơi đau đớn làm cho mẹ mày nhất đám, xoay đầu lại nhìn về phía ta bên này, cùng ta liếc nhau một cái, ta cứng rắn nói giơ lên hai bên khóe miệng tỏ vẻ cười gượng, lại không nghĩ rằng tại mẹ trong mắt xem thành cười hước. Chỉ thấy mẹ thoáng chốc trợn tròn đôi mắt liếc ta. Nếu không phải cô y tá còn ở bên cạnh, sợ là mẹ đã nhất não trước sao xuống. Lúc này ta còn không biết mẹ biến hóa trong lòng, tưởng mẹ tiêm đau nguyên nhân, hoàn ý đồ trấn an mẹ. Không thể đoán được cô y tá chân trước mới vừa đi, mẹ một con khác không sáp kim tiêm tay của nhất não trước bạo trừ đi. Thối Tiểu Phong, cho ngươi giễu cợt ta, hừ. Ta khi nào thì giễu cợt ngươi. Ta ôm đầu ủy khuất được nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống, vô duyên vô cớ gặp tai bay vạ gió nha. Ta cũng chỉ là nghĩ đến ngươi tiêm đau, muốn trấn an ngươi một chút, ta làm sao giễu cợt ngươi. Ngươi vừa mới không phải đang cười ta, cái kia, mẹ ngươi khó được chủ động đạo giúp ta làm, ta hy vọng cũng không kịp, làm sao có thể giễu cợt ngươi. Nhìn đến ta dáng vẻ ủy khuất, mẹ làm sao không biết nàng quái sai ta. Ngượng ngùng xin lỗi nói thực xin lỗi nha, là mẹ hội sai ý rồi. Ôi chào, mẹ ngươi có biết của ngươi truy hồn trừ mệnh thủ có bao nhiêu khủng bố sao? Vô duyên vô cớ đã trúng một cái, quả thực đau chết ta. Ta mặc kệ, mẹ ngươi muốn bồi thường ta bồi thường. Tốt, được rồi, nghe được ta nói muốn bồi thường, mẹ chần chờ một chút, vẫn là đáp ứng rồi. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Bất quá ta khả nói cho ngươi biết. Ngươi khả không nên nghĩ động cái gì ý biến thái nga. Cái gì gọi là ý biến thái, mẹ ngươi đem ta nghĩ thành người nào, ta không cam lòng nói. Chỉ thấy mẹ lộ ra tươi cười, mày liễu một điều, e hèm. Ngươi cảm thấy mẹ hẳn là đem ngươi muốn trở thành người nào. Ta hậm hực cười, không thể đưa phủ. Yên tâm đi, ta sẽ không miễn cưỡng mẹ, liền chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi thật sự đơn giản như vậy. Thật sự chỉ đơn giản như vậy vậy được rồi nga nha, ta kích động giơ cánh tay lên. Mẹ thấy thế tức giận cười nói như thế nào, cái trán không đau à nha. Thuần tức ta lại đem ót che, đau à như thế nào không đau, đau chết ta. Nghênh đón là mẹ cản mắt trợn trắng. Còn có mẹ, ngươi vừa mới sẽ giúp ta. Ta nhưng là nhớ kỹ, mẹ ngươi cũng không thể xấu lắm nga, à. Cái gì à, ta nói là trước ngươi. Ngươi đều đã chính mình lấy ra rồi, nào có còn có thể lưu trữ hoãn, mẹ cự tuyệt nói. Lập tức ta cọ trên mũi mắt, cũng không quản được khác rồi, vì của ta tính phúc suy nghĩ cho dù bị mụ mụ ca nhiều vài cái cũng là sẽ không tiếc đấy. Ta leo lên mẹ giường bệnh, quấn quýt lấy mẹ eo nhỏ, làm nũng làm lạc lạc lôi kéo mẹ tay mềm ngọc thủ, ta mặc kệ, dù sao mẹ ngươi đã nói ra khỏi miệng, mẹ ngươi là hiệu trưởng khả không có thể nói không giữ lời. Hơn nữa, giống như mẹ đáp ứng làm bạn gái của ta đấy, ta đều thiếu chút nữa quên mất, mẹ ngươi một chút cũng không có thực hiện qua bạn gái trách nhiệm, chỉ biết sao của ta ót ta phiết khởi miệng. Trần Thục Nhàn thở phào nhẹ nhõm, nếu đổi lại trước kia con dám như vậy cùng nàng co kè mặc cả, tuyệt đối không nói hai lời đầu tiên là thường một cái bạo trừ đi qua lại là gian dậy vừa lật, nhưng là bây giờ nàng làm thế nào cũng tức giận không đứng dậy, ngược lại thực hưởng thụ con như vậy đối với nàng làm nũng. Hơn nữa nàng giống như càng ngày càng không kháng cự con cùng thân thể của nàng tiếp xúc, mặc dù làm ra một ít thực thân mật động tác nàng cũng không ghét, tựa như nàng chủ động nói ra bang con tiết ra đến. Cùng với đạo nàng và con giống mẹ tử, không bằng đạo là một đôi tình nhân tương đối chính xác xác thực. Đáy lòng của nàng đã nếm thử kháng cự, cũng đồng dạng nghĩ tới các nàng là mẹ con không nên như vậy, nhưng là mỗi khi vừa nghĩ tới con gây nên nàng làm đủ loại, nàng liền không tự chủ được dỡ xuống nội tâm đề phòng, lần lượt cảm động đã sớm đem lòng của nàng tường mở ra, lần lượt cọ rửa đạo đức luân lý đối với nàng trói buộc. Để cho nàng một cặp tử ở giữa giới hạn càng ngày càng khuôn hồ. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, ta đáp ứng ngươi chính là rồi, mẹ một bộ nãy ngươi không gì biểu tình, nhưng mà trong nháy mắt lại trở nên thực kiên quyết, bất quá chỉ cho một lần, còn ngươi nữa điều thỉnh cầu kia cũng không thể quá mức phân. Yên tâm đi, mẹ, Nga Nha thật tốt quá, được đến mẹ đáp ứng, ta lúc này từ trên giường nhảy dựng lên, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Hưng Chí đã đến nhưng lại một phen chờ đến mẹ trong lòng, đụng phải một mảnh kia mềm nhũn vùng. Xóa tung mềm mại còn có vô cùng co giãn. Ta rốt cục tin tưởng hoạt hình chung một ít vai nam chính đụng vào nữ nhân vật chính trong lòng lại bị bộ ngực văng ra rồi. Ta khi đó cười nhạt nghĩ sự thật làm sao có thể sẽ có loại này ngực. Ta bây giờ mới biết, hóa ra trên đời là thật có thể đem người văng ra bộ ngực đấy. Ta không tin ta lại đụng phải vài lần, không một đều bị mụ mụ cách bệnh nhân trang phục vú to cấp bắn trở về. Mà mẹ nếu như nói ngay từ đầu là ngoài ý muốn. Như vậy kế tiếp vài lần liền là cố ý ăn bớt được rồi. Kết quả mẹ cũng không có ngăn cản, tương phản còn rất thú vị xem ta tính trẻ con hành động, vài lần nhìn đến ta bị bộ ngực của nàng văng ra, lộ ra không dễ cảm thấy khinh miệt mê chi nụ cười tự tin. Đây quả thực là phá lệ chồng liền vụ người cũng không dám tin, luôn luôn lấy nghiêm túc nghiêm cẩn lấy xưng tại giang dưới sự hướng dẫn thị lớp 10 hiệu trưởng, lại cũng sẽ lộ ra như vậy lỗ mãng nữ nhân tươi cười. Xem ra mặc dù là lãnh diễm hiệu trưởng mẹ cũng là thập phần để ý vóc người của mình, hội nhân ủng một cặp vú to mà cảm thấy tự hào. Chợt vừa mới vị kia cô y tá đi mà quay lại, đem ta và mẹ giật nảy mình, phải biết rằng ta còn ghé vào mẹ trên ngực. Hoàn hảo là mẹ phản ứng mau, nhanh chóng cầm lấy một con khác không có cắm kim tiêm tay của khoát lên đầu lâu của ta lên, cười nói ha ha, cho ngươi chê cười, ta đứa con trai này vừa rồi tại quấn quýt lấy ta cho hắn mua máy chơi game đâu. Đồng thời trang khang ánh mắt hướng ta nói ngươi làm nũng cũng không dùng, một đệ tử không học tập cho giỏi đánh trò chơi gì. Tiểu tử ngươi cũng quá không hiểu chuyện đi à nha, mẹ ngươi hoàn đang bị bệnh nằm viện đâu rồi, ngươi làm sao có thể như vậy làm càn quấn quýt lấy mẹ ngươi muốn máy chơi game, lúc trước nhìn ngươi còn rất lúc còn nhỏ biết tới chiếu cố mẹ, không nghĩ tới ngươi là đến. Tình lược 19000 tự. Đừng nhìn cô y tá tuổi trẻ. Nói lao trình độ một chút cũng không thua với này tam cô lục bà bác gái lão gì. Ta cuối cùng tính biết thế gian này thượng so mẹ gian dậy còn muốn kinh khủng là vị y tá này tiểu thư lại nhảy không ngừng. Bất quá thoạt nhìn vị y tá này tiểu thư cũng không có hoài nghi cái gì, ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng nhiều mệt mẫu tử loạn luân quá mức không thực tế, người bình thường là sẽ không hướng phương hướng kia nghĩ, chỉ sẽ chọn chính mình nguyện ý tin tưởng cái kia. Mà ta đã sớm theo mẹ dưới giường bệnh đến đây, lại bị cô y tá giữ chặt luôn luôn tại bên kia hiểu chi lấy động tình chi lấy để ý, xé một đống lớn ta cơ hồ không sao cả nghe hiểu, vì sao yêu nhân tư thản thành công hội quan ta có gọi hay không trò chơi sự. Ta có thể làm sao, ta cũng thực tuyệt vọng a. Mẹ tác ở một bên xem ta chê cười, ta cũng không biết đầu bao nhiêu cái cầu cứu ánh mắt, mẹ đều là thờ ơ. Trùng hợp loại sự tình này ta lại không cách nào giải thích. Chẳng lẽ muốn ta nói đều do mẹ cái vú rất có co giãn rồi, ta mới đi đụng. Chỉ đành chịu nuốt xuống này người câm mệt, im lặng không lên tiếng tùy ý cô y tá phát huy. Người cao hứng là tốt rồi. Không biết là ta cầu được lão thiên gia hơn, hôm nay rốt cục nghe được ta một hồi thỉnh cầu. Tại cô y tá còn tại chơi chơi bất tuyệt, tựa hồ nói tiếp cái nửa giờ kia đều không phải là sự. Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một thân tinh xảo bạch đại quái ôn a di đi đến. Chính nước miếng văng tung tóe vị này y tá trẻ tuổi tiểu thư hơi ngừng, phảng phất chuột thấy mèo dường như, vội vàng thẳng thắn thân mình, viện trưởng ngươi đi ra ngoài trước a, ta đến là tốt rồi nghe được ôn a di nói. Cô y tá giống như đại xá, nhanh chóng lấy đi vừa mới quên đi rơi châm thủy ghi lại đơn, cung kính hướng ôn a di hơi hơi cúi đầu một chút, lui ra ngoài. Cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế Vương Mẫu Nương Nương Giê-xu Thần Giê-hô-va. Nàng cuối cùng đã đi. Lúc này ta và mẹ lực chú ý về tới Ôn A Di trên người, cùng lúc trước bị ta xong rồi được hỗn độn phân tán rất bất đồng, lúc này Ôn A Di lại hồi phục bình thời sáng giỏi. Cao ngất hai vú khởi động bạch đại quái một mảnh bầu trời, đằng đằng đó là cái gì, ta nhìn thấy bên ngoài một tầng bạch đại quái thỉnh thoảng đong đưa tại đầu vú bộ vị như ẩn như hiện có một điểm hơi hơi nhô ra, không biết là Ôn A Di không có mặc bra. Ta theo bản năng liên tưởng đến. Thục Nhàn, hai ngày này tại bệnh viện ở được hoàn thói quen a. Bụng có còn hay không cảm giác đau nhức, Ôn A Di quay lại hỏi. Làm xong giải phẫu liền tốt hơn rất nhiều, trừ bỏ có một chút đau bụng sinh bên ngoài, không có gì đáng ngại trước kia bởi vì ta cùng Từ Mập Mạp quan hệ, mẹ cùng Ôn A Di đánh nhau vài lần đối mặt, không thể nói rất quen thuộc chỉ có thể nói từng có vài lần giao tế. Bất quá Ôn A Di có chút quá mức nhiệt tình, làm cho mẹ có chút mạc danh kỳ diệu, trong lòng ám huẩn quan hệ của các nàng có như vậy thục lạc sao. Nhưng lần này nằm viện nhân ra giúp nàng đại ân, ở mặt ngoài nên có lễ phép hay là muốn có. Lần này thật đúng là ít nhiều hỗ trợ của ngươi, chẳng những không thu thủ thuật của chúng ta phí, mà ngay cả tiền nằm bệnh viện cũng miễn rơi, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu này. Cũng không thể được đem phía trước giấy tờ cho ta, đến lúc đó xuất viện ta đang thanh toán tiền. Thật sự không cần, lấy hai nhà chúng ta quan hệ coi như là của ta một chút cẩn thận ý. Sau khi nói xong Ôn A Di cũng cảm thấy trong lời của mình có vấn đề, vội vàng sửa miệng, ta là Đạo Tiểu Phong coi như là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ngươi là Tiểu Phong mẹ, ngươi sinh bệnh đến bệnh viện của ta chạy chữa, ta tẫn một điểm tâm ý là phải. Vậy cũng rất, Ôn A Di mỉm cười cắt đứt mẹ lời kế tiếp, hơn nữa nhà của ta kia nghịch ngợm tiểu tử nhận được ngươi ở trường học chiếu cố, thật nhiều thứ ta đều muốn bái phòng ngươi đáng tiếc bận quá không có thời gian, khó được có cơ hội khả để báo đáp ngươi. Cũng đừng thoái thác. Ta đó là cái gì chiếu cô a, ta nghĩ không hướng ngươi cáo trạng cũng không tệ rồi, mẹ vẫn không thể nào nhận. Nhà của ta tiểu tử kia bình thường bị ta kiêu căng hỏng rồi, tính tình dã thật sự. Ta lại hạ không được nhẫn tâm giáo huấn hắn, khó được ngươi có thế để cho hắn sợ hãi. Phía trước hắn đọc tiểu học thời điểm của hắn chủ nhiệm lớp một ngày đánh 3 lượt điện thoại đến cáo trạng, ta đều mất mặt chết rồi. Ta hiện tại cũng không biết có bao nhiêu may mắn đem hắn đưa vào thị lớp 10, cho ngươi đến dạy hắn, hiện tại lão sư của hắn cơ hồ không sao cả gọi điện thoại lại đây, tính cách cũng thu liễm rất nhiều không giống như trước như vậy dã rồi, ngươi nói ta có nên hay không cảm tạ ngươi. Ngươi quá khen, kia chẳng qua là hắn trưởng thành chút lúc còn nhỏ hơi có chút, theo ta không quan hệ nhiều lắm, ha ha, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là mẹ nụ cười trên mặt cũng là bán đứng nàng. Mẹ làm giáo dục công tác nhiều năm như vậy, hy vọng nhất chính là nhìn đến có đệ tử có thể nhân nàng mà thay đổi, vì nhân sư biểu tự hào nhất không ai qua được nàng tất cả đệ tử đều có thể hướng tốt phương hướng phát triển, là một cái đối với xã hội có cống hiến người của. Bất quá nếu nói đều đạo đến nước này rồi, mẹ liền cũng không kiên trì nữa, dù sao nhà của chúng ta kinh tế cũng không có thật tốt, gánh nặng như vậy một khoản phí dụng, đối tại chúng ta ra mà nói cũng là cú sang. Lập tức mẹ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía né tránh ta, Tiểu Phong ngươi ở nơi nào xử lấy làm cái gì a? Còn không qua đây kêu Ôn A Di, một điểm lễ phép đều không có. Theo Ôn A Di tiến vào bắt đầu, lòng của ta vốn không có định ra đã tới, ta và Ôn A Di phi quan hệ bình thường làm cho ta hướng không được chột dạ. Hơn nữa ta vừa mới tại phòng làm việc của viện trưởng cùng Ôn A Di yêu đương vụng trộm quá, nói vậy giờ phút này Ôn A Di trong âm đạo hoàn lưu lại tinh dịch của ta a. Ôn A Di càng như vậy cùng mẹ chuyện trò vui vẻ, ta thì càng sợ hãi. Cùng lúc ta sợ mẹ nhìn ra ta và Ôn A Di gian tình, về phương diện khác ta lại sợ Ôn A Di phát hiện ta và mẹ không thể tầm thường so sánh mẹ con quan hệ. Vừa nghĩ tới mẹ cùng Ôn A Di đồng thời biết đối phương cùng ta. Ta liền không nhịn được run rẩy đầu, nói ngắn lại ta mau bị chính mình dọa điên rồi, vẫn không dám lên tiếng chỉ nguyện các nàng đều không có chú ý tới ta. Nhưng ai biết mẹ vẫn là đem ta đẩy đi ra, ta chỉ tốt bất đắc dĩ kêu lên Ôn A Di mạnh khỏe YAA, a là Tiểu Phong a, thật sự là ngoan còn bệnh viện chờ đợi lấy mẹ ngươi nha, một chút cũng không giống nhà của ta cái kia gây sự quỷ, chỉ biết cho ta gây chuyện, Ôn A Di mang theo thâm ý nhìn ta liếc mắt một cái. Ta đương nhiên biết Ôn A Di ánh mắt bí mật mang theo hàm ý, chính là loại thời điểm này mẹ trước mặt ta nào dám biểu hiện ra ngoài a, không phải. Nho phái hắn rất tốt, chính là Ôn A Di ngươi không có cấp cơ hội hắn biểu hiện mà thôi. Ngươi không cần giúp hắn nói chuyện, tiểu tử kia ta sanh ta còn không biết sao, Ôn A Di căm giận nói. Thật sự là hâm mộ ngươi, Thục Nhàn, có một biết điều như vậy con, đọc sách lại thích, nghe nói lần này Nguyệt Thi Tiểu Phong đã chen vào trong ban top 10 tên đúng không? Mà mẹ ở một bên khách sáo nói trùng hợp được rồi, Tiểu Phong trước kia có bao nhiêu bướng bỉnh ngươi cũng là biết đến, ta cũng hoài nghi có phải là hắn hay không tác tệ đâu, nhưng là trên mặt rào rạt tươi cười bán đứng mẹ, khó được có người ở mẹ trước mặt khoa ta, mẹ liền cao hứng đến như vậy, có thể thấy được ta trước kia việc xấu loang lổ. Ta là nói thật, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, sinh cái tốt như vậy con, nói chuyện đồng thời Ôn A Di ánh mắt nhìn về phía ta. Phải nói nhìn về phía ta hạ thân vị trí. Cảm nhận được Ôn A Di mãnh liệt ánh mắt, ta làm sao có thể nghe không hiểu Ôn A Di trong lời nói ý hữu sở chỉ, ta theo bản năng chột dạ quay đầu sang chỗ khác, không dám đối mặt hạ một đạo mẹ đầu tới được tầm mắt. Lúc nói chuyện, Ôn A Di chạy tới trước giường bệnh, lấy ra dụng cụ chuẩn bị băng mẹ trắc lượng nhiệt độ cơ thể còn có dạ dày Ôn, mẹ có chút kỳ quái. Uyển Đình ngươi là viện trưởng. Loại sự tình này giao cho cô y tá đến là tốt rồi, làm sao có thể làm phiền ngươi. Đúng vậy Ôn A Di, ngươi buổi chiều không phải còn có chàng giải phẫu phải làm sao, ta nói giúp vào. Ta hiện tại trong lòng chỉ muốn như thế nào làm cho Ôn A Di chạy nhanh rời đi, không biết vì sao ta luôn cảm thấy Ôn A Di tiếp tục lưu lại nơi này, ta liền luôn luôn loại dự cảm xấu. Sợ một cái không tốt làm cho mẹ sinh ra hoài nghi, nếu để cho mẹ biết ta và Ôn A Di gian tình. Không cần nói Hoàn có thể hay không cùng mẹ duy trì mập mờ, không bị mụ mụ đuổi ra khỏi nhà cũng không tệ rồi. Hợp với ta và mẹ cũng hoàn toàn chơi xong. Ôn A Di cười xem ta, phảng phất xem thấu ta ý nghĩ trong lòng, vốn là hẹn trước tốt buổi chiều có chàng sự giải phẫu đấy. Bất quá bệnh nhân bên kia lâm thời xảy ra chút vấn đề, cho nên giải phẫu hủy bỏ. Hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đến cũng giống như nhau. Như vậy à, Di. Đúng rồi Tiểu Phong, làm sao ngươi biết ngươi Ôn A Di buổi chiều muốn làm giải phẫu hay sao, mẹ chằn trọc qua đi nghi hoặc khởi ta vừa mới nói, nhất thời thoáng lên cao một tia đậu nghi. Ta cái này ta khả cấp nhãn, ta nên trả lời thế nào a? Ta cả người hiện ra bối rối, chỉ là của ta không biết, ta càng là biểu hiện ra chột dạ, mẹ lại càng thấy được ta có vấn đề. Của ta kinh nghiệm xã hội vẫn là quá ít, một chút việc nhỏ liền luống cuống tay chân đấy. Tại tiếp tục như vậy bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra ta trên trán viết có cổ quái ba chữ. May mắn một bên Ôn A Di bây giờ nhìn không nổi nữa, lên tiếng nói Tiểu Phong có phải hay không ở phía trước đài nơi đó thấy qua giải phẫu hành trình biểu A. Đúng đúng đúng, ta giống như thấy được cứu tinh, vào giờ khắc này Ôn A Di hình tượng tại lòng của ta trong mắt đã siêu việt Thánh Mẫu Maria, cứ việc ta cũng không biết Thánh Mẫu Maria là yêu nghiệt phương nào là được. Vừa rồi ta đi ra thời điểm trải qua trước sân khấu, thấy có người đang tra tuân hôm nay giải phẫu hành trình, vừa mới nghe được trước sân khấu y tá nhắc tới Ôn A Di. Là thế này phải không, mẹ không tín nhiệm nhìn ta liếc mắt một cái. Này giải thích hợp tình hợp lý, theo đạo lý mà nói nàng không nên hoài nghi gì đấy, chính là trực giác của nàng nói cho nàng biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Giống như có chỗ nào không đúng cũng là nhất thời lại không nói ra được. Đúng á, ta một mặt ngạc nhiên gật đầu biểu tình đông cứng nói. Ôn A Di nhìn đến biểu hiện của ta, trong lòng thầm than, này tiểu oan gia, thật đúng là cái tên ngốc, nói dối cũng sẽ không, trong lòng nghĩ cái gì toàn viết ở trên mặt rồi, thật là. Chợt Ôn A Di vội vàng ý bảo làm cho mẹ nằm xuống cấp cho nàng làm kiểm tra rồi, sợ lại cho mẹ thử đi xuống, nàng cái kia tiểu tình lang sợ là cái gì đều bị hoảng đi ra. Ôn A Di đầu tiên là lấy ra dụng cụ trắc lượng mẹ nhiệt độ cơ thể, ngay sau đó mới đến phiên dạ dày Ôn, ta ở một bên cái gì cũng không hiểu, đành phải lẳng lặng ngây ngô không ra tiếng. Không thể không nói, tiến vào bác sĩ hình thức Ôn A Di, đẹp quá nga. Nhu tình như nước ánh mắt của, sáng ngời mà không có bất kỳ tạp chất, áo choàng mái tóc bị buộc ở sau ót, ngắn gọn đồng thời còn không thất anh khí, bình thường Ôn nhu uyển chuyển hàm xúc Ôn A Di giờ phút này đã hoàn toàn không thấy. Đổi mà chi là chuyên chú tại y học cứu bệnh chỉ người bác sĩ. Ngọc trí gương mặt của nhiều thêm vài phần hàn sao, ta chưa từng thấy qua thật tình như thế Ôn A Di, tại Thùy Mị thành thục phong tình thu liễm về sau, Ôn A Di cho thấy là một loại khác độc đáo mỹ. Vào giờ khắc này đem ta thật sâu hấp dẫn. Tiểu Phong, khăn tay dùng hết rồi, đi giúp mẹ lấy một cái quất giấy lại đây qua không đến một phút, vẫn gặp ta thở ơ, mẹ liền kỳ quái, lộn lại thấy ta ngơ ngác nhìn Ôn A Di, tầm mắt vẫn dừng lại tại Ôn A Di trên người, đối với lời của mẹ phảng phất không nghe vào. Lập tức mẹ một phen phiền chán giận lên, nếu không phải là có Ôn A Di ở một bên, mẹ sợ là sẽ phải hô lên ra, nhưng âm lượng vẫn là tăng lên không ít. Tiểu Phong, ta mẹ, ta phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, nghe được mẹ kêu gọi, ta vội vàng tới gần trước mặt, mẹ vừa mới là ngươi đang bảo ta sao? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta gọi ngươi là cho ngươi giúp ta lấy một cái quất giấy lại đây, có thể sao? Theo mẹ tại nói mặt sau tăng thêm cái có thể chứ, thuyết minh mẹ hiện tại trong lòng hết sức không kiên nhẫn, tựa hồ thực khó chịu bộ dáng, không biết là ai đắc tội nàng dường như. Nha nha, ta vội vàng chạy đến phòng bệnh một chỗ trong hộp tủ, lấy xuống ta theo trong nhà mang tới đồ dùng hàng ngày gói to, lấy ra nhất đồng quất giấy đưa cho mẹ. Nhưng mà mẹ một phen theo trên tay ta đoạt lấy quất giấy, nói cũng không theo ta nói nhiều một câu, lãnh lấy cái sắc mặt. Ta rất kỳ quái. Tốt như vậy đoan đoan mẹ lại tức giận, không phải mới vừa mới thật tốt sao? Thật sự là không hiểu. Dịu dàng Đình ở một bên mắt thấy một màn này, cũng vì mẹ hành vi cảm thấy một chút kỳ quái, nàng nhìn thoáng qua mẹ khó chịu vẻ mặt, đồng tử xẹt qua nhất vẻ kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng đột nhiên có một cái to gan đoán. Sau đó quá trình kiểm tra ở bên trong, mẹ đều không có theo ta nói một câu, cho dù quá trình phi thường nhàm chán, mẹ cũng không có theo ta đáp quá một câu. Mà ta cũng không có chủ động đi trêu chọc mẹ. Là đúng vậy, tình của ta thương không đủ kia chẳng qua là ta không có gì xã hội lịch lãm mà thôi, nhưng là ta không ngốc, biết mẹ lúc này đang tức giận, ta còn đi trêu chọc nàng đó không phải là tự đòi mất mặt sao? Cứ việc ta còn không biết mẹ là vì sao tức giận. Thương loảng xoảng trượt tại Ôn A Di cấp mẹ kiểm tra dạ dày Ôn thời điểm, không cẩn thận chạm vào rớt một cái công cụ, ngay tại Ôn A Di cúi người xuống kiểm thời điểm. Trong áo khoác trắng áo sơ mi trắng cổ áo tự nhiên mà vậy rũ xuống hạ một chút, đúng là điểm này điểm, lại một lần nữa cho ta xem đến Ôn A Di mỹ nhũ vô hạn cảnh xuân. Xác thực hôm nay Ôn A Di mặc nếu so với bình thường tới bảo thủ rất nhiều, khá vậy không chịu nổi Ôn A Di to lớn thượng vây A, hơn nữa áo sơ mi trắng lại là chữ V cổ lật, có lẽ thằng tắp nhìn qua không bại lộ cái gì, nhưng một khi áo sơ mi trắng cổ áo nhân sức hút của trái đất mà rũ xuống, bại lộ mà ra một mảnh kia hy bạch tô nhũ. Khe ngực nhân cổ áo không sâu nguyên nhân chỉ có thể nhìn đến trung gian một chút lõm xuống thâm thúy. Mà ta rốt cục xác nhận, Ôn A Di bên trong thật không có mặc đồ lót, hai thạc đại vú to quả thực chân không ra trận, càng làm cho người ta kinh ngạc là, không có bra chi thác, lại cũng có thể tự hành khép lại hình thành khe ngực, có thể làm được loại trình độ này nếu không có cái ép cháo bôi là không thể nào đấy, e cắp đều thập phần miễn cưỡng. Hơn nữa chỉ dựa vào cháo bôi cũng là không được. Nếu trên ngực vây không có 36, người đi mà nằm mơ à? Không nghĩ tới trước đó không lâu mới nhìn trộm đến mẹ cổ áo cảnh xuân, hiện lại thấy được Ôn A Di. Một là sinh ta dục ta, ta tình cảm chân thành mẹ, một là từ nhỏ ta liền vô cùng khát khao, cho ta giống như mẫu thân vậy quan tâm cùng ấm áp Ôn A Di. Hai người đều là ảnh hưởng ta cả đời nhân, dáng người bộ dạng mọi thứ đều là không thể chê mỹ phụ. Nhất là Ôn A Di. Tại khoảng cách hiện tại không đến một giờ trước, của nàng vậy đối với xinh đẹp bầu vú to bị ta tùy ý nhu chơi, thậm chí ta còn dúi đầu vào giữa khe vú mặt đi. Chỉ là nghĩ đến ta liền có loại muốn ngừng mà không được, muốn lại ủng Ôn A Di nhập ta trong lòng hào hào yêu thương vẻ đẹp của nàng nhũ. Không tự chủ quần hạ bộ vị trí lại lặng lẽ giơ lên. Ngay tại bên người của mẹ, trước mặt mẹ mặt, ý dâm mình A Di bối mỹ phụ, hoàn là mình bạn tốt mẹ. Ta thế nhưng cương lên rồi. Nhưng mà hảo chết không chết của ta giải ra lại bị mụ mụ chú ý tới, nàng theo tầm mắt của ta nhìn về phía Ôn A Di, tại nhìn thấy Ôn A Di cổ áo mở rộng ra cảnh xuân lúc, nàng một chút đều hiểu rồi. Cũng thế tại mẹ nhìn đến hạ bộ của ta chậm rãi phồng má bắt đầu, trong lòng quả thực chôn nhất ngọn núi lửa, tốt hơn theo tình hình đặc biệt lúc ấy bùng nổ cái chủng loại kia. Thối Tiểu Phong, chết hỗn đản, nhìn cái gì vậy a, có cái gì tốt nhìn. Lão nương cũng không phải không cho ngươi xem quá. Xem liền nhìn, lại còn cấp lão nương khởi phản ứng, buổi sáng xem mẹ của ngươi cũng chưa gặp ngươi sưng được lớn như vậy. Mẹ phẫn hận nghĩ đến. Chợt một lát sau, Ôn A Di đã kiểm hoàn này nọ đi lên, ta còn tại không chớp mắt nhìn. Cái này mẹ hoàn toàn không nhịn được, ra tiếng kêu lên Tiểu Phong. Ân, mẹ ngươi kêu ta, lúc này đây ta không có giống lần trước như vậy lâm vào ngốc lăng. cũng khiến cho mẹ bình phục một ít, chính là mặt ngoài như trước không có gì hảo sắc mặt là được. Ta đói bụng, người đi giúp ta mua bát cháo a nha tốt, ta chưa từng có lo lắng nhiều liền đáp ứng, trước khi đi mang theo dầu dỉ ánh mắt cùng Ôn A Di liếc nhau một cái, người sau nhẹ nhàng cười không nói gì. Nhưng ta không nghĩ tới là lại bị vẫn chú ý mẹ ta thấy được, giận nhưng mà thị, đối với ta quát còn không mau một chút đi. Nha nha thật sự là không rõ, mẹ hôm nay đến tột cùng là ăn cái gì hỏa dược rồi, vì sao tổng cảm giác mẹ nói chuyện với ta thập phần không kiên nhẫn dường như, tràn đầy mùi thuốc súng. Không nghĩ ra thấu ta chỉ tốt cất dấu chấm hỏi băng mẹ mua cháo đi. Xem ta đi ra phòng bệnh, mẹ đồng quang lý hiện lên một tia giả dối, một bộ quỷ kế được như ý bộ dáng. Trong lòng oán hận hết giận nghĩ kỹ, cho ngươi xem, ngươi cái này ta xem ngươi như thế nào nhìn lén. Ngươi càng là muốn xem ta lại càng không cho ngươi xem, hừ, tức chết ngươi này tiểu hỗn đản. Không biết dịu dàng đình đã đem đây hết thảy thu vào trong mắt, bao gồm ta đi sau mụ mụ thần thái biến hóa. Nàng không có hết sức cao hứng cũng không có không hờn giận, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh, chính là ở trong lòng xác định một sự kiện. Nhất kiện có thể quyết định nàng và người nàng yêu có thể đi được rất xa. Khi ta mua nửa cháo trở về. Trong phòng bệnh Ôn A Di đã băng mẹ làm xong kiểm tra rồi, đang chuẩn bị thu thập dụng cụ, ta đi tới hỏi Ôn A Di mẹ bệnh tình. Ôn A Di nói cơ bản không có gì đáng ngại rồi, còn dư lại châm thủy ngày mai treo hoàn là có thể xuất viện, bất quá tân thay châm thủy là bệnh viện tân tiến thuốc, trải qua bệnh viện lâm sàng thí nghiệm, có thể sẽ có nước tiểu tần tưởng tượng, kia cũng là vì sắp xếp rơi chứng viêm tất yếu, cho nên kế tiếp ngươi phải chiếu cố thật tốt tốt mẹ ngươi, thường xuyên đi toilet phải chú ý cẩn thận. Treo châm thủy hành không động đậy rất phương tiện, nếu là có gì cần trợ giúp xin mời y tá lại đây chiếu nhìn một chút. Tốt, cảm ơn người Ôn A Di ha ha không có gì, trước giúp đỡ mẹ ngươi đi toilet a. Lúc trước kiểm tra lâu như vậy, nói vậy mẹ ngươi sắp biệt phôi, Ôn A Di dừng dưng cười, trong mắt tràn đầy nồng nặc tình yêu. Giờ phút này nàng đã buông đối đi qua chú ý, toàn tâm toàn ý đi yêu cái kia để cho nàng đi ra vẻ lo lắng tiểu nam hài. Tuy rằng cái kia tiểu nam hài muốn so với chính mình nhỏ rất nhiều hơn nữa muốn chiếm làm của riêng hoàn mạnh như vậy, nhưng hắn đều có thể không ngại quá khứ của nàng chỉ vì yêu nàng, nàng còn có cái gì tốt lấy cớ đem hạnh phúc trận ngoài cửa, nàng bây giờ có thể làm chỉ có càng thêm thương hắn. Bao gồm người đứng bên cạnh hắn. Ta im lặng gật gật đầu cười trộm. Đột nhiên cảm giác được ta thật sự là quá hạnh phúc, có thể có được Ôn A Di như vậy tao nhã hào phóng thành thục mỹ phụ tình yêu. Ngại vì mẹ còn tại. Bằng không ta thật muốn đem Ôn A Di ôm vào trong lòng hảo hảo thương tiếc một phen, mới không cô phụ mỹ phụ yêu ân trạch. Ta ngồi xổm mẹ trước mặt, lấy ra giày muốn băng mẹ mặc vào, nhưng là bị nàng một cước đưa ra, theo sau ta chuẩn bị đi đón quá châm túi nước, không nghĩ mẹ trước một bước lấy đi. Tại ta và Ôn A Di chú mục xuống, một người dẫn theo cái châm túi nước đi vào toilet. Mẹ rốt cuộc sao lại thế này, giống như rất bất mãn với ta. Ta đến bây giờ đều còn chưa biết, vì sao mẹ nhất thời trời nắng nhất thời trời đầy mây đấy, ta phát giác càng ngày càng chóc đoán không ra mụ mụ, so sánh với trước kia còn có quy luật có thể tìm ra, bây giờ mẹ đơn giản là hỉ nộ vô thường. Chỉ thấy Ôn A Di vi diệu cười, mẹ ngươi tại sao phải biến thành như vậy, này nên dựa vào chính ngươi đi tìm đáp án. Quên đi, đùa giỡn cái gì, ta đi tìm đáp án, ta còn không chê ta chán sống đâu. Chờ ta liếc nhìn buồng vệ sinh căn phòng của gặp không động tĩnh gì, sau đó liền thấp giọng, Ôn A Di ngươi có phải hay không bên trong không có mặc nội y nha. Ngươi sờ một cái xem chẳng phải sẽ biết có thể chứ. Ta đây liền không khách khí, ta vui vẻ nói. Kỳ thật ta biết ta cho dù không hỏi trực tiếp bắt đầu, Ôn A Di cũng sẽ không trách ta, tựa như này tiểu thuyết khiêu dâm lý vai nam chính giống nhau, chỉ cần là cào thượng nữ nhân, mặc kệ ý tùy thời cái gì sờ liền khi nào thì sờ. Bất quá Ôn A Di với ta mà nói không đơn giản chính là người yêu, nàng đồng dạng cũng là ta tôn kính nhất A Di bối phận, ta không muốn đem nàng trở thành ta một cái thịt chậu, ta đây cùng Ôn A Di nàng phía trước trải qua nam nhân có cái gì khác nhau. Dịu dàng đình đảo cặp mắt trắng dã, người tiểu gia hỏa này khi nào thì khách khí với ta quá. Hắc hắc, ta cười khan hai cái. Nhiên hạ cũng không khách khí nữa vươn bàn tay heo ăn mặn khoát lên Ôn A Di cao ngất nhũ phong lên. Cách nông cạn áo sơ mi trắng, vô cùng mềm mại tay của cảm dần dần truyền đến. Tại mẹ tùy thời hội từ trong phòng vệ sinh đi ra dưới tình huống, ta nhưng lại lặng yên tại mẹ không coi vào đâu vuốt ve một vị thuộc phụ người vợ vú, loại này cấm kỵ xúc cảm là ngoại nhân không cách nào thể hội. Ân, vừa chạm vào cùng Ôn A Di trước ngực hơi hơi chắp lên điểm lồi, phát hiện Ôn A Di đầu vú đã trở nên cứng quá, tại ta ôn nhu dưới sự vuốt ve của, Ôn A Di phát ra nhạy cảm rên rỉ. Làm ta sợ hết hồn, giống như có tật giật mình hướng buồng vệ sinh buông nhìn lướt qua, không biết mẹ có nghe hay không. Lộn lại ta bám vào Ôn A Di bên tai thấp giọng nói, Ôn A Di ngươi không cần kêu thành tiếng A, nếu như bị mẹ nghe được thì phiền toái. Tiểu tử kia ngươi đây cũng quá khó xử người A, trêu người nhà vùng mẫn cảm còn không cấp phát ra âm thanh, Ôn A Di tựa hồ cũng tới cảm giác, hơi thở bắt đầu có chút hỗn loạn. Xem ra cõng mẹ cùng nhân ra đứa nhỏ yêu đương vụng trộm, cũng cho nàng mang đến cực lớn kích thích. Đây là nàng đi qua tại bất kỳ nam nhân nào trên người bao gồm chồng của nàng ở bên trong cũng chưa có thể thể hội trôi qua cấm kỵ khoái cảm. Ôn A Di nhỏ giọng giọng nói quả thực nhu nị được không muốn đấy, làm cho ta thiếu chút nữa liền cầm giữ không được rồi. Không thể tưởng được ôn nhu hiền lành Ôn A Di còn có như vậy một mặt, nếu là dùng thanh âm như vậy rên rỉ, nhà ta không được, chỉ là ngẫm lại ta còn có loại chảy máu mũi trùng động. Nhìn đến bị xoa xoa cái vú cũng đã trở nên cực kỳ nhạy cảm Ôn A Di, ta bỗng nhiên có một đạo ý niệm trong đầu, Ôn A Di ngươi phía dưới không biết là cũng không có xuyên quần lót a. Anh, Ôn A Di không trả lời ta chỉ dường như mình đi tìm kiếm đáp án. Nghĩ liền buông lỏng ra trong đó một cái vú lớn, chống ra một bàn tay nhanh chóng ẩn vào Ôn A Di đáy quần, tìm kiếm đến khối kia nguồn mật nơi. Bỗng nhiên một trận ấm hơi thở truyền đến. Ôn A Di hai chân căn bộ không ngờ thấm ướt một mảnh, tay của ta còn chưa tới đạt âm hộ, cũng đã đụng đến mảng lớn bến nước theo đùi chảy ra. Ôn A Di, ta cũng còn không sờ, lồn nhỏ của ngươi cũng đã chảy ra thật nhiều nước nam đều là ngươi á, lúc trước cùng ngươi đang làm việc thất làm một lần, làm hại A Di thân thể trở nên tốt mẫn cảm, Ôn A Di hờn dỗi rụt một cái thân mình, tựa hồ bởi vì ngón tay của ta tiến vào, cả người đều đang run rẩy. Đây là ta lần đầu tiên dùng ngón tay làm, cùng dùng dương vật cắm đi vào cảm thụ hoàn toàn bất đồng, một ngón tay độ thô không đủ để khuếch trương trương Ôn A Di lồn nhỏ, nhưng là Ôn A Di thành trong âm đạo tựa như có linh tính, chủ động lại đây hấp thụ lấy ngón tay của ta, đem ngón tay của ta trực tiếp hút vào. Tại ta còn muốn gây ngón tay thứ hai cắm đi vào thời điểm, trong phòng vệ sinh truyền đến một trận xả nước thanh âm của, ta và Ôn A Di vội vàng tách ra. Ngón tay của ta theo Ôn A Di trong lồn nhỏ cấp vội rút ra, một cái thủy liên bị ta mang ra ngoài cắt qua trong không khí, hình thành một đạo dâm mỹ phong cảnh tuyến, chỉ là của ta cùng Ôn A Di cũng không có hạ đi thưởng thức, vội vội vàng vàng sửa sang xong quần áo, dùng khăn giấy lau sạch sẽ trên ngón tay lưu lại Ôn A Di dấu vết, nhưng ngay tại ta còn muốn đi lau quệt trên đất giọt nước lúc, mẹ đã theo trong toilet đi ra. Ta chỉ có đứng lên trang làm cái gì sự cũng không phát sinh qua. Bất quá khi ta nhìn thấy vừa mới Ôn A Di đứng yên vị trí, xuống dưới một vũng nước tí, trong đó hoàn dính vào lấy màu trắng ngà chất lỏng. Không thể nào, ta lại đem ta xuất tại Ôn A Di trong cơ thể tinh dịch cấp khô đi ra. Cái này chết chắc rồi. Mẹ dẫn theo châm túi nước hướng giường bệnh này vừa đi tới, phát hiện con cùng dịu dàng đình sắc mặt của là lạ, hơn nữa trong không khí tràn ngập một cỗ khác thường mùi, cỗ này mùi nàng giống như đã từng quen biết. Nhưng mà mẹ còn không hội liên tưởng đến con trai của mình cùng bạn hắn mẹ hội có cái gì không tầm thường quan hệ, tựa như ngoại nhân sẽ không dễ dàng tin tưởng ta cùng mẹ hội mẫu tử loạn luân giống nhau. Nói như thế nào dịu dàng đình đều so con của hắn lớn đồng lứa mấy tuổi đâu. Chính là trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Mẹ tự nhiên từ từ đi trở về đến trên giường bệnh, hung hăng liếc ta liếc mắt một cái, tên tiểu hỗn đản này. Không cần ngươi phù ngươi thật đúng là không đến nâng lão nương ngươi ta, thật là một không có lương tâm hỗn đản. Mẹ không biết là, ta giờ phút này trong lòng đều nhanh vô cùng lo lắng chết rồi. Ôn A Di đồng dạng kẹp chặt lấy hai chân không dám lên tiếng, sợ trong âm đạo đại lượng dâm dịch còn có ta lưu lại không rửa sạch sạch sẽ tinh dịch chảy ra. Lúc này nàng rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nếu sẽ ở trong phòng bệnh đợi đi xuống, sớm hay muộn hội chảy ra đấy. Vì thế Ôn A Di làm bộ như bình tĩnh dơ lên thủ, nếu như vậy, ta liền đi làm việc trước, có vấn đề gì có thể ấn khẩn cấp cái nút, hoặc là đến phòng làm việc của viện trưởng tìm ta. Lần này thật sự là làm phiền ngươi, mẹ lễ phép đáp lại. Không có việc gì, Tiểu Phong ngươi chiếu coi trọng ngươi mẹ a, Nói xong Ôn A Di giống như chạy trối chết dường như bước nhanh ly khai phòng bệnh. Nhưng bởi vì kịch liệt như vậy vừa động, của nàng nguồn mật vũng nước nơi rốt cuộc không ngừng được khuynh rắc, khiến cho dâm thủy hoa lạp lạp phun chảy ra, theo bắp đùi của nàng chảy ra nửa người dưới váy. Giữa hai chân khác thường nhiệt lưu làm Ôn A Di không được nhanh hơn cước bộ, giống như vội vàng dường như cơ hồ chạy ra khỏi phòng. Điều này làm cho mẹ cảm thấy phi thường nghi hoặc, cho dù lại cấp cũng không cần như vậy đi. Lập tức mẹ phát hiện bên cạnh giường bệnh rơi mảng lớn thủy tí. Đây là thứ 47 chương tranh giành tình nhân. Nếu không có Ôn A Di lúc trước quái dị một màn, mẹ có lẽ sẽ tưởng ai đổ cốc nước, hay hoặc giả là thuốc gì phẩm đổ đấy. Tại bệnh viện châm thủy dược phẩm khắp nơi đều là địa phương, loại chuyện này cũng không ít gặp. Nhưng là kết hợp Ôn A Di cử động cổ quái, còn có này khắp phòng khác thường quen thuộc mùi, mẹ bỗng nhiên lên cao nhất loại dự cảm xấu. Tiểu Phong, mẹ trầm ngâm trong chốc lát đưa ánh mắt chuyển hướng ta. Ta đầy bụng bất an chuyển qua mẹ trước mặt, nhìn đến mẹ ánh mắt đầu ra, ta vội vàng né tránh, không dám nhìn thẳng mẹ ánh mắt. Ta từ nhỏ liền bị mụ mụ huấn luyện đến cơ hồ sẽ không nói dối, cho dù nói dối cũng là liếc mắt một cái có thể nhìn thấu cái chủng loại kia, mà hình dáng của ta làm cho mẹ càng thêm tin tưởng rồi, phương diện này nhất định có cổ quái. Trong phòng bệnh mùi như thế nào là lạ, chuyện gì xảy ra, mẹ không có trực tiếp hỏi ta trên đất thủy tí, mà là quẹo cái ngoặt thử phản ứng của ta. Này, đối mặt mẹ nghi vấn, ta thật sự không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ muốn ta cùng mẹ đảo. Đây là ta mới vừa cùng Ôn A Di tán tỉnh, Ôn A Di động tình chảy ra dâm thủy sao. Lần này đã không có Ôn A Di ở bên cạnh giúp ta giải vây, lấy tình của ta thương nếu ứng nghiệm đối mẹ thật sự quá mức miễn cưỡng. Ta ấp úng nửa ngày, đây là, à đúng rồi, bỗng nhiên ta hiện lên một đạo linh quang, là vừa mới một vị cô y tá tiến vào, ta không cẩn thận đụng ngã nàng cầm bình thuốc, cho nên, ta không khỏi bội phục của ta nhanh trí. Cứ như vậy chẳng những có thể giải thích mùi vấn đề, tính cả trên đất thủy tí đều nhất định giải đáp. Bất quá cũng phải nhìn là ai, thị lớp 10 hiệu trưởng là dễ gạt như vậy sao? Hiểu con không ai bằng mẹ, từ lúc ta ấp úng nửa ngày đánh không ra như thế về sau, mẹ cũng đã biết ta chuẩn bị muốn nói dối. Chính là mẹ cũng không có vội vã muốn vạch trần ta, mà là tiếp tục hỏi chỉ đơn giản như vậy. Vậy ngươi vừa mới nói quanh con nửa ngày làm cái gì? Ta sợ ngươi trách ta bổn thủ bổn cước, ta cúi đầu nói. Cũng thế mẹ không có tiếp tục truy vấn đi xuống, chính là thật sâu nhìn ta liếc mắt một cái. Trong lòng càng phát ra bất an, nữ nhân kia sẽ không cùng Tiểu Phong. Nàng vừa nghĩ tới Tiểu Phong mới có thể cùng nữ nhân kia đã có cái loại này quan hệ, nàng liền không tự chủ phiền chán, so nàng bình thường hướng giáo dục cục đề giao giáo án bị bác bỏ còn muốn khó chịu khó chịu. Lập tức mẹ biểu tình phức tạp xem ta, thầm nghĩ. Đúng nha con tuổi trẻ khí thịnh, đúng là đối gợi cảm đến tò mò tuổi, nữ nhân kia chi tính hào phóng ôn nhu xinh đẹp, là một nam nhân bình thường đều kháng cự không được, huống chi là nàng tinh lực như vậy tràn đầy con. Mẹ đột ngột hồi tưởng lại Ôn A Di cổ áo cúi xuống một màn, âm thầm hận nói. Mà ngay cả bộ ngực, cũng lớn như vậy, đối với nàng cái kia sắc phôi con mà nói đơn giản là khó có thể ngăn cản cám dỗ. Có lẽ lấy con Tiểu Phong tính cách không dễ chủ động. Nhưng nữ nhân kia liền nói không chừng, nàng sắc phôi con tiền vốn có bao nhiêu dày, đối với từng thể nghiệm qua nàng là rõ ràng nhất đấy, tuy rằng thập phần tu nhân, nhưng là kia căn dương vật to xỏ xuyên qua âm đạo của nàng cảm giác, nàng đến bây giờ đều rõ mồn một trước mắt. Cho nên nàng mới hiểu biết con trai của nàng đại đông tây, cho trường kỳ không chiếm được dễ chịu tục phụ mà nói, là vô thượng đại bảo bối. Theo mụ mụ hiểu được, nữ nhân kia trưởng phu trường kỳ tại tỉnh thành. Một tháng đều chưa chắc một lần trở về, đều là nữ nhân mẹ là rõ ràng một mình trong phòng cảm thụ, ba cũng dài kỳ ra xe thường xuyên không ở nhà. Cứ việc mỗi lần ba cùng nàng làm tình, nàng đều không có cảm giác cái gì, nhưng là một khi thiếu sinh hoạt tình dục, giống nhau tựa như ít một chút cái gì. Nhất là nàng cùng con quan hệ sinh ra sau khi biến hóa, nàng cái loại này trống vắng cảm giác càng ngày càng đậm dày. Nàng lên mạng điều tra. Biết đây là nữ nhân tới đạt nhất định tuổi sau tính dục bắt đầu gia tăng mãnh liệt. Thử hỏi một cái ở nhà thời gian so chồng của nàng còn ít hơn người của, nữ nhân kia làm sao có thể hội không cảm thấy tịch mịch, cần nam nhân an ủi. Một cỗ cảm giác nguy cơ du nhiên nhi sinh, phảng phất có cái gì quý báu này nọ muốn bị cướp đi như vậy. Qua đi, mẹ đều không có hỏi lại khởi thủy tí chuyện, ta xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá ta luôn cảm thấy sự tình cũng không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì nhiều lần mẹ xem ánh mắt của ta đều là lạ, giống như tại trành khẩn lấy ta, ánh mắt kia như là tại phòng bị cái gì. Ta thật sự không chịu nổi mẹ nhìn chăm chú, tại ta hỏi mẹ rốt cuộc làm sao vậy thời điểm, lại bị mẹ mắt lạnh đối đãi. Tựa hồ tại sinh của ta hờn dỗi, nhưng lại không nói đến tột cùng khí ta cái gì, dù sao chính là không nói chuyện với ta. Khiến cho cùng thần tượng kịch giảm tiểu tình lữ dùng mình giống nhau. Cứ như vậy, tại mẹ kế tiếp nằm viện trong cuộc sống, ta đơn giản là tại tra tấn chung vượt qua. Tuy rằng chỉ còn một ngày mẹ có thể xuất viện, nhưng là với ta mà nói cùng nửa thế kỷ không có gì sai biệt. Vốn cho là có thể mượn từ lần này mẹ sinh bệnh, tăng tiến ta và mẹ tình cảm, mập mờ là có, thậm chí ta còn bang mẹ thay đổi quần áo, mắt thấy mẹ mãnh liệt mỹ thể, cố nhiên bởi vì ta nhát gan. Bỏ lỡ thấy mẹ lồn nhỏ cơ hội, nhưng ta đã thực thỏa mãn, theo sau còn có thể cùng ôn A Di tại bệnh viện đến đây một hồi mâm tràng đại chiến. Chính là ai biết ta mặt sau cư nhiên dòng chảy xiết vòng xuống, trở nên như thế bi thôi, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết vui quá hóa buồn. Đã đến ngày hôm sau buổi chiều, cô y tá lại đây nhổ cuối cùng một lọ châm thủy, tuyên cáo mẹ đợi chủ trị y sư quá tới kiểm tra xác nhận về sau, ký tên xuất viện đồng ý thư, mẹ là có thể xuất viện. Ta ở một bên bang mẹ dọn dẹp hành lý, nguyên bản ta là muốn đi bang mẹ đè lại MU bàn tay ban đầu cắm kim tiêm vị trí, ta còn chưa đi đi qua liền bị mụ mụ cấp chừng trở về, vì thế ta chỉ tốt yên lặng đi qua một bên thu thập hành lý. Từ hôm qua đến bây giờ mẹ đều là đối với ta như vậy mắt lạnh cừu thị đấy, ta đã thành thói quen. Tuy rằng vẫn là không nghĩ ra ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, khiến cho mẹ như vậy khó chịu ta. Ta cũng từng thử nghĩ qua có phải hay không là mẹ phát hiện ta và ôn A Di lén lút làm sự, chính là theo sau nhất tưởng liền đẩy ngã, lấy ta đối mẹ hiểu biết, nếu mẹ biết ta và ôn A Di sự tình, còn không đem ta làm thịt mới là lạ, sao có thể dung ta hiện tại thật tốt. Không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa, đổi lại góc độ tưởng, trước kia mẹ thái độ đối với ta cùng hiện tại ra vẻ không có gì bất đồng, cùng lắm thì làm như trở lại lấy trước kia bộ dáng. Quá không bao lâu. Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, ta và mẹ vốn tưởng rằng là chủ trị y sư đến bang mẹ làm kiểm tra, lại người tới là ôn A Di. Cùng ngày hôm qua lập tức tương phản, hôm nay ôn A Di bạch đại quái vẫn như cũ, khả bên trong liền đại hữu văn chương rồi. Ngày hôm qua tương đối mà nói tương đối bảo thủ áo sơ mi trắng dĩ nhiên không thấy, đổi thành nhất kiện thấp ngực u tự cổ tròn màu lam võng xa áo, không đúng không nên nói là u tự cổ tròn, này vốn chỉ là nhất kiện cổ tròn quần áo. Sở dĩ hội trình u hình, vậy đối với thạc đại viên thịt không thể bỏ qua công lao. Mà phía dưới còn lại là kiểu dáng châu Âu túi mông bút máy váy, đem mượt mà màu mỡ cái mông nói được kiểu đỉnh kinh người, thậm chí ngay cả rộng thùng thình bạch đại quái đều không giấu được in đi ra, một điểm không thua cho trước mặt câu nhũ cám dỗ. Hai cái thẳng tu thẳng đùi đẹp, đang bẫy thượng màu đen sa mỏng tất chân sau có vẻ gợi cảm phi thường, lại hợp với một đôi ngân màu trắng cao dép lê, tiêm tế gót giày cùng mặt ma sát thanh âm. Làm cho lòng của người ta luật không tự chủ nhanh hơn. Vào giờ khắc này ta chỉ muốn nói, ôn A Di ngươi này không phải hộ lý A, đơn giản là đồ đồng phục hấp dẫn bên trong cám dỗ, nhân ra là mặc vào đồng phục làm cho người ta thị giác thượng thể nghiệm. Ôn A Di ngươi đây là đem đồng phục biến thành của ngươi làm nền, đem cám dỗ sâu uẩn đến trong khung. Cám dỗ chung lại có chứa một chút thánh khiết, tội ác cùng cứu rỗi kết hợp, làm cho người ta lại cảm thấy sẽ không tải phóng đãng. Ta sẽ xem ngây ngô không phải là không có nguyên nhân, ta nghĩ chỉ cần là nam nhân bình thường xem đến thời khắc này ôn A Di đều đã ngắn ngủi thất thần A. Thục Nhàn, Tiểu Phong, ôn A Di tiến vào chào hỏi. Ôn A Di, tại sao là ngươi? Ha ha, như thế nào? Không chào đón ta à? Ta vội vàng phủ nhận, dĩ nhiên không phải, có ôn A Di ngươi bang mẹ làm kiểm tra, tự nhiên là tại yên tâm bất quá. Nhìn đến ôn A Di cùng ta thục lạc khách sáo, mẹ trên mặt hiện lên một tia bất khoái, bất quá rất nhanh liền che giấu nấu, hôm qua đã phiền toái quá ngươi một lần, hôm nay tốt như vậy ý tứ phiền toái nữa ngươi, chiếm dụng ngươi thời gian quý giá. Ta bất quá là tiểu tiểu dạ dày viêm thôi, luôn lao động ngươi này phụ khoa quyền uy viện trưởng, nếu như bị người khác biết, còn tưởng rằng ta là cái gì nhân vật trọng yếu đâu rồi, ta vừa mới làm thượng tá trưởng không bao lâu đâu rồi, ngươi cũng không thể hại ta nha. Mẹ nửa mở cười giỡn nói, nhưng ngữ khí tại ta nghe có chút là lạ, ta cũng không biết hình dung như thế nào, nếu không nên dùng một cái đồ ăn đến có vẻ lời mà nói, thì phải là chua cay phấn cảm giác. Mẹ âm dương quái khí vui đùa nói, ta đều có thể nghe được Ôn A-di làm sao có thể nghe không hiểu đâu. Chỉ thấy Ôn A-di nhưng không có khá từ, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng mà qua, người nói đùa rồi, đi vào bệnh viện của ta chính là ta bệnh nhân, không liên quan hồ thân phận đại tiểu. Huống hồ thủ thuật của ngươi hay là ta làm, theo đạo lý ngươi là hẳn là treo cho ta phụ trách. Bất đắc dĩ mấy ngày hôm trước đều có giải phẫu sắp xếp kỳ, chỉ có giao cho cái khác nằm viện thường trú y sư rồi, nên ta cảm thấy được ngượng ngùng mới đúng. Hơn nữa, Thục Nhàn, ngươi cũng không phải là vậy dạ dày viêm, của ngươi viêm dạ dày đã có nham biến dấu hiệu rồi, việc này có thể lớn có thể nhỏ, không tha qua loa đấy, nếu là thật nham biến thì phiền toái. Cho dù xuất viện cũng muốn dựa theo lời dặn của bác sĩ đúng hạn uống thuốc, còn có phải chú ý không thể tải quá mức làm lụng vất vả bằng không thực dễ dàng tái phát nữa đấy. Đến đây đi, ta làm cho ngươi cái đơn giản kiểm tra, ta nghĩ ngươi nằm viện nhiều ngày như vậy cũng chán ghét, tưởng chạy nhanh xuất viện à. Nghe được Ôn A-di nhắc tới bệnh tình, mẹ cũng tạm thời vứt bỏ trong lòng bất khoái, mặt ngoài mình cười cười nói ngươi thật đúng là đừng nói, mỗi ngày đối với này tiêu độc mùi vị của nước. Ta đều muốn ói ra. Mẹ nằm xuống, làm cho Ôn A-di cho nàng làm kiểm tra. Trải qua vừa lật đơn giản phúc tra về sau, Ôn A-di rút đi còn thật sự khi nghiêm túc, gọi trở về tươi cười, đại khái thượng không có gì đáng ngại rồi, chỉ cần đúng hạn uống thuốc không cần mệt nhọc, bất qua muốn hoàn toàn khang phục vẫn có nhất định khó khăn, của người bệnh bao tử xuống dưới bệnh căn không phải một ngày hay hai ngày có thể tiêu trừ được, này được chậm rãi điều dưỡng, sau khi trở về ăn nhiều chút quả mận bắc, củ từ. Hạt rẻ các loại kiện tỳ nuôi dạ dày đồ ăn. Ôn A-di đưa cất xong liễu nghi khí đem thả lại đến trong hộp, đã lấy tới xuất viện đồng ý thư ký vào tên, tốt lắm, cầm này đi làm để ý xuất viện là được rồi. Thật sự là thật cảm ơn ngươi, Ôn viện trưởng, mẹ đối Ôn A-di xưng hô từ hôm qua Uyển Đình biến thành Ôn viện trưởng, có thể thấy được mẹ cũng không có bởi vì Ôn A-di tự mình lại đây cho nàng kiểm tra mà buông thành kiến. Tại mẹ trong lòng. Ôn A-di cử động như vậy vừa vặn ấn chứng vô sự mà ân cần không gian tức đảo, càng thêm tin tưởng Ôn A-di là đối với nàng con là có ý đồ đấy. Mẹ chuyển quá ta bên này ra, Tiểu Phong, ngươi đi một chút trước sân khấu bang mẹ công việc thủ tục xuất viện a. Ân tốt, ta không do dự đáp ứng, lập tức lấy ra có Ôn A-di ký tên đâu xuất viện đồng ý thư, đi ra phòng bệnh. Chính là lúc này ta cũng không biết. Tại kế tiếp trong phòng bệnh sắp lên diễn một hồi không có khói thuốc súng nữ nhân chiến tranh. Tại ta thuận tay đi ra ngoài bang cửa phòng bệnh mang theo về sau, mẹ đem thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ôn A-di, Ôn A-di còn lấy mỉm cười, Tiểu Phong thật là một hảo hài tử. Vậy không biết nói Ôn viện trưởng như thế nào đối đãi ta đứa con trai này đâu này? Mẹ đột ngột vừa hỏi, làm cho Ôn A-di nhất thời sửng sốt, theo bản năng nói Tiểu Phong đứa bé này thông minh nhu thuận. Lại hiểu được hiếu thuận, hiện tại thành tích cũng bắt đầu gắng sức đuổi theo. Tính cách lại không phản đối, bộ dạng lại cao lại suất, so với ta ra tiểu tử kia không biết tốt bao nhiêu. Phải không, ta cũng không biết Tiểu Phong có nhiều như vậy ưu điểm, mẹ hơi có thâm ý nói. Dịu dàng đình bỗng nhiên có chút chóc đoán không ra ý nghĩ của mẹ, trong lòng thầm nghĩ này tinh minh thị lớp 10 hiệu trưởng không biết là phát hiện cái gì à. Có thể không dựa vào bất kỳ bối cảnh gì. Trẻ tuổi như vậy tự làm lên tránh sự cấp cán bộ, dịu dàng đình khà một chút cũng không dám khinh thường nữ nhân trước mắt. Ngày hôm qua nàng trên mặt đất lưu lại như vậy một vũng nước tí, thân là đồng dạng là nữ nhân, có thể đoán ra kia thác nước tí là cái gì cũng không khó. Chính là nàng rốt cuộc là có ý gì? Thử nàng sao? Trong phòng bệnh lan tràn một cỗ vi diệu không khí, hai cái mỹ phụ tuy rằng ngoài miệng hữu thuyết hữu tiếu. Nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra trong lời nói hàm ý sâu đâu. Một vị là bên trong tỉnh lớn nhất xích bệnh viện tập đoàn chủ tịch, một vị là dựa vào lấy chính mình cố gắng lấy 35 tuổi liền leo lên chánh sự cấp cán bộ vị trí, hơn nữa còn là phi thường có thực quyền chức vị, hai cái đều không phải là kẻ dễ bắt nạt, mà các nàng giao phong lý do lại là ta đây cái tầm thường học sinh trung học, nếu là ta biết, chắc chắn sẽ cảm thấy lớn lao vinh hạnh. Đối mặt mẹ khí thế hùng hổ dọa người. Ôn A-di cũng không cam chịu yếu thế, nàng đi qua nhân sinh sống được thật sự quá mệt mỏi, thật vất vả nghênh đón tình yêu ánh dạng đông, mặc dù đối phương là nàng sở thích tiểu tình nhân mẫu thân, nàng cũng sẽ không lùi bước đấy. Không biết Thục Nhàn ngươi có hay không hiểu biết quá Tiểu Phong? Dĩ nhiên, Tiểu Phong khả là con ta, ta làm sao có thể không biết, mẹ không chút nghỉ ngợi nói. Không cần thiết a, ngươi mặc dù là Tiểu Phong mẹ, nhưng là ngươi thật sự có xâm nhập hiểu biết quá Tiểu Phong trong lòng muốn nhất là cái gì không? Mẹ thầm nghĩ, kia tiểu chứng thối hội nghĩ muốn cái gì? Không ngoài là phương diện kia sự tình, nói thật giống như rất cao thâm dường như. Ở mặt ngoài mẹ cũng là nga một tiếng, nói như vậy Ôn viện trưởng biết. Ta đương nhiên đã biết, dịu dàng đình bán cái nút, từ nhỏ Phong từ nhỏ thường xuyên tới tìm ta ra tiểu tử ngoạn ta biết ngay rồi. Ôn A Di hời hợt trần thuật, nhưng ở mẹ trong mắt tác biến thành là ở đối với nàng một loại khoe ra thị uy. Theo đạo lý mà nói lấy mẹ lịch duyệt chắc là sẽ không phạm loại này sai lầm, nhưng là nữ nhân ở cảm tình phương diện luôn sẽ bị mông tế, những lời này nói được thật tình không tệ, mẹ cũng không có ngoại lệ. Xem ra ngươi thật đúng là hiểu ta con, mẹ cố ý tại con ta ba chữ thượng cắn nặng âm, phảng phất là tại đối Ôn A Di biểu thị công khai chủ quyền, ý tứ cường điệu này là con trai của nàng, sẽ không tha cho ngươi này lão bà đến nhúng chàm đấy. Như thế nào luôn ca ngợi Tiểu Phong, ta cảm thấy được Tiểu Phái cũng không tệ a, hắn. Tiểu Phái đứa nhỏ này phi thường biết lễ phép, làm người hàm hậu thiện lương, Tiểu Phong thường xuyên ở trước mặt ta nhắc qua đâu. Mẹ vốn muốn nói hai cái từ mập mạp hảo, qua lại ứng Ôn A Di, lại đã đến bên miệng lại nói không nên lời. Dù sao từ mập mạp qua lại ghi lại không thật là tốt, hơn nữa từ mập mạp lại sợ mẹ sợ muốn chết, nhìn đến mẹ tại đầu đường từ mập mạp tại cuối phố cũng đã quay đầu chạy mất, hai người đều không có gì giao hội, có chính là thực thông thường ấn tượng. Hơn nữa mẹ tại sao phải đối một đứa con trai bạn bè quá nhiều chú ý. Này cũng không phải xanh biết mẫu văn. Nhà của ta tiểu tử kia hội có lễ phép, ta xem a cũng chính là đối với ngươi mới có lễ phép a, ta còn không biết nhà của ta tiểu tử kia sao. Ai, cả ngày chỉ có biết ăn thôi cùng ngoạn, đều tại ta rất cưng chiều hắn, hiện tại mập đều giàu mở rồi, thực lo lắng mập như vậy về sau muốn như thế nào thú lão bà. Dịu dàng đình không chút nào kiêng kỵ làm thấp đi con trai của mình, giống nhau từ mập mạp ở trong mắt của nàng không đáng một đồng, cũng đúng, tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ trong mắt người, ngưỡng mộ trong lòng đối tượng chính là toàn thế giới tốt nhất, chẳng sợ là con trai ruột của mình cũng muốn sắp xếp ở phía sau, bằng không trên đời thế nào còn có thể có nhiều như vậy vì tình nhân tình nguyện vứt bỏ gia đình trượng phu hài tử bất chinh thê. Tự yêu cái kia so với chính mình nhỏ gần gấp đôi tiểu oan gia. Của nàng một lòng liền toàn hệ tại tiểu tình lang trên người, so với nhà mình cái kia chỉ biết sống phóng túng đầy người phì phiêu con, Tiểu Phong quả thực thật tốt hơn nhiều. Ha ha, bây giờ là tiểu hài tử trưởng thân thể thời điểm, không đúng quá một hai năm trưởng cái liền gầy đâu, có vẻ mới có thương hại, có người như vậy khoa con trai của mình, mẹ tự nhiên cao hứng, mặc dù bởi vì chuyện của ta đối Ôn A Di có chút phản cảm, bất quá nhân gia đều như vậy khoa nhà mình hài tử. Nàng cũng nghiêm chỉnh tiếp tục những câu trong lời nói giữa các hàng châm đối với người ta, ta hiện tại cũng lo lắng Tiểu Phong gầy hề hề đấy, bị gió thổi qua gục đâu. Thục nhàn phương diện này ngươi liền quá mức khiêm nhường a, Tiểu Phong không phải còn có luyện kia cái gì bát cực quyền sao, thân thể cường tráng rất. Đều tráng giống như con bò vậy, ngày hôm qua biến thành nàng phía dưới đến bây giờ cũng còn có ôm bệnh nhẹ đâu. Làm như nghĩ tới tiểu tình lang dày thực trong ngực, còn có kia lửa nóng nhu tình. Dịu dàng đình trên mặt không khỏi hiện lên hai mảnh đỏ ửng. May mắn che giấu thật tốt, mẹ không có phát hiện, bằng không liền quang quá mất mặt phát ra. Cường tráng, hừ, chỉ biết ngươi này đói khát đồ đĩ mơ ước của ta Tiểu Phong, này không nói lỡ miệng a, mẹ oán hận thầm nghĩ. Chợt mẹ chẳng biết tại sao sinh ra một đạo ý tưởng. Mẹ cười nói cái kia tính cái gì bát cực quyền a, cũng liền trước kia tại ở nông thôn đi theo trong thôn một cái lão nhân ra chơi đùa mà thôi. Không đảm đương nổi thực. Nói chuyện đồng thời mẹ đột một tải Ôn A Di trước mặt, cởi bỏ bệnh nhân của nàng phục áo. Điều này làm cho dịu dàng đình hơi sừng sờ, không biết mẹ muốn làm cái gì. Nhưng là ngay sau đó nàng nhìn thấy mẹ trước ngực kia cực đại vô cùng hung khí, bao gồm hung y giống như tràn ngập nguy cơ tùy thời đều phải nổ lên dường như, dịu dàng đình ở phương diện này chưa bao giờ cố ý đi cùng những nữ nhân khác làm so sánh quá, bởi vì cho tới nay nàng đối bộ ngực của nàng đều rất có tự tin. Trên thực tế nàng cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có so nàng ngực còn lớn hơn nữ nhân. Nhưng ở nhìn thấy mẹ hào nhũ một khắc kia, nàng lại có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, như thế nào bạo nhũ. Trước mắt là được, nàng từng đối với bầu vú của nàng có thể trái với sức hút của trái đất không chút nào rủ xuống, nàng cảm thấy phi thường tự hào. Nhưng là mẹ hào nhũ nhưng lại cũng không có một chút xíu rủ xuống, hơn nữa nhũ hình cũng thập phần xinh đẹp, cũng không có bởi vì quá mức thật lớn mà mất đi mỹ cảm. Dịu dàng Đình không khỏi làm ra một cái sở hữu ngực chưa nở nữ sinh khi nhìn đến vú to khi theo bản năng phản ứng, thì phải là cúi đầu có vẻ bộ ngực của mình cùng vú to chênh lệch. Nếu như không có gặp mẹ, chỉ sợ Dịu dàng Đình cả đời đều sẽ không nghĩ tới nàng cũng có một ngày như vậy, làm ra phản ứng như thế. Âm thầm than nhẹ, này sợ là có hát trở lên a. Kỳ thật Ôn A Di quá mức nhỏ bé rồi, mẹ cai vú là đại, nhưng còn không đến mức lớn đến liền cả Ôn A Di đều phải sợ hãi than bộ, chính là mẹ ngực hình nhìn qua có vẻ rung động một điểm, thực tế mẹ ngực cùng Ôn A Di cũng không có kém rất xa. Bằng không đúng như Ôn A Di trong tưởng tượng lớn như vậy, vậy rất phản khoa học một chút, chỉ sợ vị kia chế vật lý học bị vô số học sinh trung học đệ nhị cấp vẽ vòng tròn nguyền rủa N5 vạn ác nghiêu đốn. Đều phải rõ ràng theo trong quan tài khí tỉnh sau đó sẽ chết một lần. Nhìn đến Ôn A Di phản ứng, mẹ đắc ý quay lưng đi, nàng muốn thứ hiệu quả này. Cũng không điêm lượng một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, cũng dám ý đồ đến thưởng của nàng Tiểu Phong.